Nhị lăng tử dẫn đầu dẫn đường, lắc cờ dựa vào, tụng kêu tế bài hát, mang tam sinh đầu cùng đầu người bánh bao, đoàn người hướng bờ sông đi, không khí này không nói ra quỷ dị cùng thần bí, nếu như người bình thường đi đường đêm gặp, chỉ sợ sẽ dọa đái ra. Bờ sông một dãy người ta thả xong dây pháo, vội vàng đóng cửa, biết rõ hàng năm là một thời điểm, vương gia đều muốn tới trên sông tế quỷ, tất cả mọi người kiêng kỵ, chủ động tránh. Đi tới bờ sông, vương gia vớt thi thuyền đậu ở chỗ đó, mọi người cùng tiến lên thuyền. Thuyền là cơ động thuyền, bất quá tối nay kiêng kỵ ồn ào, không có mở mang động cơ, Vương Đức Toàn cầm lái chèo thuyền. Nhị lăng tử đứng ở đầu thuyền, ném rơi vại hương phấn, lại hát lên rồi một khúc ca dao. Cùng nữ du này cựu sông, sông gió nổi lên này mắt long lanh. Lợi dụng luồng nước này hà xê, giá lưỡng long này tham ly. Leo côn luân này trung quanh, thâm tung bay này cuồn cuộn. Ngày đem mộ này trướng quên về, duy cực phổ này ngụ ngực. Vậy cá phòng này long đường, tử bối khuyết này châu cung. Linh như thế nào này trong nước, lợi dụng trắng ba ba này trục văn cá. Cùng nữ du này sông chi trử. Đây là một khúc hà bá chính là hà thần, thủy thần, ở phía trước tần thời kỳ, còn không có đáy nước long vương này nói một chút, rơi vào trong nước chết chìm, tự là hà bá quản hạt, vớt thi khách muốn từ hà bá nơi đó vớt người, thì phải trước tế bái hà bá. Hát xong hà bá, nên chiêu hồn rồi. Châm ấu thanh dĩ liêm khiết hề, thân phục nghĩa nhi vị muội. Chủ thử thịnh đức hề, khiên vu tục nhi vu hế. Thượng vô sở khảo thử thịnh đức hề, trường ly ương nhi sầu khổ. Đế nói với Vu Dương viết, có người ở xuống, ta muốn phụ trì, hồn phách ly tán, ngươi thể dư. Này một khúc tế bài hát là chiêu hồn, cũng là xuất từ đau khổ, chiêu hồn lại có đại chiêu cùng tiểu chiêu phân chia, vớt thi khách nhất mạch bái tổ sư ra là khuất nguyên, bây giờ kêu là tiểu chiêu, là tổ sư ra khuất nguyên chiêu hồn. Hát xong tiểu chiêu, lại kêu đại chiêu là cho thủy quỷ chiêu hồn, vớt thi thời điểm cũng phải chiêu hồn. Nhưng con sông này chết chìm quá nhiều người, khó tránh khỏi trở thành cô hồn dã quỷ, quanh quẩn tại bờ sông quay phá, bây giờ chiêu hồn chính là đem sở hữu cô hồn dã quỷ chiêu tới tế bái một phen, không muốn lần nữa làm loạn. Nhưng mà ngay tại chuyện này, phát sinh biến cố, kèm theo nhị lăng tử tế bài hát, mặt sông một trận âm phong lướt qua. Ồ! Trương Hạo sửng sốt một chút, hắn tu đạo thành công, giác quan thứ 6 linh thụy, lập tức cảm nhận được có cái gì không đúng, chẳng lẽ thật có quỷ thần quay phá. Sau một khắc, rào. Một tiếng tiếng nước chảy, trong sông đung đưa sóng nước, mũi thuyền lay động, phảng phất bị thứ gì mạnh đụng một cái, ngay sau đó một đám con cá nhảy ra mặt nước, hoa lạp lạp tiếng nước chảy, âm phong đại tác, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru, toàn bộ sông đều tại quần quần giống như. Nha! Có quỷ ai? Trần Phương Yến nhát gan, sợ đến kêu lên. Mấy người cũng sợ đến kinh hãi, mà nhị lăng tử đứng ở đầu thuyền, không cẩn thận không có đứng vững, phốc thông té xuống, sợ đến hô hoán lên, thủy quỷ! Có thủy quỷ kéo ta! Số tử, 2740. Chương 39, một tờ phụ lục trấn quỷ tà. Vương Đức Toàn vội vàng phục hồi lại tinh thần, nhặt lên vớt thi côn, một cái vớt lên nhị lăng tử. Từ bát tự cùng tôn tiên nương sợ đến hoảng hồn, mặc dù bình thường đều cùng âm quỷ giao thiệp với, nhưng người nào gặp qua chân chính quỷ quái, giống như Diệp Công thích rồng bình thường. Bất quá mấy người kia dù nói thế nào cũng là trong nghề, đối mặt quỷ quái này quái phá, đều có chút tổ truyền phương pháp ứng đối. Từ bát tự vội vàng niệm kinh, cũng rất hốt hoảng. Niệm gì đó trải qua đều làm quên. Tôn tiên nương nhất là mê tín, cho là tao tội quỷ thần, ý vị quỳ xuống lê bái, kinh khủng hướng quỷ thần cầu xin tha thứ. Cha nuôi, có quỷ nha. Ngược lại hai cái tiểu nha đầu một điểm không sợ, ngược lại rất là hiếu kỳ bộ dáng, muốn đi mạn thuyền làm một xuống nước, bị Trần Phương Yến kéo lại. Trương Hạo cũng không nhịn được trong lòng ngẩn ra, vội vàng không kịp chuẩn bị bị dọa đến quá sức, này rơi ạ tình huống gì, vội vàng hét lớn một tiếng thêm can đảm, đạo, phương nào quỷ quái. Dám ở bần đạo trước mặt quay phá. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy bốn phía âm ti khí tràng dũng động, cuồng phong gào thét, trong sông lạnh lưu cùng nhiệt lưu hỗn loạn lần lượt thay nhau, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, để cho con cá bị kinh sợ, nhảy ra mặt nước, toàn bộ nước sông đều tại cuộn cuộn. Đừng sợ, là quỷ quái quay phá, ta khi còn bé từng thấy, mau thả tế phẩm. Vương Đức Toàn quát một tiếng đạo, không hổ là từ nhỏ vớt thi tiền bối, cầm đi mặt người bánh bao liền hướng trong sông ném. Nhị lăng tử lấy lại bình tĩnh, cầm lên bánh bao ném vào trong sông, 49 cái bánh bao toàn bộ bỏ ra. Này 49 người đầu bánh bao tế sông, cũng có một phen lai lịch. Tương truyền Tam Quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng xuất binh tấn công Nam An, Khải Hoàn hồi chiều lúc, đi qua lô nước, đột nhiên âm phong đại tác, sóng đánh ngàn thước, quỷ khóc sói tru. Gia Cát Lượng cứ gọi đến Mạnh Hoạch tìm hỏi, nguyên lai là lượng quân giao chiến, tử trận tướng sĩ không cách nào trở lại quê cũ cùng người nhà đoàn tụ, cho nên ở chỗ này trên sông gây sóng gió. Đại quân nếu muốn qua sông, cần phải dùng 49 viên man quân đầu người tê sông, mới có thể gió êm sóng lặng. Gia Cát Lượng trong đầu nghĩ, lưỡng quân giao chiến chết khó tránh khỏi, há lại giết 49 mạng người. Thuận tiện lấy bột gạo là ra, bên trong bao hắc như cửu trắng thịt, bóp tố ra 49 cái đầu người, thay thế máu người sống tế, khai đàn làm phép, tế bái vong hồn, đây cũng là bánh bao từ đầu tới. Trương Hạo rõ ràng nhìn đến, Vương Đức Toàn làm người bánh bao tử, lại là khai quang, còn có kia tam sinh đầu, huyết khí dày đặc, đi qua tế tự, cũng có tinh khí thần quang, huyết khí cưng dương, đầu nhập trong sông, điều hòa âm thi, âm dương khí chẳng khôi phục thăng bằng, gió lớn cũng ngừng. Còn có một chút, để cho Trương Hạo rất là kinh ngạc, trong mấy người này, Vương Thúc, Nhị Lăng Tử, Tôn Tiên Lương, ba người này tinh khí thần quang đều so với người bình thường cường tương đương với luyện tinh hóa khí cảnh giới, mà Tôn Đạo Sĩ cũng rất bình thường, chính hắn cũng vừa mới mò tới luyện tinh hóa khí ngưỡng cửa. Vũ nhân đều là dựa vào truyền thống tín ngưỡng, vì vậy tâm tình so với người bình thường cường đại, mà đạo giáo suy thoái, ma y lìa đạo truyền thừa chặt đứt, chia rẽ, nhận được hiện đại lý niệm trùng kích, không có tín ngưỡng cơ sở, tâm tình cũng liền bình thường. Bất quá cẩn thận so sánh, hắn mặc dù mới mò tới ngưỡng cửa, nhưng căn cơ củng cố, tinh khí thần quang thuần chính nhất làm sáng tỏ. Thứ yếu là Nhị Lăng Tử tinh khí thần quang mạnh nhất, huyết khí phương cương, căn cơ tốt mặc dù suy nghĩ toàn cơ bắp, bất chút cong cong lượn quanh, nhưng là hết sức chân thành chi tâm tình rất chính. Sau đó Vương Đức Toàn rửa tay đổi nghề, tâm tình có chút biến mất, tinh khí thần quang hơi lộ ra bình thản. Cuối cùng mới là Tôn Tiên Lương, bị âm khí phá dương hòa, khí huyết hư thiếu, tâm trí mông muội, tinh khí thần quang tối tăm mở mịt, mặc dù quang phạm vi đại, phẩm chất nhưng ngay cả từ bát tự cũng không bằng. Quả nhiên, bàng môn cuối cùng là bàng môn, đạo gia nội đan mới là chính tông. Trương Hạo lòng có hiểu ra, chính tông đan đạo tu luyện đi ra tinh khí thần quang, không phải đơn thuần tín ngưỡng có thể so với. Hoặc có lẽ là, bọn họ tín ngưỡng còn chưa đủ hoàn thiện, đối với tín ngưỡng lý giải cùng cảm ngộ còn chưa đủ tầng sâu, thậm chí ngay cả bọn họ mình cũng không biết tinh khí thần quan là vật gì. Mà đạo giáo truyền thừa hơn 2.000 năm, đã hiểu thấu đáo rồi bản chất, đây chính là đạo thống truyền thừa phân chia cao thấp. Trong sông âm phong đã bình tĩnh, mấy người chỉ cho là quỷ thần quay phá, trên mặt còn có chút kinh hoàng, liền Trần Phương Yến như vậy đọc sách người, cũng không tránh được sinh lòng kính nể. Chỉ có Trương Hạo một người minh bạch. Đây là âm dương khí chàng biến hóa, con sông này người chết quá nhiều, âm ti chấm tích, Nhị Lăng Tử cũng coi là có chút đạo hạnh, đối với Vu Khúc Ca giao tín ngưỡng rất thành kính, đặc biệt là ở nơi này trong nghi thức, tâm cảnh càng thêm thành kính, cơ hồ đạt tới chân ngôn thần chú tiêu chuẩn, dẫn động âm khí. Này nghi thức tế lễ, thật ra thì chính là điều hòa khu vực này âm dương khí chàng. Bất quá trong nước con cá bị kinh sợ hù dọa, vẫn nhảy ra mặt nước nhảy loạn, trong thời gian ngắn an tĩnh không được. Khu vực này bởi vì có người chết còn thỉnh thoảng ma quỷ lộng hành, vì vậy có rất ít người tới bắt cá, bầy cá nhiều vô cùng, này lộn một cái dày vò, khuấy toàn bộ sông. Tam thúc, Hà Thần lao ra vẫn còn tắc quái, có thể phải làm gì đây? Nhị Lăng Tử ổn định thuyền, kinh hoàng hỏi. Vương Đức Toàn cũng không triệt, hắn nhớ kỹ khi còn bé đi theo cha niên tế, cũng gặp phải tình huống này, nhưng bỏ ra tế phẩm liền gió êm sóng lặng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Tôn Tiên Nương chính ở chỗ này quỳ lạy dập đầu, hết sức lo sợ cầu xin tha thứ. Từ bát tự nhưng là hòa hoãn, vừa nhìn Trương Hạo, giống như bắt cọng cỏ cứu mệnh giống như, Trương Sư Thúc, mau mau làm cái pháp thuật, trấn áp quỷ thần. Đúng vậy, Trương Hạo ngươi tới. Vương Đức Toàn kịp phản ứng, trước mắt không thì có cái sống thần tiên sao, còn sợ gì quỷ quái quái phá. Chuyện này, Trương Hạo buồn bực, con cá này mà bị kinh sợ, hắn có thể có biện pháp gì, nhưng cảnh tượng này xác thực quá quỷ dị, nói không phải quỷ thần quái phá cũng không ai tin, mà hắn treo một cái côn luân đại tiên bảng hiệu. Cũng không thể đập phá chính mình bằng hiệu. Cha nuôi, nhanh bắt cái quỷ quỷ. Hai cái tiểu nha đầu cũng tới hứng thú, một điểm không sợ quỷ, kéo Trương Hạo làm nũng, phải chơi bắt quỷ. Ho khan một cái Trương Hạo xấu hổ, ám đạo khe nằm, hắn đây là cưới hổ khó xuống A, bất quá mặt mũi còn phải ôm, thẳng sống lưng nói, quỷ quái này quá lợi hại, đạo hạnh của ta nông cạn, chỉ sợ không chấn áp được. Trương Sư Thúc nhưng là thật có đạo hạnh, thử một lần cũng không sao. Từ Bát tự kinh hoàng nói. Trương Hạo không nói gì. Trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã đang mỉm cười, thử mọi người á thử, quyết tâm muốn hắn làm trò cười cho thiên hạ. Chan ôi, phát huy pháp thuật bắt quỷ quỷ. Hai khuê nữ đi theo ồn ào lên, tiểu hài tử mà, thật tò mò những thứ này huyền quái chuyện. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, tinh tướng đến trình độ này, cũng chỉ được kiên trì đến cùng giả bộ tới cùng rồi. Trong lòng xoay ngang, từ tốn nói, vậy cũng tốt, ta liền thử một lần tại Côn Lôn Sơn học đạo thuật. Trương Hạo run lên đạo bào. Một mặt tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng, móc ra một đạo thanh tâm phủ. Lấy hắn bây giờ tu vi, này thanh tâm phủ có thể họa một chén phù thủy, mặc dù con cá linh trí không bằng người, nhưng một chén phù thủy cũng còn thiếu rất nhiều, hắn chỉ đành phải đụng một cái, dùng chính mình tinh huyết thần nguyên vẽ bừa. Hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, đặt ở trong miệng, muốn học trong tivi cắn bể ngón tay tiêu sái giả bộ một lần bước, nhưng này khẽ cắn, đau đến thiếu chút nữa để cho gọi đi ra. Rơi ạ, quả nhiên đau như vậy, Trương Hạo cái kia bẩn dầu, nhưng muốn chính là chỗ này cố cảm giác đau, cưỡng ép kích thích tự thân, trong lòng xoay ngang, mạnh cắn một cái, tay đứt ruột sót, đau đến cả người co quắp, trong cơ thể khí huyết sôi trào, tinh khí thần đều thôi phát đến cực hạn. Ánh mắt đông lại một cái, ở nơi này đau nhức bên dưới, mở ra trọng đồng, cưỡng ép tập trung tinh thần, tinh khí thần nguyên lại lên một tầng nữa, hai ngón tay kiếm quyết, tập trung tâm ý, dọc theo trên bùa chú bút tích, lấy tinh huyết vẽ tiếp một lần. Trương Hạo nhìn đến, huyết dịch thần chứa dậy đặc tinh khí thần, phù văn linh quang, đỏ rực như lửa. Cầm hòa tới. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, nhị lăng tử vội vàng đem ra cây đuốc, đốt phù lục, tinh huyết thần nguyên ở trong hỏa diễm thăng hoa, phù văn treo trên bầu trời, đại phóng linh quang, Trương Hạo tay niết ấn quyết, hướng về phía hỏa diễm một chảo, hướng trong sông đè xuống. Khi khi, thủy hỏa hòa vào nhau, linh quang mượn lửa hiện hình, ở trong nước kết làm một tấm bùa, trong nháy mắt hóa vào trong sông, linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đung đưa một cô êm ái làng gió, thanh tâm tường hòa, an thần chấn kinh. Chỉ thấy những thứ kia nhảy loạn con cá, lập tức trở nên chui vào trong nước, giống như là sống sót sau tai nạn giống như, nhanh chóng du động, lại không có lại nhảy ra mặt nước. Chỉ chốc lát sau, trong sông liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mấy người nhìn thấy một màn này, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, này quỷ thần chuyện, phàm phu tục tử há không ý kỵ. Trương sư thúc thật là tiên nhân, một đạo lá bùa đi xuống, liền trấn trụ yêu tà. Từ Bát tự không nhịn được kêu lên, làm cả đời đạo sĩ, vẫn là lần đầu tiên thấy pháp thuật, tối nay không uổng công chuyến này. Tôn Tiên Nương dừng lại lễ bái, khiếp sợ nhìn Trương Hạo, người trẻ tuổi này thật có pháp lực. Trần Phương Yến cũng là một mặt kinh ngạc, nàng vốn là không tin một bộ này, nhưng tối nay gặp phải trạng huống này, không tin đều khó khăn, Trương Hạo không hổ là kỳ nhân dị sĩ. Cha nuôi bắt lại quỷ quỷ, rất lợi hại nha. Hai cái tiểu nha đầu một trận vui mừng, đáng yêu tách tách khả ái. Thật ra khiến bầu không khí hỏa hoãn một điểm. Bất quá Trương Hạo nhưng là sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cắn bể ngón tay đau nhức, thêm nữa cưỡng ép tiêu hao quá nhiều, không nhịn được một trận đầu choáng váng, dưới chân nhượng thương lui về phía sau, cả người có chút co quắp. Vương Đức Toàn vội vàng một bước tiến lên, đỡ Trương Hạo, tiểu tử ngươi không có sao chứ? Không việc gì, nguyên khí tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Trương Hạo ngồi xuống, nhìn gió êm sóng lặng mặt sông. Trong lòng cũng là hưng phấn, tê dại, lần này nhưng là liều cái mạng già, mà tiêu hao nhiều như vậy, cũng chỉ là hơi co quắp, xem ra hắn căn cơ đã phi thường củng cố. Nhị lăng tử, tiếp tục nghiên tế. Vương Đức Toàn thét to một tiếng, nhị lăng tử kịp phản ứng, lại đứng ở đầu thuyền, hát lên rồi tế bài hát. Chiêu hồn, tế tự rồi quỷ thần, nên cuối cùng một vòng đưa quỷ thần. Thành lễ này sẽ trống. Truyền ba này thay múa. Khoa nữ sướng này cho cùng. Xuân lan này thu cúc. Dài vô tuyệt này mãi mãi. Ô ô ô này ô ô. Này một khúc ca dao tên là Lễ Hồn, hiện đại cổ văn học cũng thu nhận tại đau khổ. Cựu bài hát, bởi vì đưa quỷ thần bên trong có thiên địa thần cũng có người quỷ, cho nên không xưng lễ thần, mà xưng lễ hồn. Tại vu quỷ tin ngưỡng bên trong, quỷ thần chẳng phân biệt được, cho là quỷ thần đều vì hồn. Thuyền tại trên sông vòng vo một vòng, đưa đi quỷ thần, thuyền cập bờ, nhị lăng tử dẫn đường đi trở về, trên đường cũng hát lễ hồn vu tin nhảm, ném rơi vài hương phấn. Trở lại trong phòng, đúng lúc là canh ba thiên kê kêu gáy, niên tế coi như là xong rồi. Tôn Tiên Nương đi trước, Từ Bát Tự cùng Trương Hạo nói chuyện tào lao trong chốc lát, hẹn thời gian, mùng một tháng sau khai đạo hội, cùng đi trong thành. Bất quá nghe Từ Bát Tự nói, năm nay khai đạo hội có thể náo nhiệt, có câu giáo hiệp hội người đến chủ trì, chuyện này nói đến vẫn cùng Trương Vương hai nhà có liên quan, liên lụy đến vất thi lên vận chuyển, đạo hội muốn cùng nhà tang lễ thương lượng, đòi lại vận chuyển quyền thừa bao. Bọn họ này huyện thành nhỏ mặc dù xa xôi rơi ở phía sau, nhưng ở âm dương giới lại rất nổi danh, vì này người chết cơm làm ăn, cũng không ít dày vò. Mặt khác, còn có một chuyện, nghe nói ngoại ô tiểu thôn mới hứa đạo sĩ, cũng xuất ra tu đạo trở lại, mặc dù không có giống như Trương Hạo như vậy danh chấn một phương, nhưng hứa đạo sĩ trong thành rất có vọng, rất nhiều có tiền có thế đại nhân vật đều đi viếng thăm, thậm chí ngay cả huyện trưởng cùng trưởng cục công an đều đi qua, trả lại cho đạo hội góp 100.000 công đức tiền. Số tử 2938. Chương 40, Thánh nhân trí tướng. Trương Hạo biết được những tin tức này, trong lòng lập tức cảnh giác. Bây giờ xã hội này, minh chuyện ngành nghề càng ngày càng chuyên nghiệp hóa, xương tên lời nhiều, ngàn vạn lần không nên xem thường một người chết, vận chuyển, thẩm mỹ, quan tài, hòm quan tài bằng bằng mướn, mai táng đồ dùng, chủ trì tang lễ chờ một chút, người nào cầm đến vận chuyển quyền thừa bao, cũng liền ý nghĩa cái khác làm ăn cũng có quyền ưu tiên, một bộ này làm xong, ít thì 3 năm mấy chục ngàn, nhiều thì mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn. An Dương huyện hàng năm vớt lên người chết gần trăm, này nhất bút lợi ích, có thể tưởng tượng được. Mà vận chuyển thi thể làm ăn, lúc trước vẫn là Trương Hạo gia mạch này cản thi nhân, theo lý này quyền thừa bao nên cho hắn. Nhưng hắn cũng không đốc, đạo hội có hảo tâm như vậy, có thể đem này quyền thừa bao nhường cho hắn. Về phần kia Hứa đạo sĩ, Trương Hạo cũng không xa lạ, Hứa đạo sĩ tự xưng là Hứa thiên sư hậu nhân, tương ngộ thuật, bối phận cũng thật cao, lúc trước ngay tại trong thành ăn sung mặc sướng, đặc biệt kết giao quan lại người giàu, đối với bọn họ những thứ này nông thôn phái rất khinh thường. Mấy năm trước thúc đẩy hỏa táng, bọn họ này nghề nghiệp thụ nhiều đả kích, không dễ giả mạo, Hứa đạo sĩ liền xuất ra đi rồi. Bất quá lấy Trương Hạo bây giờ nhìn lại, kia Hứa đạo sĩ hơn phân nửa cũng là ra ngoài đi giang hồ, nhưng bây giờ trở lại, trả lại cho đạo hội góp 200 ngàn, nhất định ở bên ngoài lăn lộn rất tốt. Trên xuống đạo giáo hiệp hội lại hết lần này tới lần khác vào lúc này chặn ngang một cước, thương lượng vận chuyển thi thể quyền thừa bao, chỉ sợ lần này đạo hội không mở an bình. Đưa đi từ bắt tự, Vương Thúc cùng Nhị Lăng Tử còn phải thu thập tế tự hàng sau tràng, Trần Phương Yến mang theo hai khuê nữ đi ngủ. Trương Hạo cũng trở về đi rồi, băng bó một chút ngón tay, nghỉ ngơi ngủ. Bận rộn một đêm, đã canh ba thiên kê kêu gáy, không ngủ bao lâu liền trời đã sáng, hôm nay là đại sơ nhất. Đại sơ nhất bái năm mới, trong thôn bầu không khí rất náo nhiệt, tất cả mọi người đi trấn trên đi chợ chơi đùa, Trương Hạo hiếm thấy thanh tĩnh, nằm ở trên giường ngủ nướng. Bất quá không có lười bao lâu, bên ngoài đã có người gõ cửa, là Vương Thúc hai vợ chồng mang theo con gái tới, ồn ào lấy muốn cho cha nuôi chúc Tết. Trương Hạo vội vàng thức dậy, hai khuê nữ rất là nhu thuận, an diện được đáng yêu tách tách. Hắn này cha nuôi cũng không thể keo kiệt, huống chi hắn gần đây kiếm mập, cũng có chút nhà giàu mới nổi phong độ, xuất thủ chính là một người 1.000 khối, đỏ lượng lượng tiền giấy nhét vào áo lót trong túi, hai khuê nữ rất là hài lòng, trắng nón nà cái miệng nhỏ nhắn trả lại cho Trương Hạo hôn một cái. Trương Hạo, thiếu cho điểm, hai nha đầu còn nhỏ, đừng làm hư rồi. Thấy Trương Hạo như vậy cưng chiều khuê nữ, Trần Phương Yến nhưng là tức giận, dù dẫu con gái đem tiền cho nàng tồn, nhưng hai nữ mà quá thông minh, nói cái gì cũng không cho. Vương Đức Toàn ở một bên cười vui vẻ, đương nhiên thích con gái muốn nhiều hơn điểm hết năm tiền. Ha ha, không việc gì, con gái liền muốn phú dưỡng, làm hư rồi phải đi gieo họa người khác, nếu như không chịu nổi gieo họa, cũng đừng muốn có ý đồ xấu. Trương Hạo nhìn hai khuê nữ ngoan như vậy đáng yêu khả ái, trong lòng có chút hâm mộ ghen tị, về sau không thông báo tiện nghi kia cái Vương bắt đản, chính là muốn làm hư rồi, sau đó nhiều hơn gieo họa. Nói đúng, con gái mà, chính là muốn phú dưỡng, đưa ánh mắt dưỡng cao hơn một chút, tránh cho tiện nghi những thứ kia dế nhúi. Vương Đức Toàn rất là tán thành lời này. Cắt, ngươi không phải là một dế nhúi sao, là ta ánh mắt quá thấp, mới gả cho ngươi. Trần Phương Yến liếc một cái Vương Đức Toàn, chua xót nói. Ha ha, Vương Đức Toàn vội vàng một mặt cười, giống như lượm bảo bối giống như. Trương Hạo không nói gì, Vương Thúc đều vợ chồng, vẫn như thế đẹp đẽ tình yêu, để cho hắn này độc thân chó làm sao chịu nổi a? Hai cái tiểu nha đầu cũng không thẹn là thân đồng, liền lời này đều nghe hiểu. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan giòn tan nói, ta lớn lớn không lấy chồng, gả cho cha nuôi. Cha nuôi là thần tiên, ta cũng phải gả cho cha nuôi. Muội muội Vương Tịch Nhan cũng đáng yêu tách tách. Ê! Trương Hạo ngẩn người, lập tức liền cười vui vẻ, Vương Đức Toàn hai vợ chồng nghe nói như vậy, cũng bị chọc cười. Vừa rảnh rỗi kéo trong chốc lát, Vương Thúc một nhà vào thành đi rồi, cho nhà mẹ bái năm mới, muốn trong thành ở vài ngày mới trở về. Khoảnh khắc, Nhị Lăng Tử lại tới, chọn một thúng thịt, thịt heo, thịt trâu. Thịt dê, là ngày hôm qua niên tế giết, thịt quá nhiều, còn có nội tạng hỗn đản, cho trong thôn mỗi gia đều đưa điểm, lại cho Trương Hạo đưa tới này một thúng, có tới 200 cân. Trương ca, trong nhà của ta thịt nhiều, không rảnh làm thịt muối, cho nhiều ngươi chọn lựa rồi tốt hơn. Vương gia hàng năm niên tế xong rồi, còn lại thịt làm thành thịt muối, đều muốn cho Trương Hạo ra đưa một sọt, bất quá Nhị Lăng Tử được vận phù túi gấm, vận biểu đi trong thành tìm Dư Hân, nào có tâm tư ở nhà làm thịt muối. Cũng bị Trương Hạo nhiều hơn đưa chút ít. Trương Hạo cười vui vẻ, tốt như vậy thịt, đặc biệt là thịt trâu cùng thịt dê, tại bọn họ này địa phương nhỏ, đều là hàng hiếm. Đúng rồi, những xương kia đây, làm cho ta chút xương nấu canh bổ thân thể. Trương Hạo dựa vào vô liêm sỉ căn cơ, chủ động mở miệng muốn xương. Hắn là người luyện võ, xác thực hẳn là uống xương canh bồi bổ. Nhị Lăng Tử nhanh đi về, lại cho Trương Hạo lưng tới một sọt xương, tất cả đều là mang trên thịt tốt xương thịt. Thời gian không còn sớm. Nhị Lăng Tử cũng vào thành đi rồi, trả lại cho Dư Hân gia cũng mang theo một sọt thịt đi. Chớ xem thường này đưa thịt, thịt heo mười mấy khối một cân, dê bò thịt 30-40 khối một cân, bọn họ này huyện thành nhỏ kinh tế, trong thành gia đình bình thường, cũng không thấy có nhiều giàu có. Trương Hạo trước lấy mấy khối xương thịt ở trong nồi, từ từ trưng buổi tối uống canh. Sau đó bắt đầu làm thịt, xuất ra muối, cho thịt bôi lên, bước đầu ướp, sau đó đi trên sườn núi lấy mấy bả cây cọ diệp, cho sâu thịt lên, treo ở trên cây trúc phơi nắng. Chờ mấy ngày phơi nắng làm, mới dùng khói sông, chế thành thịt muối. Bất chi bất giác bận bịu cả ngày, trong nồi đại cốt canh hầm được thơm ngát, lại xào chút thức ăn, thơm ngát dọn cơm, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo ra lại lục tục có người tới cửa, qua hết năm, đại gia nên chuẩn bị ra cửa. Ra ngoài chọn ngày, cầu bình an, cầu phương hướng, đây là người nhà quê tập tục truyền thống. Trương Hạo vẫn bận đến mùng 9, vốn là Vương Thúc chuẩn bị mùng 9 bày bữa tiệc rượu, cho hai khuê nữ bái chan nuôi, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, Trương Hạo quá bận rộn, mỗi ngày đến cửa khách hành hương cơ hồ không từng đứt đoạn, chỉ đành phải đơn giản làm, lấy ba bản, mời trong thôn Vương gia thân thích, cùng với Trần Phương Yến gia mấy cái thân cận nhất người. Trần Phương Yến gia là trong thành làm quan, phụ thân là trưởng văn phòng huyện ủy, mẫu thân là tiểu học lão sư, đều có người có ăn học, thư hương môn đệ, tổ tiên cùng vị kia đại danh người Trần Chí Viễn lao tiên sinh vẫn là một nhà. Trần gia tại An Dương huyện là danh môn vọng tộc, liền huyện trưởng cũng là họ Trần, tổ tiên cũng là xuất từ kia một nhà. Mặc dù người có câu nói, một đời thân, nhị đại đơn, ba đời bốn đời nhận thức không tới, nhưng khi quan nhân, coi trọng nhất nhân tế quan hệ, hơi có chút dính người mang cho nên, vậy cũng là rất gần gũi, cho nên Trần gia tại An Dương huyện, có thể nói là có tiền có thế. Lúc trước Vương Đức Toàn có thể chiếm được Trần Phương Yến, thua thiệt có bầu trước khi lập gia đình, người Trần gia cố kỵ mặt mũi, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá Vương Đức Toàn cũng xưa không bằng nay, làm vài năm chủ đầu, kiếm lời nhiều tiền, cũng chuẩn bị hướng trong huyện thành phát triển. Đáng nhắc tới là, Trần Lão gia tử thật tin một bộ này, trong thành liền mơ hồ nghe nói Trương Tiên Nhân đại danh, còn nghe Trần Phương Yến nói đêm đó niên tế ma quỷ lộng hành chuyện, cho nên người Trần gia đối với Trương Hạo rất là kính nghệ. Trên bàn rượu, Trần Lão gia tử khách sáo cùng Trương Hạo trò chuyện, Trương Hạo đương nhiên là giả bộ một bộ tiên phong đạo cốt, thật ra thì trong lòng có chút nhỏ tiểu suy nhược. Mặc dù hắn chạy vài năm giang hồ, kiến thức rộng, nhưng đều là tam giáo cửu lưu một bộ kia, nông thôn tiểu quan hắn tự tin có thể trấn áp, nhưng trong thành đại quan, hắn còn có chút không yên lòng. Bất quá dựa theo hắn kinh nghiệm, gặp phải loại tình huống này, tốt nhất là giữ bình thản tư thái, vừa không có hứng thú cũng không hoàn toàn không thấy, nghe nhiều nói ít, trước thăm dò căn cơ. Nói trắng ra là, chính là mặt ngoài tinh tướng, kỳ thực theo dõi hư thật. Mà Trương Hạo này tinh tướng căn cơ, có thể so với hắn đạo hạnh cao thâm hơn. Toàn bộ ghế trên bàn, kia thần tiên khí chất cầm chân, thỉnh thoảng buốc lên mấy câu huyền ngữ, thuận tiện cho Trần Lão gia tử một nhà nhìn cái tướng, lừa bịp lên một bộ một bộ. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, nguyên lai làm quan cũng không gì hơn cái này, đều là phàm phu tục tử, hắn Trương đại tiên kim khẩu mở một cái, cũng phải ngoan ngoãn bị giao động. Hai cái con gái nuôi đáng yêu tách tách, cho hắn kính trả lại cho hôn một cái, này cha nuôi là làm ổn. Qua mùng 9, nên ra ngoài đều đi ra cửa, nông thôn khôi phục bình thường. Vương Thúc cũng bắt đầu bận rộn, tiếp tục lái công, Nhị Lăng Tử cùng Dư Hân cũng được chuyện, mấy ngày nay cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua ngọt ngào, đều không thấy đến người ảnh. Bất quá tất cả mọi người bận rộn, Trương Hạo lại bắt đầu lúc nhàn rỗi, một người cũng thanh tịnh, mỗi ngày tu đạo luyện võ, dưỡng sinh dưỡng tính, vẽ bùa chú, đi tắt sách, buổi tối ngồi tĩnh tọa niệm kinh, cho công đức bộ thượng nhân cầu phúc, tự thể nghiệm, thanh tâm quả dục, hán đạo hạnh cũng buộc phát củng cố tinh tiến. Tính một chút công đức tiền, hết năm một tháng này ước chừng kiếm lời 380 ngàn, có thể so với một cái chính quy đạo quan thu vào, cao hứng hắn nằm mơ đều cười tỉnh rồi. Suy nghĩ một chút năm trước, hắn tại Trung Hải chán nản thảm đạm, liền tiền mướn phòng cũng giao không dậy nổi, nhưng lần này đến, lập tức thành sống thần tiên, tứ phương đến chầu hương khói cường thịnh, tài nguyên sung túc tiến vào, biến hóa này quá lớn, để cho hắn cảm thấy muốn giống như nằm mơ. Mà hết thể này, hay là bởi vì hắn khai khiếu, có một đôi nhìn rõ âm dương hai giới ánh mắt. Hắn đạo hạnh luyện tinh hóa khí, quyền thuật cũng đạt tới ám kình, thể chất tăng cường, căn cơ củng cố, mở mắt thời gian cũng càng thêm bền vững rồi. Bởi vì mở mắt thời gian dài, Trương Hạo cũng cơ hội đối với lấy gương, bắt đầu cẩn thận chính mình ánh mắt. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, hắn trong mắt bên trong, lại còn có một vòng con ngươi, đúng là cổ thư ghi lại thánh nhân trọng đồng. Liên quan tới trọng đồng, cổ thư có nhiều ghi lại, Thương Hiệt, Thuấn, Hạng Vũ đám người, đều có trọng đồng, bị coi là thánh nhân tượng trưng. Nắm giữ người thường khó mà với tới thiên phú. Khoa học hiện đại đối với trọng đồng cũng có một chút giải thích, cho rằng là con ngươi xảy ra dính liền nhiều sóng, theo ho biến hình thành tám hình, cũng không ảnh hưởng chùm ánh sáng đi vào, lại kêu lắc mắt, là lúc đầu bệnh đục tinh thể hiện tượng, thật ra thì đây là một loại sai lầm giải thích, trọng đồng cũng không phải là hai cái con ngươi sát nhau, mà là nặng chồng lên nhau, phơi bày trở về hình, giống như ống nhòm bình thường hai cái đồng khổng tiêu cách điều chỉnh, có thể nhìn đến. Bình thường người thường không thể nhìn đến tồn tại. Cổ nhân nói, nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, hắn có trọng đồng, liền có thể biết quỷ thần, thấy âm dương. Số tử, 2668. Chương 41, Đạo hội tranh. Thoáng một cái chính là âm lịch ngày mùng ngày 1 tháng 2, dương lịch 3 tháng thượng tuần, ánh nắng rực rỡ, gió xuân lãng mạn. Trương Hạo sáng sớm lên, luyện võ tu đạo, rửa mặt ăn cơm, uống mấy cái lộc nhung rượu dễ chịu khí huyết, mặc vào đạo bào, mang theo một sọt thịt muối, chuẩn bị vào thành đi mở đạo hội. Ngày đó hẹn Từ Bát Tự cùng nhau, Trương Hạo đến trấn trên, Từ Bát Tự đã đánh xe nơi đó đang chờ hắn rồi. Từ sư điệt, đến sớm như vậy, hôm nay mặc được thật tôn chỉ mà. Trương Hạo thét chào hỏi, Từ Bát Tự hôm nay mặc một thân mới làm đạo bào, tóc cắt tỉa chỉnh tề, nhìn qua dung quang đầy mặt. U, Trương sư thúc tới. Từ Bát Tự cười ha hả, hiếm thấy đi trong thành tụ một hồi, đương nhiên không thể mất mặt, thấy Trương Hạo còn có một giỏ đồ vật, từng khối, dùng giấy bao quanh, không khỏi hỏi, hôm nay đi mở đạo hội, sư thúc ngươi đây là lương cái gì? Lương thịt muối, trong nhà làm nhiều, thuận tiện cho thân thích mang mấy khối đi. Trương Hạo cười một tiếng, người trong thành mua thịt muối không chính tông, hắn đây chính là chính tông bách mộc tùng hương thịt muối, vì thu thập tùng bách dầu, hắn đi đổi trong rừng xoay chuyển chừng mấy ngày, còn ngẫu nhiên tìm tới một tổ ong rừng mật, chuẩn bị đưa cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di cho hắn đưa nhiều năm như vậy hàng, trả lễ lại, hắn đương nhiên phải đáp lễ. Chờ trong chốc lát, xe tới, hai người lên xe vào thành. Khai đạo hội địa điểm tại Cổ Trung Lầu, Cổ Trung Lầu trước kia là huyện thành một tòa đạo quan, sau đó đạo quan bị đánh ngã, chỉ còn lại một tòa đánh chuông lầu cát, về sau nữa trùng kiến đạo giáo văn hóa, chính phủ bỏ tiền tu sửa, gọi là kêu Cổ Trung Lầu, lại dọc theo Cổ Trung Lầu xây dựng thêm, sửa miếu thờ, tố rồi Bồ Tát. Sắc thực nói, bây giờ lầu chuông đã không phải là đạo quan, mà là ở nguyên lai đạo quan trên căn bản, cải kiến thành Phật miếu. Đây cũng là trước mắt tôn giáo hiện trạng, bởi vì cận đại lịch sử nguyên nhân, đạo giáo nhận được chèn ép, Phật giáo lại được đến giúp đỡ, địa phương nhỏ rất khó gặp lại đạo quan, mà đại hình đạo quan cũng đều trở thành khu du lịch, chân chính tu hành đạo sĩ, loại trừ chính tông dòng chính kia mấy mạch, còn lại chính là bọn hắn những thứ này nông thôn đạo sĩ. Âm lịch mỗi tháng sơ nhất cùng 15, Cổ Trung Lầu đều mở cửa tiếp nạp khách hành hương, từ mấy vị Phật môn tín đồ phụ trách chủ trì. Người tin ngưỡng ý thức rất yếu, nhưng lại ít nhiều gì tin một điểm. Mà hội chùa cũng là tập tục truyền thống bên trong không thể thiếu một bộ phận, vì vậy Cổ Trung Lầu hương khói rất thịnh vượng. Bất quá Cổ Trung Lầu nhỏ như vậy miếu, bình thường đều không nhu cầu lợi nhuận, thắp hương bái Phật phần lớn là chút ít người lớn tuổi, đi hội làng, ăn miếu cơm, chỉ cần 2-3 đồng tiền một người, mà phụ trách nấu cơm người cũng là khách hành hương tự nguyện tổ chức. Chúng ta một đám đạo sĩ, lại tới nơi này mượn Phật môn địa bàn tụ hội, có mất phong độ a? Trương Hạo lúc trước tuổi nhỏ, đạo học nông cạn, không có tra cứu truyền thừa căn nguyên. Nhưng mấy năm này, hắn nghiêm túc nghiên tập đạo học, tới nơi này lần nữa khai đạo hội, trong lòng lại không nhịn được cảm khái. Người bình thường cũng không rõ ràng, đạo sĩ cùng này miếu có cái gì không đúng, bởi vì địa phương nhỏ miếu, kết hợp địa phương truyền thống tín ngưỡng, tỉ như đại gia bái Dược Vương Bồ Tát, học qua lịch sử người đều biết, Dược Vương là Tôn Tư Mạc, mà Tôn Tư Mạc là một cái đạo sĩ lại thành Bồ Tát, đây là điển hình Phật đạo kết hợp phát triển. Trương Sư Thúc, này miếu thật ra thì cũng coi như chúng ta ma y lìa đạo. Chỉ bất quá người chủ chỉ là tin Phật thôi. Tôn Bát Tự ngược lại không có vấn đề, Ma Y phái bản thân liền kết hợp Phật giáo, Ma Y tổ sư Phật đạo hai tu, tại thế tục phát triển đạo thống, lấy siêu độ chết là nghiệp, cái gì địa phủ, Diêm Vương gia, lục đạo luân hồi, địa tạng Bồ Tát chờ một chút, đều là một bộ này diễn sinh. Cũng không thể nói như vậy, đều là Phật đạo hai tu, nhưng người nào là chủ trì người đó chính là chủ đạo. Trương Hạo học vấn sâu, đối với mấy cái này vấn đề nguyên tắc, rất là chú trọng. Bởi vì Ma Y Lìa đạo truyền thừa đoạn tuyệt, tại chùa miếu lớn bên trong, không thấy được Dược Vương Bồ Tát, Diêm Vương gia, lục đạo luân hồi chờ một chút một bộ này, mà ở chính tông trong đạo quan, vẫn không thấy được một bộ này, cũng chỉ có những thứ này thế tục miếu nhỏ mới có, nhưng bây giờ cũng được Phật môn địa bàn. Ta chuẩn bị tu một cái đạo quan, lần sau khai đạo hội tới nhà của ta. Trương Hạo nhiều hứng thú cười một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một viên dạ tâm, nếu như đến nhà hắn khai đạo hội, hắn chính là trụ trì. Chẳng phải chính là chỗ này một dãy trưởng môn nhân rồi, danh tiếng này một khi khai hỏa, sau này An Dương huyện đại quan người giàu, vẫn không thể ngoan ngoãn tới thăm viếng hắn, hắn lại có thể tàn nhẫn kiếm buộc. Cái gì? Trương sư thúc ngươi muốn xây đạo quan? Từ Bát Tự nghe một chút, không nhịn được kinh ngạc, nhưng tiếp lấy lại cảm thấy chuyện đương nhiên, kính nể đạo, Trương sư thúc đạo hạnh cao thâm, thần thông vô biên, xác thực nên tu một tòa đạo quan, khai đàn thuyết pháp, chúng ta vãn bối cũng tốt tới nghe sư thúc dạy dỗ. Ha ha, đạo quan tu thành lúc, khai đàn thuyết pháp là cần phải. Trương Hạo cười vui vẻ, hắn từ nhỏ làm tu tiên mơ, thậm chí hoang tưởng trở thành một phái tiên tôn, chẳng lẽ thật muốn thực hiện. Trong lúc vô tình, Trương Hạo chung hai bệnh lại có chút phạm vào. Tiểu tại lúc này, một đám đạo hội đồng môn đi tới, già trẻ lớn bé, sư phụ mang theo học trò, có tới hơn 10 cái, đúng lúc người nhà họ Hà cha con cũng ở đây, thấy Trương Hạo, Hà Chính Minh vội vàng hành lý chào hỏi, sư thúc, tới sớm a. Sư thúc tổ tốt. Hà gia nhi tử cũng cung kính hành lý bắt chuyện. Ha ha, Hà sư điệt, Hà điệt tôn, các ngươi cũng tới được sớm a. Trương Hạo một mặt mỉm cười, thẳng sống lưng, làm ra vẻ, rất có sư môn tiền bối phong phạm, lại cho bên cạnh mấy vị chào hỏi, u. Các vị sư chất, cháu trai, đã lâu không gặp, đều vẫn khỏe chứ. Vị này chính là xuất gia tu đạo trở lại Trương sư thúc, mới vừa rồi chúng ta chính trò chuyện. Hà Chính Minh giới thiệu nói, sợ mọi người không nhận ra Trương Hạo. Mọi người sững sờ, thật đúng là không nhận ra Trương Hạo, chung quy Trương Hạo trước kia còn là cái tiểu thiếu niên, đi theo sư phụ cùng đi tham gia đạo hội, cùng bọn họ cũng liền đối mặt, bất quá Trương Hạo thi quan chẳng nguyên, bỏ học xuất gia, này danh tiếng một hồi đã thức dậy, bây giờ lại tu đạo trở lại, tên trấn một phương, chuyến đi mơ hồ hắn huyền, hơn nửa An Dương huyện đều biết. Đây chính là Trương Hạo. Mọi người kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá Trương Hạo, quả thật tiên phong đạo cốt, khí tượng bất phàm. Các vị đạo hữu, chớ có không ngừng kêu tục danh, rối loạn bối phận. Hà Chính Minh nhắc nhở một câu, Trương Hạo sư phụ sống hơn 90 tuổi, cùng gia gia của hắn là đồng lứa rồi, Trương Hạo mặc dù trẻ tuổi, bối phận nhưng là cao nhất. Gặp qua Trương sư thúc, gặp qua sư thúc tổ. Mọi người vội vàng chào một cái, học nghề này làm người, rối loạn bối phận chính là rối loạn quý củ. Từ Bát Tự cũng chào hỏi, khá là quen thuộc, hỏi, Hà Quan Tài, các ngươi một đám người kia đi ra ngoài, là muốn đi đâu? Các ngươi mới tới, còn không biết, bên kia tiếp đãi người ta nói, lần này đạo hội tạm thời đổi địa phương, phía trên đạo hiệp người tới, còn có hứa đạo sĩ bỏ tiền, tại An Dương quán rượu bao rồi bãi, xin nhà tang lễ người, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó. Đi tiểu lầu khai đạo hội, đó là đương nhiên là có mặt mũi, nhưng Hà Chính Minh ngự khí nhưng có chút trầm thấp, bên cạnh mấy người cũng là một mặt không vui. Ừ. Trương Hạo lập tức phát giác bầu không khí có cái gì không đúng, hỏi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trương sư thúc, ngươi không biết, lần này là Hồng Môn Yến A. Hà Chính Minh tức giận nói, năm nay hứa đạo sĩ cũng từ bên ngoài trở lại, kiếm lời nhiều tiền, không biết từ đâu leo lên đạo hiệp quan hệ, muốn cùng nhà tang lễ thương lượng vận chuyển thi thể quyền thừa bao, muốn làm cái tang sự một đầu lòng công ty, đây là cướp chúng ta chén cơm. Bên cạnh mấy người cũng không nhịn được nổi nóng, nói, lúc trước quyền thừa bao tại nhà tang lễ, này nghề nghiệp, ai cũng không thể đem sự tình làm quá tuyệt, nhà tang lễ đáp ứng chỉ vận chuyển, cái khác làm ăn nhường cho chúng ta, đại gia ăn thịt uống canh, nhưng hứa đạo sĩ muốn làm một đầu long bao xong, ngay cả nước cũng không cho chúng ta uống. Lại có chuyện này. Trương Hạo ngẩn người, trong lòng âm thầm đạo khe nằm, tang sự một đầu lòng công ty, này đặc biệt mẫu thân cũng quá cao cấp đi. Trương sư thúc, mới vừa rồi mấy người chúng ta chính thương lượng, được nghĩ biện pháp. Đúng vậy, sư thúc ngươi nhưng là sống thần tiên. Chúng ta trong thành đều nghe nói ngươi lợi hại, mà ngươi lại vừa là sư thúc, được cho chúng ta nói chuyện. Huống chi thi thể này vận chuyển quyền thừa bao, chủ yếu là trong sông vớt lên thủy quỷ, nguyên bản là nên sư thúc ra làm ăn. Đúng đúng đúng, này quyền thừa bao nên Trương sư thúc tiếp lấy. Mọi người một trận nghị luận, tức giận bất bình, bọn họ giống như Hà Chính Minh, trong thành làm chút làm ăn, chủ yếu dựa vào những thủy quỷ đó ăn cơm. Này hứa đạo sĩ, xác thực làm quá tuyệt. Từ Bát Tự không nhịn được chen vào một câu. Hắn là nông thôn phái, chuyện này bất kể lợi ích của hắn, nhưng hứa đạo sĩ làm thành như vậy, chen ép đồng hành, quả thật có chút quá mức. Trương Hạo thấy tình huống này, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chuyện này đều liên lụy đến làm công ty, còn có đạo hiệp quan hệ, nước quá sâu, hắn cũng chỉ là một nông thôn phái, thật sự lực lượng không đủ. Nhưng này thủy quỷ làm ăn, đúng là một khối bánh ngọt lớn, hắn thấy cũng là đỏ con mắt, không thể để cho hứa đạo sĩ độc thôn, lập tức sinh lòng nhất kế. Các vị sư chất, cháu trai. Này vận chuyển thi thể là âm dương quá giới chuyện, vẫn là chúng ta cản thi nhân công trạng, kia hứa đạo sĩ tính là gì cho má, phá hư quy củ, vượt danh giới mò tiền, cũng không sợ âm quỷ tìm tới cửa, đoạn tử tuyệt tôn. Trương Hạo một tiếng chinh khí, dơ dơ đạo bào ống tay áo, trước ở trước mặt mọi người đơn một cái trạng thái, kéo làm quan hệ. Mọi người vừa nghe Trương Hạo mà nói, cũng coi là có chính chủ, mặc dù Trương Hạo trẻ tuổi, nhưng Trương Hạo tu đạo thành công, khí tượng lăng nhiên, hướng trước mặt mọi người vừa đứng, cũng chấn được bãi. Hà Sư Điệt, chúng ta nơi này lại có bao nhiêu người? 16 cái, chúng ta đều là phản đối hứa đạo sĩ. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cười nghiêng ngửa, đây là cơ hội trời cho à, nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không có cơ hội, bất quá kéo lên này một số người lớn, coi như cầm không trở về quyền thừa bao, ít nhất cũng phải đem chuyện này khoái đủ. Chúng ta đi trước quán rượu, nhìn một chút tình huống. Mọi người cùng đi An Dương quán rượu. An Dương quán rượu là bọn hắn An Dương huyện sang trọng nhất quán rượu, trước kia là huyện chính phủ nhà khách, thuộc về xí nghiệp quốc doanh, sau đó chuyển thành tư nhân nhận đầu, có thể tới nơi này tiêu phí người, đều là trong thành có tiền có thế đại nhân vật. Bọn họ nhóm người này đạo sĩ đi vào, lập tức đưa tới không ít người chú ý, Trương Hạo vẫn là lần đầu tiên tới như vậy cao cấp quán rượu, trong đầu nghĩ, lúc trước liền thấy trên tin tức nói sĩ hòa thượng vào quán rượu, không nghĩ đến mình cũng chơi như vậy một lần, cảm giác thật đúng là đặc biệt mẫu thân tốt. Số tử, 2605. Chương 42, Kinh hiện tà tu. Phục vụ viên thấy bọn họ, biết là bao rồi bãi, nhanh tới đây nên đón, lĩnh lấy đi trên lầu hưu nhàn phòng. Hưu nhàn trong phòng đã ngồi lấy mười mấy cái đạo sĩ, đều là từ nông thôn đến, đại gia gặp mặt, hàn huyên mấy câu chào hỏi, ngồi xuống uống trà, không thiếu được hàn huyên tới gần đây một ít chuyện lý thú, còn có hôm nay cái này hội quả nhiên tới quán rượu mở, tất cả mọi người thật là cao hứng. Mà Trương Hạo bối phận cùng danh tiếng, tự nhiên cũng được mọi người tiêu điểm, quan trạng nguyên, sao văn khúc hạ phàm, bỏ học xuất gia, côn luân tu đạo, dạo chơi tứ phương, đắc đạo về nhà, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm, lực có thể gánh đỉnh, danh chấn một phương, hơn nửa An Dương huyện đều lưu truyền Trương Hạo huyền truyện. Từ bát tự còn nói lên đêm đó vương gia niên tế ma quỷ lộng hành, Trương Hạo trổ hết tài năng, một đạo lá bùa trấn áp yêu tà, càng là đem Trương Hạo đẩy lên thần đàn, mọi người liên tục lấy làm kỳ. Trương Hạo trong lòng cũng đánh chính mình còn nhỏ tính toán, những thứ này nông thôn đạo sĩ không có kiến thức, uống trà nói chuyện phiếm nhưng là một loại giao thiệp, Trương Hạo nhân cơ hội kéo làm quan hệ, chơi một tay giang hồ thuật sĩ trò lừa bịp, ở trước mặt mọi người phô trương một phen, còn nói chính mình muốn xây đạo quan, khai đạo tràng, nói đạo pháp, sau này đến nhà hắn mở đại hội, còn tàn nhẫn chứa đựng cái bước, tuyên bố muốn tìm lên trấn Hưng Ma Y Y đạo đại lương, đem mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào, thật giống như muốn khai tông lập phái xương bá một phương giống như. Lục tục lại có đồng hành chạy tới, tại chỗ đã có 40 mấy người, tới không sai biệt lắm, bầu không khí đều bị Trương Hạo mang động, liền bên cạnh phục vụ tiểu muội đều nghe nồng nhiệt. Trương Hạo mừng rỡ, lập tức tiếng gió nhất chuyển, nói tới Hứa đạo sĩ chuyện, vốn định một hơi tiếp tục đem Hứa đạo sĩ đạp đi, nhưng không nói không biết, nói chuyện tiểu ra chuyện. Các ngươi không biết đi, kia Hứa đạo sĩ cũng tu thành tiên rồi. Một cái đồng hành thổn thức nói, là trong thành bày sạp đoán mệnh. Hứa đạo sĩ cũng được tiên rồi, thật có chuyện này. Mọi người kinh nghi. Nghe nói Hứa đạo sĩ trở lại không bao lâu, dạ quan thiên tượng, bấm ngón tay tính toán, nói huyện trưởng gia có tà khí, quả nhiên không ra ba ngày, huyện trưởng gia liền nháo quỷ, sau khi nghe ngóng mới biết, sớm có cao nhân tính tới có tà khí, mau tới môn đi cầu xin, Hứa đạo sĩ ra tay một cái, huyện trưởng gia lập tức liền an bình. Còn có ít ngày trước, nói đến càng là mơ hồ, Hứa đạo sĩ đi ở trên đường, đột nhiên bấm ngón tay tính toán, ven đường có âm quỷ quậy phá, ngăn lại một chiếc xe nhỏ. Trong xe đúng lúc là trưởng cục công an Tống Tuấn, Hứa đạo sĩ lên tiếng nhắc nhở, Tống Tuấn không tin, kết quả ngày thứ hai đột phát bệnh nặng, lúc này mới nhớ tới Hứa đạo sĩ mà nói. Nhưng hai người chỉ là ven đường gặp mặt một lần, Tống Tuấn cũng không biết Hứa đạo sĩ là ai, nghe huyện trưởng giới thiệu, đi tìm Hứa đạo sĩ, lúc này mới biết, nguyên lai nhắc nhở chính mình vị cao nhân kia chính là Hứa đạo sĩ. Mấy người thổi một cái hư, nói vô cùng kỳ diệu, dường như đem Trương Hạo chuyện này càng mơ hồ, lập tức hấp dẫn mọi người sự chú ý. Trương Hạo cũng là sướng sở, Hứa đạo sĩ thật có lợi hại như vậy. Mà kia công an cục trưởng Tống Tuấn, không phải là Tống Tĩnh Di thúc thúc sao? Còn nghe nói, Hứa đạo sĩ mời tới đạo giáo hiệp hội người, muốn cho chúng ta mưu phúc lợi, chúng ta đạo hội cũng phải sáp nhập vào đạo hiệp, làm cái minh chuyện một đầu lòng công ty, trong đó kiếm một bộ phận tiền quyên cho đạo hội, cho chúng ta mỗi tháng phát bù, về sau họ cũng đều tới quán rượu. Mọi người nghe được cái này tin tức, đều là một trận cao hứng. Trung quy bọn họ cái này hội hơn nửa đều là nông thôn đạo sĩ, trong thành làm ăn cùng bọn họ không dính dáng, ai không nghĩ đến điểm phúc lợi, tới đây quán rượu phong quang một hồi, còn có thể sáp nhập vào đạo hiệp, danh tiếng cũng dễ nghe. Trương Hạo trong lòng mắng to khe nằm, Hứa đạo sĩ còn không có ra sân, hắn mới vừa rồi kéo theo kia một chút xíu bầu không khí, liền bị trong nháy mắt ép xuống, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hà Chính Minh đám người bực tức, này minh chuyện một đầu long không ảnh hưởng người khác, lại quan hệ đến bọn họ chén cơm. Tiểu tại lúc này, một đám đạo sĩ vừa nói vừa cười đi vào, dẫn đầu ba người, một người trong đó chính là Hứa đạo sĩ. Hứa đạo sĩ tên là Hứa Thành Lương, tự xưng là Hứa Thiên Sư hậu nhân, hơn 40 tuổi, mặt mang hồng quang, tướng mạo hiền hòa, nở nụ cười, làm cho người ta cảm giác rất bình dị gần gũi. Hứa đạo sĩ bên cạnh là một vị hơn 50 tuổi lão đạo sĩ, râu rất dài, tóc dùng ngọc châm vòng tại đỉnh đầu, là chính tông đạo sĩ trang phục, chắc là đạo giáo hiệp hội người tới. Một người khác là trung niên, Âu phục, ăn mặc chính thức, bên người đi theo hai cái nhân viên văn phòng, là nhà tang lễ người phụ trách. Ha ha, tất cả mọi người đến, mời ngồi mời ngồi. Hứa đạo sĩ cười chào hỏi, giơ tay lên một cái, tỏ ý tất cả mọi người ngồi, địa bộ này, trực tiếp lấy đạo hội người dẫn đầu thân phận tự cho mình là, mang theo bên người hai người ngồi ở lên trước. Trương Sư Thúc, đây chính là Hứa đạo sĩ. Hà Chính Minh cho Trương Hạo tiểu thuyết nói, rất sợ Trương Hạo vài năm không tới, không nhận biết người. Trương Hạo gật gật đầu, quan sát liếc mắt Hứa đạo sĩ, người này tướng mạo khéo đưa đẩy, nhìn như bình dị hiền hòa, không có sơ hở, kỳ thực khéo léo, nhưng đầu lông mày vô thần, ánh mắt bình thản, căn bản không giống như người có đạo hạnh, quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, này Hứa đạo sĩ là ra ngoài đi giang hồ rồi, chơi được một tay giang hồ thuật sĩ trò lừa bịp. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên là, vị kia đạo hiệp tới lao đạo sĩ, nhìn như bình thường, ánh mắt bình thường, mi tâm lại ngậm lấy một cố lăng nhiên, hơn nữa Trương Hạo mơ hồ cảm thấy, người này khí cơ có vài phần cổ quái. Mở. Trong lòng quát khẽ một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, mở ra trọng đồng, chỉ thấy người này tinh khí thần quang đúng là một đạo hắc khí. Chuyện này. Trương Hạo ngây ngẩn, người sống tinh khí thần quang tại sao là hắc? Nhưng nhìn kỹ, cỗ khói đen này cũng không phải là bởi vì dương khí tan biến, tinh khí thần quang trở nên u tối đục ngầu, ngược lại phi thường làm sáng tỏ, lại lộ ra một cô u ám âm tà. Chẳng lẽ người này là tà tu, biết tà môn đạo pháp? Trương Hạo trong lòng kinh hãi, đạo giáo hiệp hội người, theo lý đều là chính tông dòng chính truyền nhân, tại sao có thể là tà tu? Ừ. Chu Văn Quang tựa hồ nhận ra được gì đó, ánh mắt quét qua mọi người, lập tức rơi ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo thấy đối phương đang nhìn chính mình, trong lòng biết rõ, đối phương đạo hạnh không cạn, hắn cũng không cần thiết tần nút, mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó liền thu liễm trọng đồng, rời đi ánh mắt. Chu Văn Quang cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hữu hảo, bất quá trong lòng cũng là kinh ngạc. Người trẻ tuổi này là ai? Mặc dù khoảng cách có chút xa, không thấy rõ Trương Hạo trong con ngươi trọng đồng, nhưng Chu Văn Quang cũng có là người có đạo hạnh, chỉ cảm thấy Trương Hạo ánh mắt làm sáng tỏ mà sâu u, thần nguyên đầy đạn, khí huyết bên trong tụ, đạo hạnh sâu không lường được, lại trong nháy mắt nội liễm rồi ánh mắt, quy về bình thường, chẳng lẽ là tu thành âm dương nhãn thần thông, mới vừa rồi mở mắt xem xét hắn đạo hạnh. Cao nhân ở giữa, một cái ánh mắt là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Có lẽ có tu dưỡng đức hạnh người rất nhiều. Tâm trí bền bỉ, khí lực khỏe mạnh, tinh khí thần quang tự nhiên cường đại, nhưng biết thần thông đạo thuật người, từ xưa tới nay liền ít lại càng ít, huống chi bây giờ huyền môn suy thoái, Trương Hạo cùng Chu Văn Quang tiểu cái này mắt đối mắt, với nhau đều kinh ngạc nhảy một cái, sinh lòng đề phòng. Các vị đạo hữu đều tới sớm a, người đến đông đủ, chúng ta vẫn quy củ cũ, trước chỉ đích danh. Hứa đạo sĩ chào một cái, cũng không vội vã giới thiệu người bên cạnh, trước theo quy củ chỉ đích danh, đạo hội mới tính chính thức mở màn. Phương Nghiêm Thuận, Tiết Cường Mạnh siêu sung. Chỉ đích danh bắt đầu, có một chút danh nhân đứng lên, cho những người đồng hành chào hỏi. Có mấy cái mới vào đồng hành không có có một chút tên, đi danh sách lên ghi danh, với ai học tay nghề, bối phận như thế nào chờ một chút. Nguyên bản bọn họ khai đạo hội cũng liền một chút tên, ăn một chút cơm, xử lý bối phận, sau đó thì không có sao, tổ chức rất lòng tán, bất quá lần này mở đại hội, mọi người đều biết có chuyện trọng yếu, chờ người chủ sự nói chuyện. Hứa đạo sĩ việc nhân đức không nhường ai. Thành đạo hội chủ trì. Hôm nay đại gia tới mở đường hội hẳn là đều biết, phía trên đạo giáo hiệp hội phái người tới Hứa đạo sĩ chỉ người bên cạnh, giới thiệu nói, vị này chính là đạo giáo hiệp hội Chu Quang Văn đạo trưởng, chúng ta Ma Y Y đạo truyền nhân chính tông. Bần đạo Chu Quang Văn, Ma Y Y đạo thứ 47 đại đệ tử, xuyên tỉnh đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng, tỉnh ủy đại biểu nhân dân toàn quốc, gặp qua các vị đạo hữu tốt. Chu Văn Quang đứng dậy, cho mọi người chào một cái, ngữ khí khá là văn nhã. Giống như lúc xưa sau đọc sách tiên sinh, mọi người một trận không nhịn được kêu lên, xuyên tỉnh đạo hiệp phó hội trưởng, tỉnh ủy đại biểu nhân dân toàn quốc, quả nhiên tới bọn họ này huyện thành nhỏ, thật là thụ sủng nhược kinh. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, cấp tỉnh đạo hiệp phó hội trưởng, còn treo móc đại biểu nhân dân toàn quốc chức vụ, thân phận này cũng quá đặc biệt mẫu thân cao đi. Vị này là nhà tang lễ người phụ trách, Hoàng Tân Kiến quán trưởng. Hứa đạo sĩ lại giới thiệu. Chào các vị. Hoàng quán trưởng đứng lên tiếng chào. Thật ra thì hôm nay chuyện đã nói chuyện riêng được rồi, hắn tới tham gia đạo hội, đơn giản đi một hồi đi ngang qua sân khấu. Hoàng quán trưởng hôm nay là đại biểu chính phủ, cho chúng ta đạo hội truyền đạt một ít liên quan tới mai táng quản lý ý kiến, cùng với nhà tang lễ cơ chế cải cách. Hứa đạo sĩ nói, mời Hoàng quán trưởng nói chuyện. Nhà tang lễ thuộc về sự nghiệp đơn vị, thu vào về tài chính, từ ngành chính phủ quản lý, cũng phụ trách mai táng chuỗi này sự vụ. Đại gia lên tinh thần, tại chỗ hơn nửa người đều dựa vào mai táng ăn cơm. Hoàng quán trưởng xuất ra một phần văn kiện, bắt đầu nói chuyện, nội dung rất nhiều, nhưng tổng kết lại cũng liền hai điểm, một là thúc đẩy hỏa táng, hai là chống đỡ truyền thống, chuẩn hứa đạo sĩ chủ trì tang lễ, nhưng tang lễ xong rồi muốn đưa hỏa táng chẳng, không cho phép làm phong kiến mê tín, không được tuyên dương thổ táng. Sau đó còn nói đến, chính phủ quyết định đối với nhà tang lễ cơ chế tiến hành cải cách, An Dương huyện là một cái vớt thi địa, một nhóm kia thi thể đều muốn vận chuyển ra ngoài, mất thời gian phi công, vì giảm bớt nhà tang lễ làm việc, quyết định đem bộ phận này phía dưới nhận đầu. Hà Chính Minh đám người nghe đến đó, lập tức hô, chờ một chút, chúng ta có vấn đề. Hà Quan Tài, ngươi có vấn đề gì? Hoàng Quán Trường hỏi, đại gia cũng quen thuộc, Hà Chính Minh Quan Tài, chủ yếu là bán cho những thứ này vận chuyển thủy quỷ, hắn từ đó giới thiệu, An Hoa Hồng. Hoàng Quán Trưởng, ngươi nói lần này thả nhận đầu, không biết là như thế nào nhận đầu. Hà Chính Minh chất vấn. Đúng vậy, đem lời nói rõ ràng ra, nếu đúng như là chính phủ phía dưới, chúng ta cũng có thể nhận đầu. Mấy người đi theo đồng ý, quan hệ đến chính mình chén cơm, nên tranh liền muốn tranh, huống chi Hoàng Tân Kiến bình thường không ăn ít bọn họ tiền hoa hồng, cũng không thể trở mặt. Ha ha, Hoàng Quán Trưởng ngươi tốt, chúng ta vẫn là lần đầu gặp mặt. Trương Hạo cũng nói rồi, thật ra thì trong lòng của hắn minh bạch, này quyền thừa bao dự định cho Hứa đạo sĩ, đại cục đã định, nhưng hắn hôm nay cũng liều mạng, đem nước này khoái đủ, thuận tiện dò xét một hồi Chu Quang Văn. Chu Quang Văn tự xưng ma y chính tông đích truyền, đứng hàng xuyên tỉnh đạo hiệp phó hội trưởng, lại âm thầm là một tà tu, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Còn có này Hứa đạo sĩ, kết giao quan hệ thủ pháp nhìn như mơ hồ, lại rõ ràng là cố làm ra vẻ huyền bí, chơi đùa giang hồ cho lừa bịp, hắn mình chính là chỗ này cao thủ, hơn nữa hắn còn nhìn ra Hứa đạo sĩ lời nói này đây Chu Quang Văn làm chủ, cũng không phải là Hứa đạo sĩ mời tới Chu Quang Văn, mà là Chu Quang Văn tại chủ sử sau màn. Số tử, 2793. Chương 43, sơ đấu đạo hội. Vị trẻ tuổi này là Hoàng Quán Trưởng là 2 năm trước mới nhậm chức quán trưởng, không nhận biết Trương Hạo. Ta là Trương Hạo, thành Nam Trấn Vương gia thôn Cản Thi Nhân. Trương Hạo thẳng sống lưng, ngữ khí đúng mực. Hoàng Quán Trưởng, ngươi mặc dù đảm nhiệm nhà tang lễ quán trưởng, nhưng ta xem ngươi là người ngoài nghề, không biết chúng ta này nghề nghiệp quy củ, vận chuyển thi thể công trạng, kiêng kỵ rất nhiều, nhà ta tổ tiên một mực làm cản thi, nếu là chính phủ muốn phía dưới nhận đầu, này quyền thừa bao cũng nên ta ưu tiên. Đúng, này quyền thừa bao nên Trương Sư Thúc ưu tiên. Hà Chính Minh mấy người đi theo đồng ý, chỉ cần lấy được quyền thừa bao, bọn họ cũng có thể họp bọn làm cái một đầu long. Các vị sư huynh, chúng ta học đều là ma y địa đạo, bái một cái tổ sư ra, làm việc được giảng quy củ. Này quyền thừa bao nên cho ta cản thi nhân. Trương Hạo đứng dậy, một tiếng thét, kéo theo mọi người bầu không khí. Mọi người cũng gật gật đầu, vận chuyển thi thể vốn chính là cản thi nhân công trạng, dựa theo bọn họ nghề này bên trong quy củ, xác thực nên Trương Hạo ưu tiên. Cái này hả? Hoàng Quán Trưởng chần chờ, Hứa đạo sĩ quan hệ thực cứng, chuyện này đã dự định, cũng không phải là hắn định đoạt, nhưng bây giờ đầu năm nay, làm việc được kể công chính dân chủ, mà đạo hội cũng rất có tổ chức, nếu như ồn ào, chỉ sợ không tốt thu chẳng. Chu hội trưởng, Hứa tiên sinh, ngươi xem chuyện này nên nói như thế nào? Hoàng Quán Trưởng cũng không nốc, đem vấn đề này đá Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ. Chu Quang Văn nhắm mắt dưỡng thần, này Trương Hạo để cho hắn không nhìn thấu, hay là để cho Từ Hữu Lượng đi dò xét một hồi căn cơ, cũng tốt tâm lý nắm chắc, để tránh gây thêm rắc rối, hỏng rồi hắn kế hoạch. Hứa đạo sĩ nhìn một cái Chu hội trưởng sắc mặt, lập tức hiểu ý, đây là để cho hắn đem sự tình giải quyết. Trương Sư Thúc, tổ tiên nhà ngươi tuy là cản thi nhân, nhưng đã sớm đổi nghề rồi. Hứa đạo sĩ cười một tiếng, chào một cái, trong mắt lại rất là coi thường. Đối với Trương Hạo sự tích, hắn cũng biết, đơn giản chính là ở bên ngoài học được chút ít giang hồ thủ đoạn, lừa bịp người nhà quê, hắn căn bản không tin Trương Hạo có thể có bản lãnh thật sự gì. Hứa sư điệt, ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta không nói tổ tiên truyền thừa, liền nói chuyện làm ăn. Trương Hạo cũng không quan tâm Hứa đạo sĩ ánh mắt, trong lòng lại ám đạo khe nằm, dám ở ngươi Trương đại gia trước mặt múa mép khua môi, tìm chết. Tiếng gió nhất chuyển, Từ Tốn nói, chính phủ phía dưới này quyền thừa bao, đây là sự nghiệp đơn vị cơ chế cải cách, tất cả mọi người đều có tư cách ngang hàng cạnh tranh. Trương Sư Thúc nói đúng, chúng ta liền nói chuyện làm ăn, ngang hàng cạnh tranh. Hứa đạo sĩ rất là coi thường, thằng nhà quê chính là thằng nhà quê, hiểu biết thiền cận, cho là này quyền thừa bao là sạp ven đường cải trắng sao, không có mấy cái tài sản liền dám đến cạnh tranh. Ha ha, ta một người là không có tài lực cạnh tranh, bất quá ta có một cái đề nghị. Trương Hạo cười, này tiểu tôn tử, thật đúng là cho là hắn lòng tham quyền thừa bao, hắn theo một mở màn cũng biết không đùa, cho nên chỉ là phá rối mà thôi, cao giọng thét, các vị, ta đề nghị, chúng ta đạo hội lấy đoàn thể danh nghĩa, cạnh tranh này quyền thừa bao. Chúng ta đồng ý. Hà Chính Minh đám người không chút suy nghĩ, lập tức tiểu ra tiếng nên hợp. Trương Sư Thúc, đạo hội có thể không phải là các ngươi mấy người nói tính. Hứa đạo sĩ ngữ khí có vài phần dễ cận, một đám thằng nhà quê, biết cái gì tập thể nhận đầu, húng chi hắn này lộn một cái tạo thế, trong lòng mọi người đều nhận thức hắn, mà hắn còn buông lời nói, phải đem kiếm một bộ phận tiền cho đạo hội phát phúc lợi, những hương ba lão này đều nhìn này tiểu lợi. Nhưng mà hứa đạo sĩ quên, những người khác ít đọc sách, không hiểu trong này lợi ích, nhưng Trương Hạo biết. Các vị, này vận chuyển người chết làm ăn, ngoài mặt chỉ có tiền chuyên trở, không bao nhiêu tiền, nhưng nhận thầu vận chuyển, có thể ưu tiên cùng thân nhân người chết tiếp xúc, thuận tiện liền giao hàng quan tài, tang lễ siêu độ, nhìn ông trạch, nến thơm tiền đến giấy, phi tê dại vải hiếu chờ một chút, một bộ này mọi người đều là trong nghề, biết rõ hẳn là thiếu tiền. Trương Hạo vừa nói như thế, mọi người lập tức hiểu rõ ra, vẫn là phải làm một đầu long nhận thầu. Chúng ta đạo hội người mình, ngay tại làm những thứ này làm ăn, một nhóm người phụ trách minh sự vật phẩm, một nhóm người phụ trách vận chuyển cùng tang lễ siêu độ, hàng năm An Dương huyện vất lên người chết gần trăm, tất cả mọi người có thể kiếm tiền. Trương Hạo nói rất trực tiếp, kiếm tiền mới là mấu chốt. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như có thể nhiều tiếp người chết làm ăn, xác thực cũng không tệ, hứa đạo sĩ chính là chân mày nhảy một cái. Hơn nữa Trương Hạo cười một tiếng, đây mới thực sự là sát chiêu, hơn nữa chỉ cần chúng ta đạo hội đoàn kết lại, toàn bộ An Dương huyện làm ăn chúng ta cũng có thể làm. Nông thôn người chết mai táng, chúng ta là đạo sĩ, cũng có quyền ưu tiên, có thể đề cử đạo hội bên trong minh sự vật phẩm, đem đạo hội ngoài ra kinh doanh nhà, toàn bộ cô lập, để tránh mật ít rồi nhiều. Nói đơn giản một điểm, chính là chúng ta muốn lũng đoạn vùng này mai táng, đuổi theo kinh tế thị trường nhịp bước, tiến. Hành thương nghiệp hóa, đem đạo hội phát triển thành giống như thương hội giống nhau tồn tại, đặt thành nội bộ tài nguyên cùng chung. Nghe nơi này, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nếu đúng như là mới vừa rồi chỉ có một chút đồng ý, như vậy hiện tại chính là phi thường đồng ý rồi. Ngu si cũng biết thương nghiệp hóa lũng đoạn muốn phát đại tài, kia thiếu lâm tự, không phải là dựa vào thương nghiệp hóa kinh doanh sao. Còn nữa, dựa vào cái gì nhà tang lễ làm ăn, chúng ta lại không thể làm. Bây giờ là kinh tế thị trường chính sách quan trọng sách, cạnh tranh công bình. Chúng ta đạo hội loại trừ hỏa táng không được, ngoài ra đều đi, gì đó nhà khách cho mướn, thương tiếp chủ trì, hộp cho cốt, người chết thẩm mỹ chờ một chút. Húng chi chúng ta là đạo hội, còn có thể làm chốt mở vật phẩm chờ một chút, treo truyền thống mai táng vàng bảng hiệu, ta cũng không tin, chúng ta cạnh tranh không thắng nhà tang lễ. Hiện trường một mảnh im lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Hoàng Quán Trưởng. Hoàng Quán Trưởng nhưng là ngây ngẩn, nửa ngày không có phục hồi lại tinh thần, đây là muốn cướp nhà tang lễ làm ăn. Hứa đạo sĩ cũng trợn tròn mắt, vốn chỉ là nói vận chuyển thi thể, lại bị Trương Hạo này nói một chút, nói tới đạo hội thương nghiệp hóa lũng đoạn, cùng nhà tang lễ cạnh tranh. Liền hắn cũng không nhịn được động lòng. Nếu như đem cả cái huyện thành minh chuyện sản nghiệp lũng đoạn, vậy thì thất phát. Trương Hạo thấy vẻ mặt mọi người, không khỏi trong lòng cười, hắn liền phá rối mà thôi, muốn làm thương hội lũng đoạn. Mọi người cùng nhau nằm mơ đi, không có vốn, không có đầu óc, không để ý lý, không trải qua, một đám người trung bình văn hóa chưa đủ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, hơn nửa cũng còn đã có tuổi, nếu quả thật có thể làm thành công, hắn mở to lừa dối thì không phải là lừa dối rồi, mà là thân nhân. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cho đại gia mô tả một tấm tốt đẹp kế hoạch xây dựng, dù sao khoác lác dốc vốn, đem mọi người thổi cao hứng, ván này tử cũng liền khoái đủ. Trương Hạo còn muốn thêm một cây đuốc, hoàn toàn đem mọi người đều chém gió lên, nếu như hứa đạo sĩ chèn ép đồng hành, vậy thì chính giữa hắn ý đồ, đừng quên, đạo hội phải thuộc về nhập đạo hiệp dưới cờ, đây là đạo giáo chính quy đoàn thể tổ chức, dù sao cũng phải chọn một người dẫn đầu, còn muốn phát đạo sĩ chứng, đây chính là Trương Hạo tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần được đến đạo sĩ chứng, hắn liền thật ngư bức. Nhưng mà Trương Hạo còn không có lên tiếng, Chu Quang Văn liền ho khan một tiếng, ho khan một cái. Cắt đứt Trương Hạo, nói, các vị đạo hữu, bần đạo cho là Trương đạo hữu nói đúng, quyền thừa bao về đạo hội tập thể sở hữu, từ quyền thừa bao bổ sung thêm làm ăn, cũng ưu tiên cho đạo hội nội bộ. Chu hội trưởng, hứa đạo sĩ nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, muốn hỏi do tại sao, lại bị Chu Quang Văn một cái ánh mắt để lại, mau ngầm miệng. Hứa đạo sĩ trong lòng kinh hãi, biết rõ Chu Quang Văn tức giận, nhưng lại không biết vì sao tức giận, hắn chính là dựa theo Chu Quang Văn chỉ thị làm việc, tranh thủ quyền thừa bao, dường như không có xảy ra bất chắc gì. Chu Quang Văn chính là bất động thần sắc, nhìn một cái Trương Hạo, một cái tu luyện xuất thần lối đi thuật người, hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, hoặc là trí tuệ như ngu, trẻ sơ sinh đơn thuần, tuyệt không phải loại này nồng cạn khoe khoang khoác lác. Chu Văn Quang tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này biết Trương Hạo ý đồ. Cố ý bày cuộc để cho đồng hành chơi chọi hứa đạo sĩ, người trẻ tuổi này tâm tư thật là ác độc. Ha ha, vẫn là Chu hội trưởng có thấy xa. Trương Hạo cười nên hợp một câu, trong lòng nhưng là mắng to khe nằm, lao giả này khó đối phó. Chu hội trưởng nói thật hay, xử sự công chính. Hà Chính Minh mấy người cũng vội vàng nên hợp, trong lòng mừng rỡ, có câu hiệp chống đỡ, này quyền thừa bao coi như là nói định. Mọi người phục hồi lại tinh thần, cũng là một trận hưng phấn bàn tán sôi nổi, liền nói hiệp Chu hội trưởng đều nói như vậy, vậy khẳng định là muốn phát. Các vị đạo hữu, thật ra thì Hứa đạo hữu ý tứ, cũng là lấy đạo hội danh nghĩa, bắt lại này quyền thừa bao, chỉ là cùng Trương đạo hữu đề nghị có chút bất đồng. Chu Quang Văn một mặt người hiền lành, cho Hứa đạo sĩ giảng hòa, kéo về nhân khí, chung quy hắn là người ngoại địa, phải ở chỗ này làm việc có nhiều bất tiện, còn phải dựa vào Hứa đạo sĩ tại trên mặt bàn xử lý. Hứa đạo sĩ cũng không đốc, mặc dù còn chưa biết tình trạng, nhưng Chu Quang Văn đều nói như vậy, hắn cũng vội vàng nên hợp, ha ha, các vị sư huynh sư chết, ta xác thực cũng là cái ý này, mới vừa rồi hơi tranh chấp, đều là hiểu lầm. Mọi người hòa hợp êm thấm, vừa nói vừa cười, quyền thừa bao cứ như vậy bắt lại. Bất quá Trương Hạo trong lòng minh bạch, Chu Quang Văn đây là chuyện qua loa lấy lệ, làm trước mặt mọi người đáp ứng, nhưng thực tế vận hành nhất định bị Hứa đạo sĩ cầm giữ. Nếu đại gia hiệp thương được rồi, ta liền lên tiếng xong rồi. Hoàng quán trưởng cũng không nói nhiều, này người chết trong nghề chuyện, người ngoài vẫn là cấm kỵ thật tốt. Bây giờ mời Chu hội trưởng lên tiếng, về chúng ta đạo hội sáp nhập vào đạo hiệp. Tất cả mọi người lên tinh thần, chuyện này nhưng là quan hệ đến toàn bộ Ma Y Lìa đạo lợi ích, sáp nhập vào đạo hiệp, chẳng khác gì là nhận tổ quy tông, bọn họ về sau thì có tổ chức bảo đảm. Chu Quang Văn đứng dậy, trên mặt hồng quang tỏa sáng, thần thái khá là vui vẻ yên tâm, nói, các vị đạo hữu, chúng ta Ma Y Lìa đạo tại cận đại gặp đại kiếp. Tan cảnh, bây giờ có thể lần nữa tổ chức, tâm lý ta cảm thấy vinh hạnh. Lên tiếng nói thật lâu một đoạn, đều là liên quan tới Ma Y Lìa đạo mấy năm nay thất bại, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, đặc biệt là thế hệ trước đạo sĩ, trải qua kia đoạn lòng chua xót lịch sử. Trương Hạo trong lòng cũng rất là cảm khái, hắn mặc dù không có đích thân trải qua, nhưng hắn sư phụ trải qua, một đời nghèo khổ cô quả, ba ngày hai đầu liền bị miệng lưỡi công kích, già rồi mới thu dưỡng hắn tên đồ đệ này đưa ma. Đạo hội sáp nhập vào đạo giáo hiệp hội. Coi như xuyên tỉnh đạo hiệp dưới cờ phân hội, dựa theo quy củ, chọn lựa một chính một phó hai vị người quản lý, ban hành quốc gia công nhận dân tộc tôn giáo sự vụ sảnh chứng chỉ, liệt vào đạo giáo hiệp hội quản lý, mỗi tháng có thể lĩnh cơ bản đãi ngộ tiền lương, hơn nữa có quyền trúng tuyển người cho ở hành chính cấp bậc đại đại biểu. Ngoài ra, sở hữu đạo hội thành viên, dựa theo chúng ta Ma Y Lìa đạo phái hệ, một lần nữa dọn dẹp bối phận. Nghe đến đó, mọi người đều là mừng rỡ, Trương Hạo càng là hai mắt thẳng phát quang. Không những có thể cầm đạo sĩ chứng, còn có thể lãnh lương, còn có thể trúng tuyển đại biểu nhân dân toàn quốc, này rơi ạ là công chức đãi ngộ a, về phần bước chân hành sự vụ, cơ hồ không đáng kể, bởi vì bọn họ đạo hội liền mấy người như vậy, bình thường căn bản không chuyện, hoàn toàn là treo cái chức vụ nhàn hạ ăn tiền lương. Quả nhiên, có tổ chức mới là vương đạo. Số tử, 2788. Chương 44, mượn rượu nổi điên. Mọi người bắt đầu tuyển cử phân hội người quản lý, Hứa đạo sĩ từ Chu Quang Văn đề cử. Được bầu chính lý chuyện, đây là ván đã đóng thuyền, lôi đều không đánh nổi. Trương Hạo cũng không cam chịu rơi ở phía sau, dựa vào vô liêm sỉ công phu, tự đề cử mình, luận bối phận, luận danh vọng, ở nơi này hơn nửa đều là người nhà quê đạo hội bên trong, hắn là vững vàng được bầu phó người quản lý. Trương Hạo trong lòng cười nở hoa, từ nay về sau, hắn chính là cầm đạo sĩ chứng chính tông đạo sĩ, nếu như lại có ai nói hắn là tên giang hồ lừa bịp, hắn có thể không chút do dự móc ra đạo sĩ chứng, một cái tắt chào hỏi. Sau đó giống to, trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, lao tử là nghiêm chỉnh tôn giáo nhân sĩ, tựu là như này treo, tựu là như này cuồng. Sự tình nói xong, thời gian cũng đến trưa, phòng ăn đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Đại gia một đoàn vui mừng, dọn cơm ăn uống, không khỏi cảm khái có tổ chức chính là được a. Trong quán rượu này họ, có thể so với tại cổ trung lầu ăn ba khối tiền một người cơm chay mạnh hơn nhiều. Trương Hạo tâm tình tốt, khẩu vị tốt hơn, lại phô bày mình một chút công năng đặc dị, có thể ăn. Mọi người thấy vậy, đều là liên tục lấy làm kỳ, không hổ là Côn Luân tu đạo trở lại Trương Tiên Nhân. Đương nhiên, đại gia cao hứng, không tránh được uống rượu, Trương Hạo bối phận cao, lại làm rồi người quản lý, mỗi một người đều đưa cho hắn mời rượu, Trương Hạo cũng cởi mở uống thỏa thích, rất có lãnh đạo lên trước khí tượng, mấy trăm khối một chai ngũ lưng dịch, chính là uống mấy bình, say đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều là mùi rượu. Ăn cơm, đại gia buổi chiều còn có việc, tiếp nhận quyền thừa bao, chụp hình phiến, làm giấy chứng nhận. Một lần nữa dọn dẹp bối phận, phát mấy quyển đạo hiệp xuất bản thư tịch chờ. Một bộ này làm xong, Trương Hạo từ nông thôn sư thúc tổ, thuận lợi tấn thăng làm Ma Y Lìa đạo chính quy sư thúc tổ. Hứa đạo sĩ trong lòng còn có chút không phục, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra, Chu Quang Văn có chút coi trọng Trương Hạo, bởi vì niên đại quá lâu, bối phận rất loạn rồi, một lần nữa dọn dẹp phần lớn là dựa theo tuổi tác thứ tự, nhưng Trương Hạo tuổi còn trẻ, vốn nên xếp hạng tiểu bối, nhưng Chu Quang Văn lại đem Trương Hạo nhắc tới đồng bối, hai người lấy sư huynh tương xứng. Trạng vạng tối 5 điểm, đại gia ăn cơm, không thiếu được lại vừa là ăn uống linh đình, lúc này mới giải tán về nhà. Trương Hạo uống say khướt, cáo từ Hà Chính Minh đám người, bừng tỉnh nhớ tới mình còn có chính sự, cóng lên soạn, được cho Tống Tĩnh Di lão sư tặng quà đi. Lần trước Tống Tĩnh Di tới nhà hắn, hắn hỏi Tống Tĩnh Di số điện thoại di động cùng địa chỉ, nhưng hắn quá nghèo, không có điện thoại di động, chỉ đành phải trực tiếp đi Tống Tĩnh Di ra. Nhìn đồng hồ, sắp trời tối, Trương Hạo không nhịn được hèn mọn cười, hắn chính là hỏi rõ, Tống Tĩnh Di lão sư là một người ở, hôm nay đã trễ thế này đi qua, Tống Tĩnh Di lão sư nhất định sẽ lưu hắn qua đêm, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, hắn dường như thì có cơ hội gì đó. Trương Hạo uống rượu quá nhiều, giờ phút này mùi rượu cấp trên, lý trí thẳng tắp hạ xuống, nhìn trên đường chính nữ nhân xinh đẹp, thấy thèm vô cùng, trong lòng lên chủ ý xấu. Vương Thúc chơi đùa một tay có bầu trước khi lập gia đình, nhị lăng tử cũng tới như vậy một tay, lão tử đường đường Trương Đại Tiên, tối nay đại triển thần uy. Có không tốt tấm gương, Trương Hạo cũng nổi gan lên, hoàn toàn tâm tư xấu, trên mặt hèn mọn cười. Trên đường người đi đường nhìn thấy một màn này, một cái say khướt nông thôn đạo sĩ, mặt đầy cười dâm đãng. Ngu si cũng nhìn ra được không phải là cái gì người đứng đắn, vội vàng đi vòng. Tống Tĩnh Di ở tại Trúc Tía Thành mới tiểu khu, Trương Hạo biết do nơi đó, là huyện thành Trúc Tía vườn hoa bên cạnh, hoàn cảnh rất tốt, là bọn hắn huyện thành xa hoa nhất trạch khu, ở nơi đó người, đều là huyện thành đại quý người. Đứng lại, người nào? Trương Hạo mới vừa đi tới tiểu khu cạnh cửa, an ninh đại gia liền ngăn cản hắn rồi, nơi này là xa hoa trạch khu, há để cho những người không có nhiệm vụ lọt vào. Ha ha, ta là người tốt. Người tốt. Trương Hạo một mặt mỉm cười, nói chuyện đều là một cỗ mùi rượu. An ninh đại gia đi vào vừa nhìn, là một nông thôn vào thành đạo sĩ tiên sinh, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, vài mét ra ngoài đều nghe thấy được mùi rượu rồi. Tiểu tử, uống nhiều rồi nhanh về nhà, đừng ở chỗ này loạn chuyển đu đưa. An ninh đại gia chỉ cho là tiểu tử này là say khướt, vừa nói liền muốn đuổi người, nơi này là tiểu khu hạng sang, há để cho loại rượu này người điên đi vào, vạn nhất đắc tội nhà ở. Hắn này tiểu an ninh có thể không trả nổi cửa trách. U, xem thường lão tử a, lão tử chính là nông thôn vào thành, tới nơi này nhìn thân thích. Trương Hạo ý vị ồn ào lấy, say rượu tâm minh bạch, biết rõ an ninh này đại ra mắt chó coi thường người khác. Trời tối nhìn cái gì thân thích, đi mau đi mau. An ninh đại gia dùng sức đẩy, không chút nào không đẩy được Trương Hạo, trong lòng nhất thời cảm thấy cổ quái, này nông thôn đạo sĩ uống khó khăn say như bùn, bước đi đều đứng không vững, lại hết lần này tới lần khác không đẩy được. Đạo gia ta thật là đến xem thân thích, đưa chút trong nhà thổ sản, đúng rồi, nhà ta thân thích kêu Tống Tĩnh Di, ở năm tòa lầu 7, không tin ngươi đi hỏi một chút. Trương Hạo thét, còn chỉ sau lưng soạn. Thấy Trương Hạo nói tương đối có thành tựu, an ninh đại gia vội vàng dừng tay, nơi này người ở mỗi ngày ra vào, hắn cũng không xa lạ, biết có một nữ lao sư kêu Tống Tĩnh Di, nghe nói còn là trưởng cục công an cháu gái, lại nhìn một chút Trương Hạo soạn, xác thực giống như người nhà quê vào thành đến xem thân thích. Thật là đến xem thân thích, ta đây mang ngươi đi vào, đừng làm loạn say khướt. An ninh đại gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải đỡ Trương Hạo đi vào trong, cũng không dám đắc tội các trụ hộ thân thích. Ha ha, đạo gia ta rượu thịt 10 cân, mấy chai ngũ lương dịch mới mấy cân, còn không uống say. Trương Hạo một đường méo mó lộn ngược, men rượu buộc phát cấp trên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị an ninh đỡ đến rồi Tống Tĩnh Di ngoài cửa, hỗ trợ gõ cửa một cái, Tống Tĩnh Di không ở nhà. Tiểu tử, trong nhà này không người. Ta còn là cho ngươi kêu xe cứu thương, đi trước bệnh viện tỉnh tỉnh rượu. An ninh đại gia buồn bực, người này uống say không còn biết gì, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể không trả nổi quả trách, lấy điện thoại di động ra liền muốn kêu xe cứu thương. Đường Trương Hạo vội vàng chỉ dừng an ninh đại gia, hắn còn muốn mượn lấy rượu này say thêm can đảm, chơi đùa một chiêu mượn rượu nổi điên, làm lộn một cái đại sự, vạn nhất tỉnh rượu, hắn lá gan lại lớn cũng không dám mạo phạm Tống Tĩnh Di, ta biết nàng số điện thoại di động. Ngươi cho gọi điện thoại, thì nói ta tới. Trương Hạo nói điện thoại, an ninh đại gia vội vàng gọi thông. An Dương Trung học, Tống Tĩnh Di tối nay có tự học buổi tối giờ học, đúng lúc là trong giờ học nghỉ ngơi, ở phòng làm việc cùng mấy cái lao sư tán gẫu. Tống lao sư, thời tiết này lạnh, cho ngươi ngâm cốc trà sữa, ấm áp dạ dày. Một cái đẹp trai trầm ổn nam lão sư đi vào, trong tay ngồi ngay ngắn một ly ưu vui vẻ mị trà sữa, mặt mỉm cười, rất là ánh mặt trời bộ dáng. Chung quanh mấy cái lao sư thấy. Vội vàng cấp chào hỏi, thẩm chủ nhiệm, được à, lại tìm đến Tống lao sư rồi. Chính giáo nơi thẩm Văn Hiên chủ nhiệm, giáo dục cục trưởng nhi tử, năm nay 27, từ nước ngoài du học trở lại, đẹp trai nhiều tiền, thành thục chững chạc, có phòng, có xe, có sự nghiệp, chính là nam nhân phong quang nhất giai đoạn, một mực theo đuổi Tống Tĩnh Di, đây là toàn trường đều biết chuyện, không biết để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Bất quá theo đuổi Tống Tĩnh Di nhiều người đi, tất cả đều là hoàng kim nam nhân tốt, chung quy đến cái giai đoạn này còn chưa kết hôn, hoặc là điều kiện quá kém, không làm việc đàng hoàng, hoặc là chính là điều kiện quá tốt, cố gắng ra sức làm sự nghiệp, rất hiển nhiên, theo đuổi Tống Tĩnh Di người đều là người sau. Ừ. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, thái độ rất bằng phẳng thường, giống như đối đãi bạn bình thường. Tuần lễ này có một ngăn nước Mỹ mảng lớn chiếu phim, Tống lão sư ngươi có không sao, chúng ta đi xem phim. Thẩm Văn Hiên mỉm cười nói. Xin lỗi, ta chủ nhật phải đi trong tỉnh học tập. Tống Tĩnh Di huyền chuyển cự tuyệt. Tống lão sư, ngươi đều kiểm tra tiến sĩ rồi, còn cố gắng như vậy học tập. Đúng vậy, Tống lão sư ngươi trình độ học vấn đều cao như vậy rồi, cũng không xin điều đi trong tỉnh, chỉ lấy cái trình độ học vấn có ích lợi gì. Lúc trước có mấy cái lao sư, cũng thi tiến sĩ, đảo mắt liền điều đi. Mấy cái lao sư khuyên, cảm thấy Tống Tĩnh Di quá chuyên tâm học tập, bình thường rất ít tham gia bọn họ hoạt động, cũng chưa từng cùng người đàn ông nào từng có thân cận tiếp xúc, cầm trình độ học vấn cũng không cần, chẳng lẽ cứ như vậy đọc cả đời sách. Không hiểu biết Tống Tĩnh Di suy nghĩ gì. Thẩm Văn Hiên cũng buồn rầu, Tống Tĩnh Di như vậy thái độ, cũng không phải là lạnh lùng băng xương, cứ người ngoài ngàn dặm, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoảng cách. Tống Tĩnh Di dửng dưng một tiếng, không có giải thích nhiều, nàng thói quen một người chuyên tâm học thuật sinh hoạt. Tiểu tại lúc này, Tống Tĩnh Di điện thoại di động reo, là Trạch khu an ninh đánh tới, tiếp nghe một chút, không khỏi kinh hỉ, lại là Trương Hạo tới, người này coi như có chút lương tâm, biết rõ đến xem nàng, nhưng ngay sau đó liền mỹ nữ hơi nhăn, nghe được trong điện thoại nói người này uống rượu, Tống Tĩnh Di lúc này sẽ không tức giận, để cho Trương Hạo nghe điện thoại. Trạch khu hành lang, an ninh đại gia kêu Trương Hạo nghe điện thoại. Nhưng Trương Hạo say đến lợi hại, đầu óc quay cuồng, tựa vào cạnh cửa liền ngủ mất rồi, kêu mấy tiếng cũng không tỉnh. Tống nữ sĩ, người này té xuống đất ngủ thiếp đi, không có cách nào nghe điện thoại. An ninh đại gia nói, người này uống bao nhiêu, say thành như vậy, ta lập tức thì trở lại. Tống Tĩnh Di không hiểu sinh khí, cúp điện thoại, cảm thấy nên thật tốt quản giáo một hồi Trương Hạo, không thể lại sao mặc kệ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, càng học càng xấu. Lý lão sư, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút tự học buổi tối, trong nhà của ta có việc gấp, trước trở về một chuyến. Tống Tĩnh Di nói một tiếng, lấy xuất thủ sách bên trong túi sách, vội vàng ra phòng làm việc. Tống lão sư, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Thấy Tống Tĩnh Di trong nhà xảy ra chuyện, mấy cái lão sư cũng thật nhiệt tâm. Không cần làm phiền, ta mở ra xe tới. Tống Tĩnh Di mở ra xe nhỏ, ra cửa trường. Trạch khu trong hành lang, an ninh đại gia làm tốt công việc rồi. Mặc cho Trương Hạo dựa vào nơi đó ngủ, trở về cương vị mình. Trời vào đêm, trong hành lang ánh đèn có chút tối tăm. Bên ngoài một trận gió mát tràn vào, Trương Hạo đột nhiên một hồi chống người lên, mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia trong veo tinh quang, cảnh giác nhìn một cái bốn phía, phát hiện không có vấn đề gì, lại tiếp tục nằm xuống lại gần bên tường, ánh mắt nội liễm bình thường, khôi phục say khướt bộ dáng. Quả nhiên ngủ thiếp đi, nguy hiểm thật. Trương Hạo lắc đầu một cái, ngàn vạn lần chớ ngủ thiếp đi. Trong lòng tính toán Tống Tĩnh Di lão sư sắp trở lại, trong lòng không nhẫn mại được nho nhỏ kích động, lần nữa cho mình cường tráng thêm can đảm. Tiểu tại lúc này, trong hành lang truyền tới một trận giày cao gót dẫm đạp ở trên sàn nhà thanh âm, thanh thúy dễ nghe, nện bước ưu nhã bước điểm, trong không khí còn tràn ngập một cỗ sơn chi hoa thơm mát, thấm vào ruột gan, thơm tho thoải mái. Là Tống lão sư tới. Trương Hạo mừng rỡ, chân này bước tiếng, rất giống Tống Tĩnh Di lão sư, kia thon dài nhỏ nhắn mềm mại, phảng phất đang ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Lại theo bản năng hít một hơi thật sâu sơn chi mùi hoa, không nhịn được cả người thoải mái, trong đầu nghĩ, Tống Tĩnh Di lão sư dùng như thế nào nước hoa này. Sơn chi hoa có tăng tiến vui thích công hiệu, chẳng lẽ là cố ý ám chỉ hắn. Hắc hắc Trương Hạo cười, cổ vũ tâm tư xấu, chỉ thấy một cái ưu nhã tịnh lệ thân ảnh theo hành lang cua quẹo đi tới. Số tử, 2769. Chương 45, cua quẹo gặp phải yêu. Chỉ thấy một cái ưu nhã tịnh lệ thân ảnh theo hành lang cua quẹo đi tới. Kia cao gầy ưu nhã phong thái, một đầu ôn nhu mái tóc dài màu nâu theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng, trắng nón dịu dàng da thịt, bên thai còn mang một đôi vòng lớn bông thai, hiện ra hết cao cấp đại khí bạch phú mỹ phong phạm. Mà nàng trên người mặc một món mét màu trắng dệt len áo lót, kích thước hơi lộ ra cỡ lớn, bên hông dùng một cái kim mảnh nhỏ mang buộc lên, phía dưới bao quanh nở nàng, che ở xinh xắn quần cụt, làm cho người ta một loại bên trong không có mặc ảo giác, hai cái thon dài, hoa hồng hoa văn chỉ đen. Phối hợp một đôi màu đen khảm nạm viền bạc cao gót giày ống cao, đem phần quyến rũ kia cùng cám dỗ hiện ra tinh tế. Hành lang ánh đèn có chút tối tăm, nữ nhân móc ra chìa khóa mở cửa, cũng không chú ý tới bên cạnh góc tường dựa vào một con sói. Trương Hạo say khướt, ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ cho là Tống Tĩnh Di mở cửa không thấy hắn, hắn vừa vặn nhân cơ hội hành sự, một mặt hèn mọn cười. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay Tống Tĩnh Di lão sư có chút không giống nhau, thật giống như càng dụ người rồi, đúng chính là mê người, giống như một vưu vật giống như, câu khởi nam nhân đáy lòng tà hỏa. Nhưng ý niệm này hất lên lên, Trương Hạo lại cảm thấy tốt tội ác, hắn làm sao có thể đối với Tống Tĩnh Di lão sư có cái loại này ý tưởng, coi như thật đem Tống Tĩnh Di lão sư đắc thủ, hắn cũng hẳn cẩn thận yêu quý. Thấy Tống Tĩnh Di mở cửa, Trương Hạo muốn hành động, nhưng mới vừa rồi còn hoàn toàn mang tâm tư, thật đến thời khắc mấu chốt, Trương Hạo lại không nhịn được chột dạ, chung quy chuyện này quá hèn mọn, làm trái đạo nghĩa, hắn ra mặt dù dày cũng có chút sợ hãi, chỉ đành phải mượn rượu nổi điên. Nhưng là tỉnh rượu sau đó đây, hắn vẫn được đối mặt Tống Tĩnh Di lão sư, lại nên làm cái gì? Trong chấp nhóm này, Trương Hạo trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tới rất nhiều. Hắn biết thực tế, hy vọng sinh hoạt trải qua vững vàng yên ổn, nhưng lại không cam lòng bình thường, không nghĩ liền giống như người bình thường kết hôn sinh con, bình thường sống hết đời, nhưng thực tế chính là thực tế. Người trưởng thành, tổng yếu thành gia lập nghiệp, làm đạo sĩ nghề nghiệp này cũng không phải là rất thể diện, chẳng lẽ hắn cũng phải trở thành năm bảo đảm nhà, cô quả quảng đời cuối cùng, thu dưỡng một cái học trò cho mình đưa ma. Hắn không cam lòng bình thường, nhưng thực tế chính là bình thường, đây là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn, từ lúc ngày đó Trần Phương Yến nói cho hắn chuyện này, hắn vẫn đang suy tư vấn đề này. Là, hắn nghĩ ra một cái giải quyết mâu thuẫn biện pháp, đó chính là tìm một người cao quý nữ nhân, để cho hắn đáng giá vì đó bình thường. Mà bên cạnh hắn có thể tiếp xúc được nữ nhân, cũng liền Tống Tĩnh Di rồi. Nhưng Tống Tĩnh Di quá cao đắt, hay là hắn lao sư, nếu như không cân nhắc phương diện này chuyện cũng được, thật muốn suy tính tới đến, hắn lại không nhịn được tự ti, loại này tự ti, giống như hắn ban đầu đối mặt Lâm Tuyết Nghê giống nhau, có lẽ chỉ có say rượu sau đó, hắn mới dám lớn mật một chút nhỏ. Tống Tĩnh Di mở cửa muốn đi vào, Trương Hạo trong lòng đang giãy giụa, kịp thời lương tâm phát hiện, không dám xuống nhẫn tâm, vậy thì mượn say rượu thêm can đảm biểu lộ một phen. Đường đường chính chính theo đuổi Tống Tĩnh Di. Ha ha, Tống lão sư, ngươi trở lại rồi. Trương Hạo một mặt đòi cười, cô gái kia đang muốn vào nhà đóng cửa, Trương Hạo vội vàng đuổi theo, nhưng men rượu lợi hại hơn, người không thăng bằng, bước đi méo mó lộn ngược không có đứng vững, một hồi nhào vào trên người nữ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào con gái cổ, kia thon dài thon gầy xương quai xanh, dịu dàng nhắn nhủi ra thịt, để cho Trương Hạo bị lạc, hít một hơi thật sâu sơn trì hòa con gái hương. A. Trần Mỹ Thư vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ đến một tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy đột nhiên có người từ phía sau lưng nào tới, nóng hổi mùi rượu tràn đầy nam nhân dương cương vị, dồn dập vô vào tại cổ nàng lên, giống như chạm điện giống nhau tê dại, thân thể mềm mại run rẩy, dưới chân giày cao gót mềm nhũn, lảo đảo té xuống. Trương Hạo trong lòng mắng to khe nằm, trời đất chứng giám a, hắn chính là kịp thời thu tay lại rồi, không có có ý đồ xấu, nhưng không cẩn thận ngã xuống Tống Tĩnh Di, hắn có thể khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Cũng còn khá gần đây luyện võ thành công, thân thủ bén nhạy, vội vàng dưới chân vừa vững, khoác lên nữ nhân eo mềm, vững vàng ôm vào trong ngực, lại động linh cơ một cái, trong đầu nghĩ mang đến lãng mạn dáng vẻ, thuận thế này té xuống thế, ôm lấy trong ngực nữ nhân, một chiêu bước lướt xuyên toa, bay lên không bay vòng, giống như bay giống nhau đi lòng vòng mà vào trong nhà. Trần Mỹ Thư dọa sợ, lại đột nhiên bị một người nam nhân ôm vào trong lòng, nam nhân này mặt như thiếu niên, hai mắt thâm thúy, mặc một bộ đạo bào, tiên phong đạo cốt. Bền chắc cánh tay lòng dạ, không hiểu để cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn, trên không trung giống như bay giống nhau đánh vòng mà, đẹp trai rối tinh rối mù. Chẳng biết tại sao, Trần Mỹ Thư trong lòng không một chút nào sợ, mà trên người Trương Hạo vẻ này mùi rượu, tràn đầy nam nhân nóng bỏng cùng dương cương, để cho Trần Mỹ Thư say mê, cơ hồ là theo bản năng nắm thật chặt Trương Hạo, cánh tay ngọc câu gấp Trương Hạo cổ. Trương Hạo tự nhận là cái này bức giả bộ giá trị 99 phân, sở dĩ chưa cho 100 phân, là sợ chính mình kiêu ngạo. Lại một cái xoay mình bay lên không nhảy lên, động tác làm liền một mạch, đem mỹ nhân trong ngực mà thả ở trên ghế salon, nhưng bị đối phương ôm thật chặt, mà liên tiếp yêu cầu cao động tác quá tiêu hao thể lực, Trương Hạo nhất thời không có trì hoãn qua khí, trực tiếp ép xuống, kia mê người sơn chi hoa con gái hương, thấm vào ruột gan. Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy nhẹ nhàng dựa vào ở trên ghế salon, an ổn ôn nhu, giống như đối đãi người yêu bình thường. Trần Mỹ Thư mặt đẹp ửng hồng, vốn định vội vàng đẩy ra người này, nhưng người này liền đè lại nàng. Nàng ngẩng đầu một cái, đôi môi lại đúng lúc hôn lên Trương Hạo ngoài miệng. Trương Hạo sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trong miệng trắng non ôn nhu cảm giác, còn có một cỗ nhàn nhạt đàn hương, đây là. Trương Hạo ngẩn người, hắn còn không có biểu lộ, Tống Tĩnh Di lão sư quả nhiên liền chủ động thân hắn, Trương Hạo trong lòng nhất thời liền lửa nóng, đừng nhắc tới có nhiều hưng phấn, cơ hồ là bản năng đáp lại, ý vị hôn xuống. Trần Mỹ Thư trợn to đôi mắt đẹp, muốn tách rời khỏi, lại đã muộn, chỉ đành phải ngơ ngác nhìn trước mắt này người đàn ông xa lạ. Trong phòng không có đèn, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên thấu vào vài sợi đèn nghe ông quang, lãng mạn mà tối tăm, loáng thoáng thấp thoáng ra Trương Hạo gương mặt, tướng mạo rất bình thường, lại rất có một cô văn khí, giống như thời cổ sau thư sinh. Trần Mỹ Thư ngây dại, chẳng biết tại sao một người xông vào nhà nàng, thần tình ôm nàng, cướp đi nàng nụ hôn đầu, nhưng nhìn kỹ, người này thân ảnh, giống như đã từng thiếu nữ mùa hoa trong lòng phát họa chân mệnh thiên tử, tướng mạo bình thường, lại tài hoa nội liễm, đối với nàng thâm tình mà chuyên chú, nhưng tới quá đột ngột, Trần Mỹ Thư hoàn toàn không biết làm sao. Người này là ai? Tên gọi là gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đôi mắt sáng một cái trước mắt, suy nghĩ ngàn vạn, Trần Mỹ Thư bừng tỉnh bị lạc, nhưng lại vội vàng phục hồi lại tinh thần. Nàng cũng không phải là gái mê trai người, hơn nữa nàng thật giống như nhớ kỹ, người này ở ngoài cửa gọi nàng Tống lao sư, chẳng lẽ là Tống Tĩnh Di nam nhân. Vừa nghĩ tới Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư không hiểu nổi giận, này tiểu vương bắt đạn say khướt, lại dám sàm sỡ nàng. 3. Một tiếng thanh thúy bạc hai, đánh Trương Hạo ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng là tình huống gì, Trần Mỹ Thư kia thon dài tia chân, mạnh một hồi đứng vững Trương Hạo đáy quần. Ai ô ô. Trương Hạo đau đến hô hoán lên, lập tức thanh tỉnh. Cũng thấy rõ người phía dưới, vậy mà không phải Tống Tĩnh Di lão sư, thiếu chút nữa không có dọa đái ra. Lưu manh đáng chết, tìm chết. Trần Mỹ Thư nũng nịu quát lạnh, liền đẩy ra Trương Hạo, nâng lên liền thiên thiên ngọc thủ chính là bạt thai bắt chuyện, giày cao gót cũng là một trận đá lung tung loạn dẫm đạp. Ai ô ô ô. Đau. Hiểu lầm, cô nương hiểu lầm, đừng đánh, ta nhận lầm người. Trương Hạo bị đánh ôm đầu chạy trốn, sưng mặt sưng mũi, ý vị xin tha kêu đau, vội vàng hướng dưới mặt bàn mặt tránh. Trong lòng buồn rầu khóc, này đặc biệt mâu thân bực nào khe nằm, thật lòng nhận lầm người. Vương bắt đạn, còn dám tránh, đi ra. Trần Mỹ Thư một tiếng trách mắng, mở ra trong phòng đèn, cởi xuống giày cao gót, hoa hồng hoa văn chỉ đèn chân trần, đứng vững mặt đất, đột nhiên một cái tung người, nhấc chân đánh xuống, mạnh mẽ kinh lực phách rảnh rỗi thở phì phò văng rội. Trương Hạo sợ đến kinh hãi, nữ nhân này lại còn biết võ, vội vàng một cái cho vay nặng lại né tránh. Chẳng. Cái bàn bị phách mở, Trương Hạo ôm đầu chạy. Thật lòng sợ. Trần Mỹ Thư một cái bước dài từ phía sau đuổi kịp, giống như tại vũng bùn bên trong trượt một cái, tốc độ thật nhanh, lên tay cũng làm, nhắm ngay Trương Hạo thận đâm tới. Mẹ kiếp, chuyến bùn bước, luyện là bắt quái trưởng. Trương Hạo mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, nữ nhân này hạ thủ thật hận, hơn nữa còn là luyện nội gia quyền, sống bàn tay đâm trưởng, nếu như bị một chiêu này đâm chuẩn thận, hắn không chết cũng phải tàn phế, thận nhưng là thân thể con người mệnh môn chỗ yếu, vội vàng một cái vặn eo né tránh. Lại bị đâm tại xương sườn mềm, đau đến Trương Hạo thân thể cung thành tôm thước, té xuống đất trực giật giật. Thằng nhóc con, còn muốn chạy, có tin hay không tỉ gọi người đem người chặt. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp lạnh lùng được sắc bén, trở tay chế trụ Trương Hạo khớp xương, một tay kia nâng lên bạt thai lại gọi tới rồi, đánh Trương Hạo khuôn mặt đều sưng. Ai ô ô, nữ hiệp tha mạng, ta sai lầm rồi. Đánh lại ta ước chừng phải trả đũa rồi, ta cũng vậy luyện qua. Trương Hạo ý vị kêu đau cầu xin tha thứ. Trong lòng cái kia khe nằm à, tự biết hổ thẹn, cũng không dám trả đũa, nhưng nữ nhân này quá độc ác, lại sẽ võ thuật, vạn nhất công hắn chỗ yếu, đây chính là đòi mạng chuyện. Vương bắt đản, chiếm tỷ tiện nghi, còn muốn trả đũa. Trần Mỹ Thư hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trương Hạo dọa cho sợ rồi, vội vàng một mặt đòi cười, nhưng bị đánh sưng mặt sưng mũi, này mặt mày vui vẻ thật sự có chút hài hước cảm. Trần Mỹ Thư thấy, không khỏi nhớ tới cờ cờ nói chuyện phiếm bên trong bị đánh còn một mặt cười bị ổi làm kéo hình ảnh. Cảm thấy tên tiểu hỗn đản này coi như biết điều nhận sai, cũng không động thủ đánh lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm, "Trương Hạo, ngươi ở đâu?" Trương Hạo nghe một chút thanh âm này, là Tống Tĩnh Di lão sư trở lại, sợ đến dưới chân mềm nhũn, hai chân run lập cập. Tống Tĩnh Di quan sát một vòng trong hành lang, chỉ thấy cạnh cửa bày đặt một cái sọt, lại không thấy đến Trương Hạo bóng người, lại nghe được cửa đối diện trong phòng tiếng đánh nhau, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhăn, người này sẽ không phải là uống rượu. Trêu chọc Trần Mỹ Thư đi. Đi tới vừa nhìn, Trương Hạo đang bị Trần Mỹ Thư chộp vào trong tay, một bộ xương mặt xương mũi bộ dáng, Tống Tĩnh Di thấy có chút đau lòng. Trương Hạo. Tống Tĩnh Di sầm mặt lại, nhìn một cái Trần Mỹ Thư, chất vấn, "Trần Mỹ Thư, mau buông tay, ngươi tại sao đánh người?" "U, là Tống tỷ tỷ tới." Trần Mỹ Thư mặt đẹp cười duyên, trong tay thả Trương Hạo, không mặn không nhạt nói, "Không nhìn ra mà, Tống tỷ tỷ bình thường rất nghiêm chỉnh, lại thích loại này tiểu nam sinh." Số tử, 2632. Chương 46, Trần Phi. Ngươi nói nhăng gì đó, Trương Hạo là ta học sinh. Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, lười cùng Trần Mỹ Thư so đo, chỉ tức giận rồi nhìn một cái Trương Hạo, người này khắp người đều là mùi rượu, nàng vào nhà đã nghe đến, cũng không biết uống bao nhiêu, bị đánh đáng đời. Trương Hạo biết rõ lần này phạm sai lầm lớn, vội vàng đàng hoàng đứng ở bên cạnh, giả bộ giống như một ngoan ngoãn bảo bảo giống như, bất quá tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, nghe Tống Tĩnh Di cùng cái tên này kêu Trần Mỹ Thư nữ nhân đối thoại, dường như hai người quan hệ rất tốt, nhưng lại giống như hơi quá tiết, hắn giống như cái phương pháp, như thế nào mới có thể lừa bịp được. Là học sinh à, nguyên lai là nói thầy trò yêu nhau, Tống tỷ tỷ ngược lại thật có thưởng thức nha. Trần Mỹ Thư cười vui vẻ, ngữ khí rất là nhằm vào Tống Tĩnh Di. Trần Mỹ Thư, ngươi náo đủ rồi, nói bậy nói bạ nữa cũng đừng trách ta trở mặt. Tống Tĩnh Di quát một tiếng đạo, ngữ khí rất là chính phái. Ai u, cũng biết giả vờ chính đáng, còn không để cho người ta nói rồi, ta rất sợ đó. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt dễu cận, tiếng gió nhất chuyển, lạnh lùng nói, quản tốt ngươi tốt học sinh, lần sau còn dám động tay động chân với ta, ta liền chặt hắn trong đũng quần món đồ kia. Trương Hạo chỉ cảm thấy hai chân lạnh cả người, thật lòng sợ nữ nhân này, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này tướng mạo mơ hồ có mấy phần giống như đã từng quen biết, trên vai còn có hình xăm, là lăn lộn giang hồ, lại vừa là họ Trần, tuổi tác ước chừng lớn hắn 2-3 tuổi, sẽ không phải là vị kia Trần Phi tỷ chứ. Nghĩ đến đây, Trương Hạo kinh ngạc được ngây dại, lần nữa len lén nhìn một cái Trần Mỹ Thư, kia anh tư ngạo nghễ mặt đẹp, lạnh sắc nhọn như tơ ánh mắt quyến rũ, ta thiên, thật là Trần Phi tỷ. Nhớ kỹ năm đó đọc thời cấp 3, niên đại đó, An Dương huyện loại này huyện thành nhỏ, rất lưu hành băng đảng, côn đồ cắt ké rất nhiều, Trương Hạo vào giáo không có mấy ngày liền nghe nói lớp 12 có một vị nữ giáo bá, phong hào Trần Phi, lan lộn rất nổi danh, không biết để cho nhiều các thiếu niên và thiếu nữ ngưỡng mộ sùng bái. Đương nhiên, Trương Hạo tốt như vậy học sinh, thời gian qua đều cùng những tên côn đồ cắt ké kia không vừa mắt, nhưng nghe đại gia thổi lợi hại như vậy, trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Vì vậy liền đặc biệt đi len lén thăm một lần Trần Phi tỷ. Được rồi, kết quả rất hiển nhiên, hắn cũng bị Trần Phi tỷ phong thái chinh phục, mà hắn đương thời đã cảm thấy, xinh đẹp như vậy học tỷ, hẳn là học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên, lan lộn gì đó xã hội, có lẽ ngày nào liền bị một cái côn đồ cắt ké làm hại, rất đáng tiếc à, vì thế hắn còn âm thầm thương cảm thật lâu. Sau đó Trần Phi tỷ tốt nghiệp, nghe nói thi cái Tam Lưu đại học, còn làm người mẫu, lan lộn giới giải trí rồi, Trương Hạo lại tự mình đa tình thương cảm thật lâu. Hắn chính là biết rõ, những thứ kia sinh viên người mẫu gì đó, nói trắng ra là chính là cho người bồi tiểu bồi ngủ. Nhưng mà Trương Hạo nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt này bạch phú mỹ vưu vật, lại chính là Trần Phi tỷ, hắn còn ôm Trần Phi tỷ, thậm chí còn hôn Trần Phi tỷ, hơn nữa hắn nghe được ra, Trần Phi tỷ vẫn là con nít, nhưng hắn cũng cảm thụ được rồi, Trần Phi tỷ trên người một cỗ sắc khí, hẳn là ở trên giang hồ lăn lộn rất tốt. Tê dại, cái này đánh nằm cạnh đáng giá. Trương Hạo trong lòng cười. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tống Tĩnh Di nghe Trần Mỹ Thư mà nói, vẫn không khỏi được mỹ nữ hơi nhăn, nàng biết rõ Trần Mỹ Thư tính cách, không phải hay nói giỡn, nhưng Trần Mỹ Thư cũng không phải cái loại này làm bậy người, Trương Hạo người này quá khốn kiếp, lại dám động thủ với Trần Mỹ Thư động cước. Trương Hạo, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Tống Tĩnh Di trong lòng không hiểu sinh khí, người này không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, càng học càng hỏng rồi. Ta uống rượu hơn nhiều, nhận lầm người. Cho là Tống lão sư. Trương Hạo vội vàng thành thật khai báo. Nhận lầm người. Cho là ta, ngươi liền dám tay máy tay chân. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái, cũng hận không được đá người này mới đá. Hoan uống a, ta nào dám đối với Tống lão sư tay máy tay chân. Trương Hạo thật lòng kêu hoan, mặc dù hắn nguyên bản có chút mang tâm tư, nhưng là chỉ là trong lòng nghĩ một chút mà thôi. Cổ nhân nói, biểu lộ ra tình cảm với nhau, ngăn cản nữ ở lễ. Hắn liền muốn tráng điểm mật, nho nhỏ biểu lộ một hồi. Nào biết huyên náo này vừa ra, hơn nữa còn là Trần Mỹ Thư trước thân hắn, điều này có thể trách hắn sao? Ngươi còn dám kêu hoan, thế nào vào người ta trong nhà? Tống Tĩnh Di chất vấn. Ta đây không phải nhận lầm người sao, lại có chút đầu choáng váng, không cẩn thận đem Trần tỷ tỷ té, ta liền Trương Hạo đàng hoàng giao phó, nhưng trong lòng lại suy nghĩ một ý tuyển chuyển chọn lời, ta liền đỡ dậy Trần tỷ tỷ vào nhà, sau đó xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, đúng chính là hiểu lầm. Tiểu Sát Lang miệng mà ngược lại ngọt vô cùng, biết rõ kêu tỉ tỉ. Trần Mỹ Thư nhiều hứng thú cười một tiếng, trong giọng nói lại có một cỗ cảnh cáo hàm xúc, người này cũng coi như có chút nhỏ cơ trí, không có nói bậy bạ mới vừa rồi chuyện, nàng cũng không muốn để cho Tống Tĩnh Di biết rõ mình xui xẻo dạng. Ha ha, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Hạo một mặt đòi cười, đương nhiên biết không có thể nói bậy bạ, Trần Phi tỉ hiển nhiên là này An Dương huyện địa đầu xà, mặc dù hắn bây giờ cầm đạo sĩ chứng, đã chuyển chính. không lăn lộn giang hồ cơm, nhưng dù sao cũng phải lưu mấy phần nhân duyên, vạn nhất Trần Phi tỷ tìm người đâm đao, hắn khóc đều không địa phương. Thật là hiểu lầm. Bị đánh thành đầu heo còn cười. Tống Tĩnh Di hồ nghi nhìn một cái Trương Hạo, nàng biết rõ Trương Hạo người này cũng luyện võ thuật, hơn nữa lực đại như châu, không đến nỗi bị Trần Mỹ Thư đánh thảm như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác, nhưng Tống Tĩnh Di cũng không hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài. Trương Hạo đuổi sát theo, trong đầu nghĩ, chuyện này coi như là lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi. Dường như cũng quá dễ dàng đi, lấy Trần Phi tỷ bá đạo, không nên dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, thật giống như thật để ý Tống Tĩnh Di, hoặc có lẽ là rất cho Tống Tĩnh Di mặt mũi, cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào. Tống Tĩnh Di mở cửa, Trương Hạo buồn rầu nhìn một cái môn số, nguyên lai đối diện này nhà mới là Tống Tĩnh Di ra, quả nhiên uống rượu hỏng việc, thiếu chút nữa bị Trần Phi tỷ đánh cho tàn phế, về sau cũng không dám nữa. Tống tỷ tỷ. Trần Mỹ Thư gọi lại Tống Tĩnh Di, xuất ra một chai té đánh rượu, từ tốn nói, cho ngươi học sinh ngoan xoa một chút, tiểu bạch kiểm đánh hư liền khó coi. Ho khan một cái, Trương Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, trong đầu nghĩ, đây cũng là khen ngợi hắn tướng mạo đẹp trai đi, nếu không làm sao có thể làm tiểu bạch kiểm, trên giang hồ bọn lừa đảo, vậy cũng là từng cái đẹp trai bỏ đi. Tống Tĩnh Di lười cùng Trần Mỹ Thư nói nhiều, nhận lấy té đánh rượu, vào trong nhà đi rồi, Trương Hạo cũng liền bận rộn nhấc lên cạnh cửa sọt, đi vào theo rồi, cẩn thận khép cửa lại. Trần Mỹ Thư chính là đứng ở cạnh cửa, mềm nhỏ như tơ mị nữ khẽ nhíu một cái, quay đầu lại, nhìn một cái theo cạnh cửa đến trong phòng đường đi, hồi tưởng mới vừa rồi tình cảnh. Tiểu tử kia tại cạnh cửa ôm nàng, ba bước nhảy lên, bay lên không, trên tường mượn lực ba bước, lại bay lên không lộn, rơi vào bên cạnh ghế salon. Trần Mỹ Thư là quyền thuật cao thủ, này một liên xuyến động tác nàng cũng có thể làm, nhưng nếu như mang nặng 50kg, chỉ sợ bây giờ võ thuật trong vòng, không có mấy cái có thể làm được. Tiểu tử này, quả nhiên thâm tàng bất lộ, Tống Tĩnh Di lúc nào có lợi hại như vậy học sinh. Trần Mỹ Thư tự lẩm bẩm kinh ngạc, nhưng nhìn ghế salon nơi đó, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nàng quả nhiên bị một cái tiểu vương bắt đàn hôn, hơn nữa còn là Tống Tĩnh Di học sinh. Bất quá trong nháy mắt đó, nàng lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hồi tưởng lại đã từng chôn sâu ở thiếu nữ trong lòng u mê. Trần Mỹ Thư đóng cửa lại, một cái chớp mắt tức thì ôn nhu, ước năm xưa, ảm đạm thương cảm người tiểu tụy, giác mỹ mặt đẹp lộ ra mấy phần cô đơn, theo trong ngăn kéo lấy ra một quyển lão tướng sách. Thon dài ôn nhu đầu ngón tay, nhẹ nhàng mở ra tương sách, trong lòng đa sầu đa cảm, như thu thủy triền miên. Giờ khắc này, Trần Mỹ Thư cởi ra bạch phú mỹ vưu vật áo khoác, cũng sẽ không là cao thủ võ thuật, mà là một cái ôn văn thanh nhã thiếu nữ. Tương sách cố định hình ảnh ở cấp 3 trường học một trang, là một trường 8 năm trước hình cũ, trường học làm ngâm thơ cuộc so tài, một cái tiểu học đệ cầm hạng nhất, nói đến rất tốt lời, nàng ban đầu quả nhiên thích kia tiểu học đệ. Bất quá nói tỉ mỉ, thật ra thì cũng thật bình thường. Nhớ kỹ niên đại đó, học sinh hay là rất đơn thuần, đều thích thành tích học tập tốt đối tượng, chỉ là sau đó đến đại học, liền thích tướng mạo xinh đẹp rồi đến tốt nghiệp đại học tiến vào xã hội, lại bắt đầu thích có tiền có thế rồi, có lẽ đây chính là thực tế đi. Tại nàng trong ấn tượng, nay tiểu học đệ không tính là xoái, nhưng rất có tài văn trường, thành tích rất tốt, người cũng cao ngạo, cả ngày mặt lạnh, dường như đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới, không được rối tinh rối mù, mỗi lần trường học bàn bạc gì đó hoạt động, lúc nào cũng lấy đệ nhất. Khi đó trong trường học có thật nhiều nữ sinh đều thích này tiểu học đệ. Nhưng nàng cái kia đọc lớp 12, cùng này tiểu học đệ không có gì gặp nhau, thậm chí trường học trong đại hội quá ồn áo, nàng đều không nghe nói này tiểu học đệ tên gọi là gì, mà tiểu học đệ cũng cuối cùng chỉ là tiểu học đệ, cùng đại tỷ tỷ không ở một thế giới. Bất quá mới biết yêu tuổi trẻ thiếu nữ, trong lòng đều ước mơ chính mình chân mệnh thiên tử, nàng cũng không ngoại lệ, mà trong nội tâm nàng phát họa chân mệnh thiên tử, ít nhiều gì bắt trước này tiểu học đệ. Hôm nay thật buồn rầu. Chẳng biết tại sao gặp tên tiểu sát lang, nhưng lại nhớ tới đã từng chuyện cũ. Khép lại lao tướng sách, thả lại ngăn kéo, tựa hồ trong nháy mắt Trần Phong chính mình đã qua, đứng dậy nhảy lên, gánh lên một cái sáng như tuyết đao võ sĩ, luyện nổi lên đao thuật. Nàng là Trần Mỹ Thư, nàng là trên giang hồ tên trấn một phương bát quái môn Trần Phi. Lại nói Tống Tĩnh Di trong nhà, Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh giống như. Ha ha, Tống lao sư, ta mang theo điểm nông thôn thổ sản. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái Trương Hạo, cùng người này chung sống lâu, mới biết người này ra mặt dày bao nhiêu, lợn chết không sợ nước sôi, mới vừa bị đánh cho một trận, đảo mắt thì không có sao. Ngồi xuống trước, lao điểm thiết đả tiểu. Không việc gì, này thương nhẹ, cùng vẩy một hồi giống như. Trương Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận lấy thiết đả tiểu, vội vàng nhiều lao điểm, nhưng cảm giác được tại Tống Tĩnh Di trước mặt lao sư bị người đánh, nam nhân mặt mũi có chút khó coi, yếu ớt nói, thật ra thì ta là để cho nàng. Trai hiền không cùng nữ đấu, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Trương Hạo cũng không nói láo, thật lòng là hắn không trả đũa. Người cái tên này, chớ trêu chọc Trần Mỹ Thư, nàng là lăn lộn giang hồ, trong nhà là Vũ Hành, Thái Gia Gia là Trình Duyên Hoa học trò, luyện đều là chém chém giết giết công phu thật, không phải ngươi này rèn luyện thân thể, mà ngươi là luyện võ thuật, cũng biết Trình Duyên Hoa là ai. Tống Tĩnh Di nghiêm túc nói, rất sợ Trương Hạo không biết sâu cạn, chọc giận Trần Mỹ Thư cũng không phải là hay nói giỡn. Trương Hạo nghe lời này một cái, thật đúng là bị sợ hết hồn, lại là Trình phái bắt quái trưởng đích truyền. Số tử, 2660. Chương 47, được sách tử vi. Trình Duyên Hoa là cận đại võ thuật tông sư, sư thừa ở Đồng Hải Xuyên. Đồng Hải Xuyên là vãn thanh thập đại cao thủ một trong, nội gia bắt quái trưởng người sáng lập. Bắt quái trưởng khởi nguyên từ đao thuật, Đồng Hải Xuyên tại Giang Nam du lịch lúc, theo đạo gia đan đạo được đến linh cảm, kết hợp võ thuật tăng thêm sửa sang lại, sáng chế ra nội gia bắt quái trưởng, là tam đại nội gia quyền một trong, sau đó từ mấy cái học trò tăng thêm phát triển, diễn sinh ra lục đại lưu phái, hợp xưng bắt quái môn. Trình Duyên Hoa chính là Trình phái bắt quái tổ sư gia. Truyền thuyết Trình Duyên Hoa bắt quái trưởng đã đạt tới luyện thủy, là nội gia quyền cảnh giới tối cao, được xưng đao thương bất nhập, lực kháng ngàn cân. Năm đó nghĩa hòa đoàn khởi nghĩa, tám quốc liên quân xâm hoa, từ Hy Thái hậu sợ đến chật vật chạy trốn, triệu tập tại kinh cao thủ hộ giá. Trình Duyên Hoa tạm lánh tại một người đệ tử trong nhà, không có bị chiêu đi. Nghe từ Hy Thái hậu trốn ra kinh thành, lúc này mới trở lại tự mình, nhưng ở trên đường gặp phải một nhánh đội tuần tra chê đùa thiếu nữ. Trình Duyên Hoa gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lại đưa tới Dương Thương đội vây bắt, cuối cùng là chết ở Dương dưới súng. Một thân xuất thần nhập hóa võ thuật không có cách nào thi triển, đây là giới võ thuật bi ai, cũng là võ thuật sử bi ai, mới vừa tiến vào hoàng kim giai đoạn nội gia quyền, lại gặp phải vũ khí hiện đại, cho tới nội gia quyền mới diễn sinh ra ba bộ, phía sau sẽ không có. Bất quá Trình Duyên Hoa tiền bối ở kinh thành, này An Dương huyện người, thế nào bái kinh thành sư phụ? Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có quá để ý. Thái gia gia kia đồng lứa chuyện, đến bây giờ đã hơn 100 năm, đương thời chính là rối loạn niên đại, có chí chi sĩ đều tại sông sáo giang hồ, phần lớn luyện mấy tay võ thuật phòng thân, những võ đó thuật tông sư đồ tử đồ tôn, đều là trải rộng đại giang Nam Bắc. Ta đi cấp ngươi nấu chén canh gừng, giải giải rượu, khắp người đều là mùi rượu. Tống Tĩnh Di quan tâm nói, đau lòng Trương Hạo người này, đi rồi phòng bếp. Trương Hạo một người ngồi ở trên ghế, lại lau điểm té đánh rượu, này Trần Phi tỷ thật là hung, đánh hắn cả người thanh đau. Lau sạch rồi men, Trương Hạo đứng dậy, bày một thái cực báo nguyên cái giá, nhắm mắt, tập trung tinh thần, thâm vận kinh lực, lại mạnh mẽ mở mắt căm tức nhìn, tâm lực bộc phát, trong cơ thể khí huyết dũng động, bắp thịt gân xanh nhảy lên, nộ phát trùng quan, huyệt thái dương gồ lên, cả người nghẹn ra một cỗ mồ hôi nóng, men rượu tiêu tan. Xuất ra một đạo thanh tâm phủ, dán tại mi tâm, một cỗ mát lạnh xuyên vào tâm thần. Thật ra thì hắn hôm nay là cố ý uống say, vung lòng cảnh giác, ý đồ dò xét Chu Quang Văn. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chu Quang Văn có vấn đề, vốn cho là Chu Quang Văn sẽ thừa dịp hắn uống say, động điểm thủ đoạn gì, nhưng Chu Quang Văn hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ, giấu quá sâu, này buộc phát để cho hắn cảm thấy trong lòng bất an. Huyền môn thuật quá mức huyền diệu, có uy lực quỷ thần khó dò có thể, không nhìn thấy, không sợ được, huyền diệu khó giải thích, cùng võ thuật loại này thật đồ vật tồn tại khác biệt trời vực, nếu như không rõ ràng lai lịch, hơi không cẩn thận chính là cái chết, đạo hạnh cao hơn nữa cũng vô dụng. Đặc biệt là những bảng môn đó tà đạo tà tu, quá mức quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị. Trương Hạo biết rõ huyền học đáng sợ, hơn nữa chân chính tà tu, không phải trong tác phẩm truyền hình những thứ kia ngự giá tà ác lực lượng, lại tâm tồn hiền lành ngụy tà tu, huyền thuật tu tập tinh khí thần, chỉ có âm tà tư tưởng, tài năng tu ra âm tà tâm tình thần nguyên, cho nên từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Chu Quang Văn liền tinh khí thần quang đều là hắc, nhất định ác độc cực kỳ, là một chân chính ma đầu. Mà Trương Hạo đi là chính đạo. Đạo thống lý niệm ở giữa mâu thuẫn, đây là không có thể điều hòa, Trương Hạo rất rõ ràng bản thân lập trường, không có may mắn chút nào tâm lý, nếu như Chu Quang Văn ở tại An Dương huyện, vòng nhỏ như vậy, hắn sớm muộn phải cùng Chu Quang Văn chống lại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Hạo gỡ xuống trên trán thanh tâm phủ, đã hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới đánh giá Tống Tĩnh Di trong nhà bố trí. Tống Tĩnh Di ra rất rộng rãi, thuộc về nhà giàu hình nhà ở, có 160 mấy cái thước vuông, lắp đặt thiết bị bố trí rất đơn giản. Cơ hồ không có gì xa xỉ phẩm, chủ yếu là chạm rông chạm chỗ giá gỗ nhỏ, để hoa cỏ, thư tịch, đồ sứ. Hoa cỏ là bình thường hoa cỏ, không phải những thứ kia quý giá hoa cỏ, chỉ đơn giản trưng bày. Thư tịch rất nhiều, văn học, lịch sử, kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, tiểu thuyết, cổ văn, thơ ca chờ một chút, đủ loại thư tịch đều có, thậm chí còn có giám bảo, võ thuật, kinh dịch, phong thủy chờ truyền thống thư tịch, giống như một cái tàng thư thất, không hổ là nữ tiến sĩ A. đồ sứ cũng nhiều, nhưng đều không phải là đồ cổ đồ sứ, mà là hiện đại đồ sứ, chén, ly, cái mâm, chai, lon chờ một chút, sáng bóng cao quý, dịu dàng hoa mỹ. Trương Hạo lúc trước đi giang hồ, xem tướng đoán mệnh khu vực, cơ hồ đều cùng thị trường đồ cổ đến gần, đối với đồ sứ cũng không tính xa lạ, hắn biết rõ đồ cổ đồ sứ mặc dù quý giá, bị thổi phồng như thế nào tinh mỹ, nhưng kỳ thật, cổ đại đồ sứ công nghệ kém xa tít tắp hiện đại đồ sứ, đặc biệt là xa hoa đồ sứ, sáng bóng, phẩm chất, chế tác chờ một chút, đã sớm vượt qua cổ đại. Tống Tĩnh Di hẳn rất thích đồ sứ, nhưng cũng không phải là bởi vì tôn trọng đồ sứ quý giá, mà là chân chính thích đồ sứ bản thân, cho nên mới cất giữ nhiều như vậy đồ sứ, mỗi một cái đều rất tinh xảo, tao nhã hoa mỹ, lại thời thượng tịnh lệ, tràn đầy cao quý khí tức. Canh gừng làm xong, mau thừa dịp nhiệt uống. Tống Tĩnh Di từ phòng bếp đi ra, bưng nóng hổi canh gừng. Tạ ơn lão sư. Trương Hạo một mặt đòi cười, trong lòng ngọt ngào, mặc dù đã giải rượu, bất quá Tống lão sư đứng đầu canh gừng, thế nào cũng phải uống rồi. Thấy Trương Hạo khí sắc khôi phục bình thường, Tống Tĩnh Di lúc này mới yên tâm, lại không tốt khi chất hỏi, ngươi cái tên này hôm nay làm cái gì, tặng đồ cũng có thể đưa đến trời tối, còn học uống rượu, quyết tâm muốn hoang phế chính mình sao? Lão sư, ta nhưng là hàng thật giá thật đạo sĩ. Trương Hạo bây giờ nhưng là nghiêm chỉnh tôn giáo nhân sĩ, phát huy mạnh đạo học đại nghĩa danh tiếng, lôi đều không đánh nổi. Hôm nay chúng ta khai đạo hội, trong tỉnh đạo giáo hiệp hội người tới, đem chúng ta đạo hội sáp nhập vào đạo hiệp, đại gia để cử ta làm đạo hiệp người quản lý, ban hành đạo sĩ chứng, mỗi tháng tiền lương hơn 2.000, lại thêm bù phúc lợi, qua một thời gian ngắn huyện ủy mở người đại hội, còn có thể chúng tuyển đại biểu nhân dân toàn quốc, ta nhất thời cao hứng, cũng uống nhiều hơn chút rượu. Tống Tĩnh Di nghe vậy, hầu nghi nhìn Trương Hạo. Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, biểu thị chính mình không có nói láo. Huyện chúng ta thành đạo hiệp có thể có mấy người, nhiều lắm là treo cái chức vụ nhàn hạ, còn cầm một phần tiền lương, vừa vặn cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng. Tống Tĩnh Di cũng không phải là vô tri nữ nhân, liếc mắt tiểu nhìn thấu rồi trong này con đường. Đạo giáo hiệp hội dưới cờ có đông đảo đạo quan, cơ hồ đều là địa điểm du lịch, thu vào cực cao, hành nghề nhân viên đãi ngộ cũng liền tốt vô cùng. Nhưng có thể đi vào đạo hiệp chính quy nhân viên, cũng chính là cầm đạo sĩ nhân chứng, lại ít vô cùng, hoặc là đạo giáo giới học giả, đại học khoa chính quy trở lên văn bằng, hoặc là người quản lý nhân viên, phụ trách quản lý cụ thể sự vụ, bởi vì một ít văn hóa nguyên nhân, phía trên phê duyệt phi thường nghiêm khắc. Trương Hạo có thể lăn lộn một chỗ, hoàn toàn là mượn đạo hội tổ chức, đúng là treo cái chức vụ nhàn hạ ăn tiền lương. Ta cũng không tính chơi bời lêu lồng đi, bình thường rất bận rộn, coi như lúc nhàn rỗi rồi, ta cũng nhìn một chút đạo thư gì đó. Trương Hạo có chút buồn bực. Tống Tĩnh Di lão sư học thuật xem quá mạnh, tu dưỡng quá chính phái, cùng hắn loại này chạy hoang dã con đường, không ở một cái trên đường. Ngươi cái tên này, tại sao phải làm đạo sĩ? Tống Tĩnh Di tức giận, có lẽ là vọng tử thành long mong con trở thành phượng hoàng tâm lý đi. Trương Hạo thông minh như vậy, nàng hy vọng Trương Hạo có thể có một cái thể diện nghề nghiệp, xuất nhập xã hội thượng lưu, mà không phải ở tại nông thôn làm đạo sĩ. Ta đây không phải vào sai lầm rồi đi, không có biện pháp, những chuyện khác đều không biết Trương Hạo yếu ớt nói. Ngựa khí rất là bất đắc dĩ. Từ nhỏ đã muốn tu đạo thành tiên, tốt nghiệp trung học, bỏ học xuất gia, vào Nam ra Bắc, đã nhiều năm như vậy, tâm tư khác đều dùng ở huyền học lên, đây chính là hắn lối sống, không lo ăn khổ ăn ngọt, đã định hình, hắn đời này chính là một đạo sĩ, nếu như muốn cho hắn đổi nghề, này là không có khả năng. Tống Tĩnh Di trầm mặc, trong lòng cũng minh bạch, vào một cái ngành nghề, sinh hoạt mọi phương diện thành thói quen, xác thực rất khó thay đổi. Nguyên bản còn muốn cho ngươi tìm một công tác chính thức. Nhưng ngươi muốn làm đạo sĩ, vậy coi như đi, huống chi ngươi đã vào đạo hiệp, cũng coi là đi lên chính lộ. Tống Tĩnh Di thở dài than thở, nghiêm túc nhìn Trương Hạo, có chút tiếc hận, cũng có chút vui vẻ yên tâm. Ha ha, lão sư yên tâm, ta thông minh như vậy, tùy tiện đi con đường kia đều không biết so với người khác sai. Thấy Tống Tĩnh Di thừa nhận hắn nghề nghiệp, Trương Hạo trong lòng rất là cao hứng, một mặt ánh mặt trời mỉm cười. Thật ra thì làm đạo sĩ cũng không tệ, cách xa danh lợi ồn ào náo động, một lòng làm đạo học. Mặc dù bởi vì cận đại lịch sử nguyên nhân, đạo giáo một mực nhận được lạnh nhạt, nhưng lão tổ tông lưu lại văn hóa, dù sao cũng phải có người thừa kế. Tống Tĩnh Di ngữ khí rất chính thức, giúp Trương Hạo chỉnh sửa một chút vào áo, nghiêm túc, lúc này mới giống đạo sĩ bộ dáng, ôn nhu nói, Trương Hạo, ngươi cầm đạo sĩ chứng, cũng coi là chân chính bước vào đạo học giới, lão sư tin tưởng ngươi, bất kể ở đâu cái lĩnh vực, ngươi đều là người hiếu học nhất sinh, hy vọng ngươi có thể khắc khổ nghiên tập đạo học, lên nhận cổ, xuống mở nay. Tại đạo học giới có lộn một cái làm là. Trương Hạo trong lòng cảm động, nghiêm túc gật gật đầu, Tống Tĩnh Di lão sư đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn há phụ lòng. Đúng rồi, cùng lão sư đến thư phòng, đưa ngươi một món lễ vật, coi như là chúc mừng ngươi trở thành chân chính đạo sĩ. Tống Tĩnh Di mang theo Trương Hạo đi rồi thư phòng, làm một cổ văn hệ tiến sĩ học giả, trong thư phòng góp nhặt rất nhiều chân quý văn hiến, thậm chí còn có cổ thư sách quý, đều bảo tồn rất ít, dùng hồ sơ giang kín. Trương Hạo trong lòng hiếu kỳ, lấy Tống Tĩnh Di lão sư như vậy chính phái tác phong, sẽ đưa hắn thứ gì? Tống Tĩnh Di tìm ra hai cái hồ sơ, lấy ra hai quyển thật dày đóng sách sách, mỗi một trang đều là tố phong, bảo tồn được tốt vô cùng. Trương Hạo vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc ở, lại là phồn thể cổ bản Tử Vi đấu sổ, Bắc Nam bảy quyển. Tử Vi đấu sổ, xuất từ Tử Vi thuật tàng, Tử Vi thuật tàng từ xưa tới nay chính là ngự dụng thuật sĩ nhất mạch bí truyền, trong đó liên lụy đến rất nhiều bí thuật, mà ở bên ngoài lưu truyền chỉ có Tử Vi đấu sổ, lại chia làm Nam phái cùng Bắc phái 3 quyển, chủ 18 phi tinh, Nam phái 4 quyển, chủ 12 chính cung tinh đấu, kết hợp 7 quyển, nguyên bản cổ bản đã sớm thất truyền, chép tay thu nhận tại Tứ Khố Toàn Thư. Tứ Khố Toàn Thư là tại Càn Long Hoàng đế dưới sự chủ trì, từ kỷ quân chờ hơn 360 chức cao quan, học giả biên soạn, hơn 3.800 người sao chép, tốn thời gian 13 năm, chia làm kinh, sử, tử, tập 4 bộ, tên cổ tứ khố, tổng cộng có hơn 3.500 loại sách, 79,000 cuốn, 36.000 sách, trên căn bản bao gồm cổ đại sở hữu thư viện, cố xưng toàn thư, tổng cộng sao chép rồi 7 bộ, coi như văn hóa truyền thừa Trấn Quốc kho sách. Cận đại rối loạn, 7 bộ tứ khố toàn thư nhiều lần trắc trở, đại đa số tại trong chiến hỏa chạy mất, chỉ có một bộ nguyên cái nguyên hàm nguyên sách được thoát khỏi may mắn, trước mắt gìn giữ với quốc gia đồ thư quán. Đương nhiên, trọng yếu như vậy văn hiến, người bình thường căn bản không cơ hội tiếp xúc, bất quá Tống Tĩnh Di này một phần, nhưng là thứ thiệt nguyên bản bản sao. Số tử, 2810. Chương 48, trên dưới sách. Đây là cổ đại đạo học Tử Vi đấu sổ, ta năm ngoái cùng một vị cổ văn giáo sư làm học thuật, thuận tiện sao chép một phần, bây giờ tặng cho ngươi. Tống Tĩnh Di ôn nhuận cười một tiếng, đem sách đưa tới. Trương Hạo vội vàng đón lấy, mừng rỡ như điên, hắn trên thị trường hoặc đồ thư quán nhìn huyền học thư tịch, tất cả đều là rất phổ thông, mặc dù này Tử Vi đấu sổ thiếu sót thuật tàng bí truyền bộ phận, cũng là rất phổ thông, nhưng là rất phổ thông bên trong đứng đầu nhất tồn tại, người bình thường căn bản không lấy được, thật ra thì cũng thì tương đương với là bí truyền rồi. Mà trong lòng hắn, có 4 bộ muốn nhìn nhất huyền học kỳ thư, Thiên Truyện Văn Sách, Thiên Sư Bí Lục, Tử Vi thuật tàng, trên dưới sách. Bây giờ được 7 quyển Tử Vi đấu sổ, miễn cưỡng là được Tử Vi thuật tàng một nửa. Bất quá nghĩ đến kỳ thư trên dưới sách, Trương Hạo trong lòng linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới Chu Quan Văn. Người bình thường chưa nghe nói qua trên dưới sách, sách này niên đại không xa, ngay tại cận đại Mã Thành. Bởi vì Ma Y Y đạo thân ở thế tục, tốt xấu lẫn lộn, học được rất nhiều bảng môn tả đạo thuật, cận đại Ma Y Y đạo gặp đại kiếp, ngàn năm truyền thừa cơ hồ tiêu diệt, vì vậy có người trong lòng sinh oán trách, lấy kệ sách nói, viết thành một quyển bảng môn tả đạo chi góp lại tà thư, ý đồ họa loạn lòng người, trả thù thế đạo. Tại 70-80 niên đại cải cách cởi mở lúc trước, sách hai thiên tổng cương truyền lưu rất rộng, lúc lên lúc xuống, cho nên xưng là trên dưới sách, nghe nói một người chỉ có thể học một sách, nếu không cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Đến cải cách cởi mở sau đó, trong xã hội nhấc lên võ thuật nhiệt, khí công nhiệt chờ một chút, giang hồ phục hưng, sách này cũng chuẩn bị chính thức ra đời, nhưng thiên đạo biến hóa, xã hội hiện đại phồn vinh, không phải chính là một quyển tà thư liền dung chuyển, rất nhanh thì đem một bộ này hoàn toàn đè ép xuống. Trên dưới sách cũng hoàn toàn không thấy tung tích. Bất quá Trương Hạo biết rõ, ban đầu có Ma Y Lìa đạo nhân đi tìm sư phụ hắn, ý đồ kéo hắn sư phụ nhập bọn, tuyên dương tà thuyết, cùng nhau phục hưng Ma Y Lìa đạo, nhưng hắn sư phụ cự tuyệt, sách nhưng vẫn gìn giữ, cho tới sau này hắn si mê với huyền học, sư phụ sợ hắn nhìn này tà thư đi đường nghiêng, mới một cây đốt đốt. Chu Quang Văn là một tà tu, lại vừa là bọn họ Ma Y Lìa đạo nhân, đứng hàng xuyên tỉnh đạo hiệp, tuyệt đối là Ma Y Lìa đạo cao tầng. Không có thể không biết trên dưới sách, chẳng lẽ chính là tu thành sách này. Nghĩ gì vậy? Ngươi cái tên này, thế nào thất thần rồi? Tống Tĩnh Di thiên thiên ngón tay ngọc, tức giận rồi đâm một hồi Trương Hạo đầu, cho là đưa này thư cho Trương Hạo sẽ rất cao hứng, nhưng người này lại ngây dại. Ngậy! Trương Hạo vội vàng kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng, không có, không có gì, chính là thật cao hứng. Nơi này còn có một quyển, Thiên Văn Vật Lý Học. Tống Tĩnh Di lại lấy ra một quyển, nghiêm túc nói. Thuật số huyền học dĩ nhiên có nhất định đạo lý, nhưng trong đó trộn quá nhiều mê tín tư tưởng, cho ngươi thêm một quyển Thiên Văn Vật Lý Học, lấy khoa học là bắt chước, phân rõ mê tín cùng truyền thống, trở thành một tên chân chính đạo gia học giả. Tạ ơn lão sư, ta nhất định trở thành hàng thật giá thật đạo gia học giả. Nhận lấy sách, Trương Hạo trong lòng cảm động, bị Tống Tĩnh Di lão sư như vậy một dẫn dắt, hắn thật đúng là cảm giác mình rất cao thượng rồi, tinh tướng cũng càng có sức lực, không đúng, không phải tinh tướng, hắn bây giờ có đạo sĩ chứng, là thực sự ngưu bức. Trời vào đêm, Tống Tĩnh Di đi phòng bếp nấu cơm. Trương Hạo rất là chuyên cần, nhanh đi phòng bếp hỗ trợ, trước mặt Tống Tĩnh Di biểu hiện một phen, mặc dù đã ăn rồi cơm tối, bất quá ăn thêm chút nữa bữa ăn khuya cũng không tệ. Đem sọt bên trong thịt muối lấy ra, còn có một lon mật ong, thuận tiện trả lại cho viết một mật ong dưỡng nhan toa thuốc. Tống Tĩnh Di trong lòng vui vẻ yên tâm, người này coi như biết rõ trả lễ lại, không đem nàng quên. Thấy Tống Tĩnh Di lão sư vui vẻ, Trương Hạo đương nhiên cũng là đắc ý, nhưng lại có chút buồn bực, Tống Tĩnh Di như vậy đoan trang, hắn trước mặt Tống Tĩnh Di cũng chỉ là một học sinh, hoàn toàn không có dũng khí gì đó. Ăn cơm, Trương Hạo bỏ đi ngủ lại ý nghĩ, khắp người đều là mùi rượu, hay là trở về thành tẩy một hồi, Tống Tĩnh Di lái xe đưa hắn. Lại nói một cái u ám trong phòng. Một cái đạo sĩ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, tay cầm một chuỗi niệm châu, này niệm châu dùng không biết tên vật liệu gỗ điêu khắc, tổng cộng 12 viên, lớn chừng ngón cái, hình dáng giống như ác quỷ đầu, khuôn mặt dữ tợn, quỷ khí âm trầm, người này chính là Chu Quan Văn. Chu sư thúc, ngươi hôm nay quá để cao tiểu tử kia, theo ta thấy, hắn cũng chính là tại lăn lộn vài năm, học được chút ít lừa gạt thủ pháp, lừa bịp nông thôn vô tri thôn dân, gì đó chó má tu thành tiên rồi, bị bợ đỡ rồi mấy câu liền uống khó khăn say như bùn. Hứa đạo sĩ tức giận bất bình nói, đối với Trương Hạo cử động rất là coi thường. Ý miệng, không biết trời cao đất rộng. Chu Quang Văn tử tốn nói. Hứa đạo sĩ mau ngậm miệng, rất sợ chọc giận Chu Sư Thúc, nhưng trong lòng lại không hiểu, Chu Sư Thúc đây là ý gì. Quyền thừa bao thuộc về đạo hội, chớ vì tham mấy cái tiểu tiền, hỏng rồi đại sự của ta. Chu Quang Văn túi áo run lên, Thu Niệm Châu đứng dậy. Sư Thúc ngươi cứ yên tâm đi, liền này mấy tên nhà quê, còn muốn đấu với ta. Hứa đạo sĩ khinh thường cười một tiếng, ở bên ngoài sông sáo vài năm, thủ đoạn cùng mắt thấy cũng không phải là này huyện thành nhỏ người có thể so sánh, bất quá kia Trương Hạo. Hứa đạo sĩ còn có chút không cam lòng, thật sự không hiểu Chu Quang Văn vì sao như thế nâng đỡ Trương Hạo. Trương Hạo ở nơi này một dây rất có danh tiếng, sẽ để cho hắn treo cái chức vụ nhàn hạ. Chu Quang Văn tùy ý một câu, cũng không nhiều lời. Bất quá Chu Quang Văn trong lòng nhưng là lộn một cái suy nghĩ, Trương Hạo rất có thể tu thành âm dương nhãn thần thông. Kiểm tra hắn đạo hạnh, nhưng hắn cũng không xác định Trương Hạo có hay không nhìn thấu hắn căn cơ. Nếu như nhìn thấu, biết rõ hắn là tà tu, vậy thì phiền toái, nhưng là hồi tưởng Trương Hạo tại đạo hội thượng biểu hiện, hết thảy đều rất bình thường, cũng không xa lánh kiêng kỵ, nhưng nếu như không nhìn ra hắn là tà tu, vì sao lại không tìm hắn tiếp lời? Theo lý thuyết, đều là đắc đạo người, ít nhiều đều có hứng thú trao đổi một chút, đây rõ ràng là để phòng hắn. Người trẻ tuổi này nhìn như nông cạn tùy ý, tâm cơ cũng rất sâu, còn có một chút Trương Hạo có hay không nhìn thấu hắn và Chu Quang Văn quan hệ. Nếu như nhìn thấu là hắn âm thầm cầm giữ, nhất định sẽ nghi ngờ, mà hắn không cho Hứa đạo sĩ nói tỉ mỉ, cũng là sợ Hứa đạo sĩ sau khi biết đối với Trương Hạo trước ngạo mạn sau cung kính, lộ chân tướng. Bất quá hắn cũng giữ lại một tay, đem Trương Hạo sách là đồng bối, cố ý nâng đỡ, trước dò xét một phen, chung quy Trương Hạo tuổi còn trẻ, cũng đã tu đạo thành công, nếu có thể tăng thêm lợi dụng, phải là Ma Y Thánh đạo một sự giúp đỡ lớn, nếu không nguyện thêm vào thánh đạo, vậy thì sớm diệt trừ, để tránh hỏng rồi đại sự. Chu Quang Văn trong lòng đã có dự định, nói, mau chóng xử lý xong quyền thừa bao, tìm cho ta một cụ thanh tráng niên thi thể. Nghe vậy, Hứa đạo sĩ sửng sốt một chút, sư thúc lại phải bố trí, lần này là nhà nào. Lần này không cần ngươi ra mặt, ngươi bận rộn việc của mình, ta muốn tự mình xuất thủ. Chu Quang Văn từ tốn nói, phải biết. Hứa đạo sĩ vội vàng ứng tiếng, trên mặt kinh nghi bất định, lại không dám hỏi nhiều. Hắn chính là biết rõ. Chu Quang Văn là tu thành đạo thuật thật thần tiên, hắn có thể kết giao những thứ kia quan to quyền quý quan hệ, toàn dựa vào Chu Quang Văn ở sau lưng bố trí, hắn chỉ là mặt ngoài đi một hồi đi ngang qua sân khấu, đùa bỡn giang hồ trò lừa bịp, bất quá lần này Chu Quang Văn muốn đích thân xuất thủ, tất nhiên là có đại sự, hắn lý lịch quá thấp, mới vừa gia nhập Ma Y Thánh đạo mới 2 năm, còn không có tư cách biết rõ quá nhiều. Lại nói bên kia, Tống Tĩnh Di đưa Trương Hạo về nhà, đã đêm đã khuya. Cáo biệt Tống Tĩnh Di lúc Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, lão sư, nhà ngươi Tống Tuấn đó thúc thúc, có phải hay không gần đây chúng ta? Ừ. Làm sao ngươi biết chuyện này? Tống Tĩnh Di kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì, nàng thúc thúc Tống Tuấn chúng ta chuyện, vốn là bởi vì một cái đạo sĩ mà lên, Trương Hạo cũng là đạo sĩ, đều tại một vòng, nói, nào có cái gì chúng ta, là đạo sĩ kia cố làm ra vẻ huyền bí, hẳn là biết chút ít y lý thuật, tại trên đường chính gặp phải Tuấn thúc, nhìn thấu có bệnh mắc. Cố ý cầm quỷ thần nói chuyện, bất quá cũng khéo, hơi chút sau khi nghe ngóng, quả nhiên còn tìm được vị đạo sĩ kia, giúp Tuấn Thúc chữa hết. Ha ha, ta tại đạo hội lên gặp qua đạo sĩ kia, tên là Hứa Thành Lương. Trương Hạo cười một tiếng, trong đầu nghĩ, Hứa đạo sĩ có thể cầm đến quyền thừa bao, đảm nhiệm đạo hội người quản lý, còn muốn chúng tuyển huyện ủy đại biểu nhân dân toàn quốc. Điều này hiển nhiên là Chu Quang Văn ở sau lưng bố trí lôi kéo quan hệ, hắn vừa vặn chơi đùa một chiêu giải quyết tận gốc, để cho Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ tại An Dương huyện không có đất đặt chân. Hứa Thành Lương gốc gác ta biết, chính là một tên giang hồ lừa bịp, làm sao có thể biết y y thuật. Trương Hạo ý vị tắt nước dơ, hơn nữa chuyện này quá xảo hợp rồi, nghe nói huyện trưởng gia cũng ma quỷ lộng hành, mời Hứa đạo sĩ cách làm. Bọn họ những người này, là có chút mê tín, bất quá cũng không có chuyện gì lớn. Tống Tĩnh Di không có quá để ý, có chút quan niệm thâm căn cố đế, ai cũng phải tin một điểm. Lão sư, đây không phải là mê tín vấn đề, mà là một cái bẫy tử, dùng là giang tương phái thủ đoạn, tục xưng mời đại thần. Trương Hạo tinh thông tam giáo cửu lưu, liếc mắt liền nhìn ra ván này tử, lão sư ngươi lịch sử tốt hẳn biết giang tương phái. Giang tương phái? Trương Hạo một nhắc nhở như vậy, Tống Tĩnh Di lập tức kịp phản ứng. Giang tương phái là cận đại giang hồ một cái thuật lừa gạt môn phái, xông là giang hồ, tương thị tể tướng, tự xưng là giang hồ tể tướng, bái hồng môn Phương Chiếu Dư là tổ sư gia, lấy quỷ thần loạn lực, phong thủy tướng thuật các loại thủ đoạn đi lừa gạt, thế lực cực kỳ to lớn, trải rộng đại giang nam bắc, trong đó thành viên trọng yếu đi theo quốc dân cách mạng đại thế, lật đổ thanh triều, thêm vào quân cách mạng tổ chức, sức ảnh hưởng to lớn. Mời đại thần là giang tương phái thường dùng thuật lừa gạt, đúng là bố trí, lưu lại đủ loại đầu dây, chờ ngươi xảy ra chuyện, chủ động đến cửa đi mời, người bình thường không hiểu con đường, rất dễ dàng liền bị lừa gạt. Trương Hạo nói, Tống Tĩnh Di một điểm tức thông, lại có mấy phần nghi ngờ, tuấn thúc bệnh. Ta này cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, chính là nhắc nhở một hồi, chớ bị lừa gạt. Trương Hạo trong lòng rõ ràng, lấy Chu Quang Văn thủ đoạn, làm người đột phát bệnh nặng rất đơn giản, nhưng hắn không có vạch trần, chỉ là thông qua Tống Tĩnh Di để cho Tống Tuấn đem lòng sinh nghi, dĩ nhiên là sẽ đi điều tra Hứa đạo sĩ, mà Chu Quang Văn núp ở chủ sử sau màn, một khi phát hiện có cái gì không đúng, nhất định có hành động. Chiêu này kêu là bức dây động rừng. Chỉ cần Chu Quang Văn ra tay một cái, hắn nhìn thấu sâu cạn, trong lòng thì có đáy, nhưng mà Trương Hạo không biết, Chu Quang Văn lúc này cũng ở đây bày cuộc dò xét hắn sâu cạn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chuyển báo cho Tuấn Thúc. Tống Tĩnh Di thận trọng gật gật đầu. Lão sư, nếu như có chuyện lạ gì, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta cũng coi như nửa nhân sĩ chuyên nghiệp, huống chi ta bây giờ còn là chính tông đạo hiệp người quản lý, thanh trừ những thứ này tà thuyết mê hoặc người khác mê tín thuật sĩ. Là ta trách nhiệm. Trương Hạo cũng không quên cho trên mặt mình rắt vàng, kéo lên chính tông nhân sĩ danh tiếng, đây chính là danh chính ngôn thuận. Biết, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Tĩnh Di ôn nhuận cười một tiếng, lại cho Trương Hạo sửa lại một chút cổ áo, cảm thấy người này cuối cùng có chút nghiêm chỉnh bộ dáng. Sự tình nói xong, Tống Tĩnh Di trở về trong thành, Trương Hạo tâm tình thật tốt, rên lên cười nhỏ, thí điên trở về nhà, đốt một nồi nước nóng tắm, tiếp theo nên tìm cách cho mình xây phòng mới chuyện. Số tử 2818. Chương 49, xây đạo quan. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Hạo đúng lúc thức dậy, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, ăn cơm, sinh hoạt rất có quy luật, sau đó đi tìm Vương Thúc. Vương Thúc gia cũng vừa mới ăn cơm, hai cái nữ nhi ngoan thấy Trương Hạo tới, vội vàng muốn ôm một cái, cho Trương Hạo hôn một cái, trắng nón nả cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi để cho Trương Hạo nhớ lại Trần Phi tỷ vậy tuyệt mỹ mê người môi. Trương Hạo một cao hứng, còn cầm 10 đồng tiền mua kẹo que. Tiểu nha đầu cao hứng vui vẻ. Trần Phương Yến nhưng là tức giận trừng mắt một cái Trương Hạo, người này ba ngày hai đầu liền cho lấy tiền, quyết tâm phải đem nàng con gái làm hư. Trương Hạo cười ha hả, cha nuôi cho con gái nuôi tiền, đây không phải là lẽ bất di bất dịch chuyện sao? Trêu chọc con gái chơi đùa trong chốc lát, Trần Phương Yến lái xe mang theo đi rồi trong thành trường học, hai khuê nữ nết lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là không vui, nói lao sư quá ngu ngốc, nhưng năm nay 14 tuổi, như thế nào đi nữa thông minh cũng phải ngoan ngoãn đi vườn trẻ. Trương Hạo cho Vương Thúc nói xây đạo quan chuyện, Vương Thúc nghe một chút, lúc này vui vẻ. Bọn họ hai nhà này là lão giao tình, Vương Thúc là nhìn Trương Hạo lớn lên, này chớp mắt một cái quan cảnh, Trương Hạo liền tu thành sống thần tiên, bây giờ còn muốn xây đạo quan, dựa theo bọn họ trong nghề lại nói, đây là khai tông lập phái rồi. Vương Thúc, này tu một tòa đạo quan, xài hết bao nhiêu tiền? Trương Hạo nói, trong tay của ta chỉ có hơn 30 vạn. Vương Đức Toàn suy nghĩ một chút, trong lòng thảo luận một hồi, nói, chúng ta này địa phương nhỏ, vật giá cùng nhân tạo cũng không tính là cao, bình thường xây một cái nhà hai tầng dương lâu mới 10 nhiều vạn, đạo quan chủ thể kết cấu đại khái là cái giá này, bất quá trong đạo quan dù sao cũng phải làm chút lắp đặt thiết bị mới thể diện, đồ chơi này đốt tiền thật tốt. Lắp đặt thiết bị chỉ làm một cái cơ cấu, thứ khác chính ta làm, mới có thể mở quan hiển linh. Trương Hạo sẽ điêu khắc, sẽ thư họa, đạo quan này là hắn ra, cũng là hắn sau này tu hành đạo tràng, đương nhiên phải thiết kế tỉ mỉ, bố trí phong thủy trận pháp. Tiểu tử ngươi bây giờ là tiên nhân, muốn mở chính mình đạo tràng, sở hữu giá tiền công tiền, thúc đều cho ngươi bao rồi, coi như là quyền cho đạo quan công đức tiền. Vương Đức Toàn nhưng là tài đại khí thô, xây đạo quan chuyện này là tích đức, không thể keo kiệt. Ha ha, kia đa tạ. Trương Hạo cười vui vẻ, cũng không khách khí, dựa theo truyền thống ý kiến, miếu thờ đạo quan vốn là yêu cầu tụ tập bách ra tiền nhang đèn, công đức thâm hậu, mới có thể trấn áp một phương. Trước cùng Vương Thúc bước đầu thương lượng rồi một phen, Trương Hạo lại đi tìm tiền bí thư chi bộ, tu phòng kiện trạch được phê duyệt nền nhà, về phần nền nhà địa điểm, chính là nhà hắn sau núi lên kia mảnh đất nhỏ. Nghe nói mảnh đất kia phong thủy là tổ sư ra thì nhìn tốt là long núi chi địa, ban đầu xây nhà sở dĩ không có chiếm mảnh đất kia, là bởi vì long núi tôn quý, chữ bát không đủ không người nào phúc tiêu thụ, vì vậy chỉ ngụ lại tại long dưới núi. Đương nhiên, phong thủy kham dư long, cũng không phải là mọi người chỗ cho là long mạch đế vương gì đó, đế vương học không có quan hệ gì với long mạch, tử vi thuật mới thật sự là đế vương học, long tại phong thủy kham dư bên trong là một cái thuật ngữ từ ngữ, ý tứ chính là dãy núi. Bởi vì dãy núi thế đi giống như long, cố xưng long mạch. Long núi chi địa, cũng là dãy núi chính diện thủ lĩnh lên, địa thế quá cao, vì vậy không thích hợp dương trạch người ở, lại phi thường thích hợp xây cất một ít tham quan đình đài lầu các, đại khí bằng bạc, dưới cao nhìn xuống, cũng là xây cất đạo quan miếu thờ địa phương tốt. Tiền bí thư chi bộ nghe nói Trương Hạo muốn xây đạo quan, lập tức hỗ trợ thân báo nền nhà chuyện, trả lại cho Trương Hạo đưa cái bao lì xì. Thứ nhất là cảm tạ Trương Hạo chỉ điểm. Tiền bí thư chi bộ trong nhà gia hòa vạn sự hưng, con trai con dâu hòa hảo rồi, hơn nữa con dâu còn mang thai, nhi tử cũng ở đây cờ tờ vờ bên trong thăng chức tăng lương, lên làm quản sự người, một tháng tiền lương 6-7 ngàn khối, tiền bí thư chi bộ cười nở hoa. Thứ hai là xây đạo quan là tích đức, tiền bí thư chi bộ cũng không keo kiệt, đương nhiên phải quên điểm công đức. Nên nhà phê duyệt đi xuống, Trương Hạo chính mình vẽ một thiết kế đồ, đạo quan dạng thức phong cách, hắn sớm có nghị săn trong đầu, xây một tòa tứ hợp viện. Bởi vì là chính mình ở, cũng không phải là đối ngoại cởi mở đạo quan, cho nên chỉ đem mặt ngoài thiết kế là đạo quan, nội bộ thiết kế vẫn là lấy ra cư dương trạch làm chủ, vừa cẩn thận tra xét phụ cận phong thủy, suy tính ra tứ tượng cục tốt nhất. Bản vẽ vẽ xong rồi, tìm Vương Thúc thương lượng một chút, ngay sau đó liền bắt đầu động công, ăn bài công nhân, đào đất trúc cơ, mua tài liệu các loại chờ, này mở một cái công, lập tức bận rộn khí thế ngất trời, người trong thôn cũng biết Trương Hạo muốn xây đạo quan, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Lập tức toàn bộ thành Nam Chấn đều chuyển khắp, thật là nhiều người đều tới quên công đức. Trương Hạo hồi hộp, lại bắt đầu một vòng mới thu công đức. Một bận rộn chính là hơn nửa tháng, đạo quan chân tường đã bày xong, bắt đầu xây dựng phía trên. Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trải qua rất có quy luật, sớm muộn luyện võ tu đạo, ban ngày bận biểu trông nom công trình, rất nhiều chi tiết địa phương, còn cần hắn tự mình ăn bài, ban đêm xem thiên tượng, nghiên tập 7 quyển tử vi đấu sổ, lĩnh hội thiên văn địa lý. Ngày này, Trương Hạo tại trên công trường vòng vo một vòng, an bài đào 4 cái hố to, đây là 7 trận làm chuẩn bị, sắp đến trưa rồi, vội vàng trở về nhà trông nom cơm nước, Trần Phương Yến đang giúp đỡ nấu cơm, các công nhân buổi trưa cùng buổi chiều đều tại nhà hắn ăn. Trương Hạo, Phương thư ký tới. Trương Hạo mới vừa đi bên ngoài, Phương Yến tỷ liền ở dưới mái hiên thét. Năm trước thời điểm, Phương thư ký tới thăm hỏi, nói muốn tới tìm hắn, đây chính là làm ăn lớn. Trương Hạo vội vàng vào nhà, thét bắt chuyện, Phương thư ký tốt. Phương thư ký vừa thấy Trương Hạo, vội vàng đứng dậy, mỉm cười vấn an, "Trương đạo trưởng, chào ngươi, nghe nói ngươi xây đạo quan rồi, ta khoảng thời gian này bận rộn, không đến cho ngươi chúc mừng, cũng đừng chê bai à." Vừa nói, Phương thư ký liền lấy ra một cái bao lì xì, cung cung kính kính cho Trương Hạo đưa lên. "Ha ha, Phương thư ký khách khí, ta đây đạo quan là tư nhân nhà ở, thật là làm phiền mọi người." Trương Hạo một mặt cười, công đức tiền thu quá nhiều, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Bất quá này cũng đưa tới cửa, hắn làm sao có thể không nể mặt mũi, vội vàng nhận lấy bao tiền lì xì, thật dây một chồng, ít nhất 1 vạn tệ, xoay người để cho vào bên cạnh công đức hòm, thuận tiện tại công đức bộ lên cho Phương thư ký viết cái tên. Đây là đạo trưởng giấy chứng nhận, cho gửi đến trấn trên. Phương thư ký xuất ra một cái hồ sơ, đưa cho Trương Hạo, thần thái rất là kính nể, nguyên bản Trương Hạo chỉ là nông thôn đạo sĩ, nhưng bây giờ cầm giấy chứng nhận, đây chính là chính quy tôn giáo nhân sĩ. Quan viên chính phủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, về sau tìm Trương Hạo cầu chỉ điểm, cũng không cần che che giấu giấu, có thể quang minh chính đại tới, nếu không Trương Hạo ra hương khói vượng như vậy, cả ngày đều có người, Phương thư ký đợi lâu như vậy cũng không tìm tới cơ hội, cho tới hôm nay gửi tới đây giấy chứng nhận hồ sơ, Phương thư ký mới vội vàng tới cửa viếng thăm. Trương Hạo nhận lấy hồ sơ, trong lòng mừng rỡ, ngày đó khai đạo hội chỉ trục tướng, viết tài liệu hồ sơ, giấy chứng nhận còn phải phía trên phê duyệt con dấu, cùng với thẻ lương chờ một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, hắn bây giờ là thật ngu bức. Đạo trưởng, ta có một chuyện thỉnh giáo, không biết ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Phương thư ký nói thẳng vào vấn đề đạo, không chút nào làm bộ. Phương thư ký là nghĩ hỏi tiền đồ đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, sớm liền nhìn ra Phương thư ký tâm tư. Đạo trưởng thật là thần cơ diệu toán. Phương thư ký nói, ta tại thành Nam trấn ngây người 6-7 năm, lý lịch cũng không xê xích gì nhiều, muốn chuyển một hồi vị trí đi huyện thành, ngươi xem chuyện này như thế nào. Chuyện này dễ nói, thì nhìn Phương thư ký ngươi lòng lớn bao nhiêu. Trương Hạo cười một tiếng, quan trường người hỏi tiên đồ, đơn giản có hai loại, nếu như Phương thư ký chỉ là muốn hòa làm một cái chức vụ cao, mỗi tháng lấy thêm mấy cái tiền lương, đương nhiên đi trong thành thích hợp hơn, nhưng nếu như Phương thư ký muốn ngồi tại chính vị lên, cái này thì có khác nói một chút. Chuyện này, Phương thư ký sững sờ, không nghĩ đến Trương Hạo tuổi còn trẻ, nhưng ngay cả quan trưởng cũng coi như được như vậy thấu triệt. Bần đạo bấm ngón tay tính toán, Phương thư ký nhưng là muốn ngồi chính vị. Trương Hạo thận trọng nói, thật ra thì trong huyền môn có quy củ, kiêng kỵ cho đạt đến cao quan người đoán mệnh, bởi vì những tay người này cầm quyền thế, nếu như ngươi coi là chuẩn, đối phương sẽ kiêng kỵ ngươi, bất kỳ một cái nào người đang nắm quyền đều kiêng kỵ bị người nhìn thấu. Đương nhiên, nếu như ngươi coi là không cho phép, đối phương cảm thấy bị hí lộng rồi, ngươi hậu quả cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá Phương thư ký chỉ là một tiểu quan, Trương Hạo tự nhận là còn chấn được. Tiên đồ chuyện, là thuộc thiên cơ, làm xem bói cầu quẻ, tìm hỏi thương. Trương Hạo cũng không hỏi nhiều, chỉ nói xem bói chuyện, thuật bói toán, bản vô định luận, toàn bằng tìm kiếm người thành kính, ta chỉ phụ trách vì ngươi giải quẻ. Dựa theo xem bói quy củ, trước muốn chọn ngày, vừa vặn sau 6 ngày, Nam Phương Chu tức tinh túc bảy cung thay nhau. Phương thư ký ngươi trước trở về, trai giới, dâng hương, tắm rửa, nửa đêm giờ tí, lại đến chỗ của ta, ta vì ngươi khai đàn làm phép, viết văn thư, tấu lên trên, mới có thể cầu quẻ. Xem bói là vấn thiên là phi thường trang nghiêm một cái nghi thức, không phải giang hồ thuật sĩ tùy tùy tiện tiện ném mấy cái đồng tiền. Mà ném đồng tiền xem bói, cũng lớn có học vấn, xuất từ Ma Y tổ sư viết Hỏa Châu rừng, nhưng đồng tiền xem bói cũng không phải là bình thường đồng tiền. Phải là Thái Bình thịnh thế đặc biệt quên cho đạo quan miếu thờ cung cấp tiền, ngưng tụ sinh cắt cầu phúc khí, đã thuộc về pháp bảo thông linh phạm vi, Trương Hạo cũng không có cái loại này đồ cổ đồng tiền, cái này cần viết tế văn cách làm. Tốt lắm, ta đến lúc đó lại tới tìm đạo trưởng, không quấy rầy. Phương thư ký cũng không dài dòng, ghi nhớ Trương Hạo mà nói, cái này thì cáo từ, trong lòng cũng đối với Trương Hạo càng thêm kính nghệ, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Đưa đi Phương thư ký, Trương Hạo nhanh đi nhà bếp hỗ trợ. Dọn xong cái bàn chén đũa, thét đại gia dọn cơm. Ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi, đại gia tiếp tục làm việc, cho Trương đại tiên xây đạo quan, không ai có thể dám lười biếng, mỗi một người đều rất ra sức. Buổi chiều, Nhị Lăng Tử tới, nơi này đầu mùa xuân, khí trời ấm áp, bờ sông nhiều người, Nhị Lăng Tử làm ăn cũng bắt đầu bận rộn, ba ngày hai đầu tiểu ra ấm xoa, bầu trời rảnh rỗi, tới cho Trương Hạo hỗ trợ giết heo. Làm việc nhiều người, ăn cũng thiệt nhiều, Trương Hạo ở trong thôn bán một đầu đại heo mập. Nhị Lăng Tử hỗ trợ giúp một tay. Dựa theo lúc xưa truyền thống, trước phải hóa tiền vàng tế bái, lại đọc một đoạn kinh văn cho heo siêu độ, bởi vì dựa theo lục đạo luân hồi ý kiến, heo là lục đạo một trong súc sinh đạo, bởi vì đời trước có tội, đời này đầu thai súc sinh chủ tội, Trương Hạo vì đó siêu độ, rửa sạch tội nghiệt, kiếp sau đầu thai làm người. Siêu độ sau đó, chư thần tình trở nên phi thường an tưởng, không có bất kỳ thống khổ liền trở về rồi luân hồi, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là liên tục lấy làm kỳ. Đối với Trương tiên nhân đạo hạnh rất là kính nghệ. Số tử, 2675. Chương 50, trong thành lão bản thiệp mời. Đảo mắt chính là mấy ngày, đạo quan công trình có điều không loạn tiến hành. Lại kéo tới mấy xe tài liệu, xi măng, cốt sắt, cục đá chờ một chút, mọi người bận bịu đánh nhau tử, làm chủ thể cơ cấu hiện tới. Trương Hạo tứ hợp viện đạo quan chỉ có tầng dưới chốt lầu 1, không có lầu 2, đem cơ cấu làm tốt, sau đó xây gạch, che đỉnh, mấy quyển coi như hoàn thành. Công trình rất đơn giản, còn lại chính là đơn giản lắp đặt thiết bị, cuối cùng mới là chính bản thân hắn làm vật kiện, bố trí trận pháp, khai quang hiển linh. Ngày này mới vừa ăn cơm trưa, đại gia bắt đầu làm việc, Trương Hạo ở dưới mái hiên bận bịu thanh tẩy chén đũa, bờ ruộng lên một tiếng thét, Trương ca. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lên, là tiền bí thư chi bộ nhi tử tiền cậu tử cùng con dâu Vương Tú Ngọc. U, là tiền cậu tử cùng Tú Ngọc em gái, đã lâu không gặp. Trương ca được. Vương Tú Ngọc mặt mỉm cười, khí sắc đỏ thắm. Không có lúc trước sầu não bất ức, an diện cũng xinh đẹp, còn làm bốn tóc phát, cái bụng hơi hơi vây quanh, mang thai, cùng tiền cậu tử tay nắm tay đi cùng nhau, giống như một đôi trong thành tân hôn tình nhân giống như, tiện sát người bên cạnh. Tiên cầu tử biến hóa cũng đại, ăn mặc thể diện đẹp trai, đổi một ngắn bản tiểu tóc, được thời đắc ý cũng không nói năng tùy tiện, mặt mang hiền hòa, hiển nhiên là đã làm cha, thăng chức lên trước, trong lòng có ý thức trách nhiệm, dĩ nhiên là trở nên trầm ổn. Trương ca, nghe nói ngươi xây đạo quan rồi, ta khoảng thời gian này đều tại trong thành, hôm nay mới có rảnh rỗi tới cảm tạ Trương ca. Tiên cầu tử mau tới trước, móc ra một cái bao lì xì, rất là cảm kích đưa lên. Ho khan một cái, Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một tiếng, nay khoảng thời gian này thu tiền quá nhiều, thật lòng có chút ngượng ngùng, dường như có người đến cửa tới thăm, cũng phải trước đưa tiền, làm hắn giống như rất không có nguyên tắc giống nhau. Cha ngươi đã cho đạo quan góp công đức tiền, cái này cũng không cần đi. Trương Hạo cười một tiếng, thẳng sống lưng, này cự tuyệt thu tiền cảm giác thật đúng là đặc biệt mâu thân thoải mái, cảm giác mình thật có cao nhã chi sĩ phong độ. Đừng, Trương ca ngươi ước chừng phải nhận lấy, ta cùng cha phần kia tách ra tính, phần này coi như là cho ta hài tử. Tiên cầu tử một mặt tự ái, chính là đem bao tiền lì xì nhét vào Trương Hạo trong tay, đa tạ Trương ca chỉ điểm, ta cùng Tú Ngọc mới có hài tử, trong nhà ở Trung Hòa Thuận, ta cũng lên trước. Cái này hả? Trương Hạo cười vui vẻ, đưa tiền đến cửa cầu hắn thu, hắn cũng chỉ được cố mà làm rồi, vừa liếc nhìn Vương Tú Ngọc cùng tiền cầu tử, bấm ngón tay tính toán, hai người sinh lý âm dương chi chu kỳ tương hợp, nói, đứa nhỏ này là một nam hài, tiên thiên chữ bát ngũ hành đầy đủ hết, thai nhiệt độ nhuận, sinh ra khỏe mạnh, thông minh anh tuấn, không bằng ta cho hắn lấy cái tên. Trong đầu nghĩ, thu tiền cũng phải làm chút chuyện gì, làm người cảm thấy này uổng tiền xài đáng giá. Quả nhiên, hai vợ chồng nghe lời này một cái, lúc này cao hứng, ai không hy vọng người khác nói chính mình hài tử thông minh khỏe mạnh, huống chi đây là sống thần tiền kim khẩu ngọc nôn, muốn sinh nhi tử rồi. Trương ca ngươi nói tính, xin cho ta nhi tử lấy tốt tên. Tiên cầu tử vội vàng nói, học nhi lúc tập, ôn cô chi tân, minh lý biết chuyện vậy. Trương Hạo suy nghĩ một chút, nói, đứa nhỏ này là khối đọc sách đoán, liền kêu học minh. Học minh, tiền học minh, danh tự này quá tốt, nghe một chút thì có học vấn, cảm ơn Trương ca. Hắc, tờ tờ tờ, choe nụ ạ toa chấm nét. Tiền cầu tử mừng, rỡ, vội vàng kéo Vương Tú Ngọc cùng nhau, cho Trương Hạo bái bái chắp tay, tiền ra đều là nông dân, cũng chính là tiền phúc quý làm một nông thôn cán bộ. Đương nhiên hy vọng hậu bối ra một người có học, bây giờ có việc thần tiên mở miệng phê ngôn, đây còn không phải là ván đã đóng thuyền, lôi đều không đánh nổi. Đúng rồi, còn có một chuyện, ông chủ chúng ta nghe nói Trương ca là cao nhân đắc đạo, rất muốn gặp một chút Trương ca, lần này cho ta nghỉ, cũng là để cho ta thuận đường về nhà, mời Trương ca đi trong thành. Tiên cầu tử được Trương Hạo chỉ điểm, cùng Vương Tú Ngọc vợ chồng hòa thuận, gia đình an ổn, Vương Tú Ngọc lại mang thai, tiền cầu tử trong lòng kích động. Có đứng đầu một nhà ý thức trách nhiệm, chặt đứt những thứ ngổn ngang kia quan hệ, xử sự làm người cũng tới càng ngày trầm ổn, lão bản nhìn ở trong mắt, đương nhiên liền tăng lên tiền cầu tử chức vụ. Mà tiền cầu tử cũng không thiếu được cùng đồng nghiệp hàn huyên tới chuyện này, đối với Trương Hạo sùng bái đầy đủ, Trương Hạo lại danh chấn một phương, hơn nửa An Dương huyện đều chuyển khắp, ông chủ bọn họ cũng hứng thú. Vừa nói, tiền cầu tử xuất ra một cái bao lì xì, lại vừa là thật dày một chồng, ngoài ra còn có một chương thiếp mời. Trương Hạo nhận lấy vừa nhìn, không khỏi chân mày hơi nhảy, bao tiền lì xì thêm thiệp mời, đây là lúc xưa cầu xin lễ, có chuyện muốn nhờ, nhưng thân phận cao quý, bất tiện hạ mình hàng quý, vì vậy trước đưa lễ thêm thiệp mời, lúc xưa dùng nhiều ở chiêu hiền đại sĩ, bất quá chuyển tới cận đại, không có chiêu hiền đại sĩ nói đến, dùng nhiều ở nhân sĩ giang hồ. Rất hiển nhiên, vị lao bản này là một người trong giang hồ. Bất quá cái này cũng bình thường, bọn họ huyện thành này cờ tờ vờ, ít nhiều gì cùng màu xám sản nghiệp tiếp xúc. Người trong giang hồ cũng phải ăn cơm nuôi gia đình, loại trừ thu học trò giáo quyền, mặt khác chính là làm ca vũ thính, giải trí hội sở, hộp đêm, song bạc, đánh hắc quyền các thứ nghề, đều thuộc về màu xám sản nghiệp. Bao tiền lì xì thiếp mời ta trước nhận lấy, bất quá gần đây ta bận bịu xây đạo quan, ngày khác rảnh rỗi rồi lại đi viếng thăm. Trương Hạo lời nói dịu dàng từ chối, hắn bây giờ là cầm đạo sĩ chứng chính tông nhân sĩ, cùng những thứ này đi giang hồ người tận lực bất đi hướng, có thể đẩy liền đẩy, coi như đẩy không hết. Hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận đưa tới cửa, mà là chờ đối phương tới cửa bái hắn. Huống chi lấy hắn bây giờ đạo hạnh, có thể nói là sống thần tiên, lại vừa là ma y y đạo sư thúc tổ, địa vị và bối phận đều cao, đối với người bình thường không có vấn đề, nhưng đối với người trong giang hồ, hắn nên bày dáng vẻ liền bày dáng vẻ, đây là quy củ, nếu như cái nào không có mắt dám dẫn đến hắn, đừng trách hắn một cái tát chào hỏi, tựu là như này treo. Trương ca, ngươi chuyện này. Tiên cầu tử trần chờ một chút. Thấy Trương Hạo thu lễ, người cũng không đi, này bề ngoài như có chút không nể mặt mũi. Ha ha, lão bản của các ngươi là biết quy củ người, nếu có chuyện gì không kịp đợi, vậy thì tự mình tiến tới nhà ta. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Tiên cầu tử nét mặt cổ quái, ông chủ bọn họ nhưng là đại mỹ nhân, đừng nói như vậy có quy củ mời người, chính là tùy tiện thả cái giấm cũng có người tranh nhau nghe thấy, ở nơi này An Dương huyện trên địa đầu, người nào có thể cự tuyệt ông chủ bọn họ, nếu không nhiều như vậy có tiền có thế nhân vật, bọn họ cờ tờ vờ cũng đứng không thăng bằng chân. Nhưng Trương ca không hổ là sống thần tiên, nghe trong thôn nói Trương ca trong thành có đối tượng, vậy kêu là một người cao quý xinh đẹp, so với trong tivi ngôi sao lớn còn có phong phạm, chính là không biết so với ông chủ bọn họ như thế nào. Vừa rảnh rỗi kéo trong chốc lát, đưa đi tiền cậu tử, thuận tiện viết một an thai điều dưỡng toa thuốc, sau đó đốt một lon nước trà, đi sau núi công trường vòng vo một vòng, đại gia bận rộn khí thế ngất trời, uống một ngụm nước trà nghỉ ngơi, thấy sắc trời không còn sớm, Trương Hạo lại vội vàng nhóm lửa nấu cơm tối. Buổi chiều, Vương Thúc cũng tới công trường dò xét một vòng, trong khoảng thời gian này, Vương Thúc trong thành bao rồi một tòa cao ốc công trình, trấn trên cũng còn có mấy tòa tiểu lâu, làm ăn càng ngày càng lớn, vẫn còn chuẩn bị làm một cái lò gạch. Trạng vạng tối, đại gia làm xong thu công, Vương Thúc cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nói một chút công trình độ tiến triển cùng tài liệu các loại vấn đề, an bài làm việc có trật tự. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cảm khái, Vương Thúc mặc dù ít đọc sách, nhưng mấy năm nay lịch duyệt hiểu biết, trở nên phi thường trầm ổn nội liễm, lại chịu khổ thiết thực, còn có Trần Phương Yến đang giúp đỡ quản lý nội vụ, gia hòa vạn sự hưng, vận may ngay đầu, sớm muộn phải thành đại phú hảo. Cơm nước xong, đưa đi đại gia, Trương Hạo vội vàng thu thập xong trong phòng, chuẩn bị pháp khí cùng nến thơm tiền liền giấy, tối nay hẹn xong Phương thư ký khai đàn xem bói. Vào đêm, một vầng minh nguyệt nhô lên cao. Trương Hạo đốt lên cây nến, dâng hương, tắm rửa, thay một món vệ sinh đạo bảo, ngồi tĩnh tọa tinh tâm, nhắm mắt dưỡng thần. 12 giờ, màn đêm thăm thẳm, người trong thôn đều vào ngủ, bờ ruộng đối diện tiểu quốc lộ chuyển tới một trận mổ tở tiếng nổ thanh âm, Phương thư ký xuống xe, tối nay ánh trăng hiện ra, không lấy đèn tin cũng có thể nhìn thấy đường, trực tiếp hướng Trương Hạo ra tới. Trương Hạo ra mở cửa, ánh nến chập chờn, thấy người tới, dừng dưng một tiếng, chào hỏi, Phương thư ký, tới rất chuẩn lúc, mau mời ngồi. Trương đạo trưởng tốt này hơn nửa đêm, làm phiền ngươi. Phương thư ký khách khí cười, ở bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống. Phương thư ký đã nhiều ngày trai giới, ngược lại gầy gò không ít. Trương Hạo nói, bất quá thân thể lại khỏe mạnh hơn rồi, tâm trí thành kính, tinh thần càng đầy đủ rồi. Ha ha! Phương thư ký không nhịn được cười khổ, mấy ngày nay trai giới cũng làm hắn mệt lạ, không dính thức ăn mặn, vừa mới bắt đầu hai ngày cả người vô lực, người không thăng bằng, sau đó mấy ngày hơi chút thói quen, gầy mấy cân thịt béo, lượng cơm lại thấy dài không ít, xác thực cả người thư thái rất nhiều, chỉ là mỗi ngày dọn cơm nghe người khác trong chén vị thịt, thèm ăn khó chịu. Nhưng vì xem bói cầu quẻ, cũng chỉ được nhịn được, trong lòng nghĩ không thành kính đều khó khăn. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, ta khai đàn viết văn thư, Phương thư ký ngươi dâng lên ba nén hương, hóa tiền vàng. Trương Hạo đem ra bên cạnh chuẩn bị một sọt tiền giấy, dẫn hòa đốt, lại đốt thanh hương đưa cho Phương thư ký. Phương thư ký đi qua mấy ngày nay trai giới, lại tại này khai đàn nghi thức trước mặt, thành tâm tế bái, dâng lên thanh hương cắm ở pháp đàn ngay phía trên hương bát, nắm lên tiền giấy đầu nhập hỏa lực, bầu không khí nghiêm túc. Trong lòng cũng tự định giá, hắn mặc dù chưa nói tới thanh liêm, nhưng là chưa từng làm qua thương thiên hại lý chuyện thất đức, thiết thực vụ bản, chỉ muốn tại sĩ đồ có chút phát triển, bây giờ may mắn được cao nhân tương trợ, hy vọng trời xanh chỉ điểm bến mê. Phương thư ký, ngươi ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Tốt nhất là cặn kẽ đến xuất thân thời khắc Trương Hạo hỏi. 83 năm tháng 10 29, 7 giờ rưỡi tối. Phương thư ký nói. Trương Hạo gật gật đầu, bấm ngón tay tính toán, quý hợi năm, quý thân nguyệt. Giáp sửu ngày, mậu dậu lúc. Cái gọi là chữ bát, từ năm, nguyệt, ngày, lúc tạo thành, xưng là bốn trụ, mỗi một trụ đều dựa theo 10 vị thiên can cùng 12 vị địa chi tổ hợp, năm làm cùng năm chi tổ hợp là năm trụ, nguyệt làm cùng nguyệt chi tổ hợp vi nguyệt trụ, ngày làm cùng ngày chi tổ hợp là ngày trụ, lúc làm cùng lúc chi tổ hợp là lúc trụ, bốn cái làm cùng bốn cái chi cộng 8 chữ, cho nên xưng bốn trụ chữ bát, thuật ngữ xưng khí vận nhịp điệu. Xếp hàng bốn trụ chữ bát rất đơn giản. Chân chính khó khăn chính là chỗ này suy tính khí vận nhịp điệu. Có lẽ người bình thường không biết, cổ đại phát hiện thân thể con người vận hành cùng ngày tháng bí ẩn, nhưng nhận được thuật số tính toán cơ sở hạn chế, chỉ suy tính ra thời tiết luật cùng ngày nhịp điệu, còn cứ gọi là tiểu tiết luật cùng đại thể luật, mà nguyệt nhịp điệu cùng ngày tiết luật vẫn là trống không. Vì vậy môn học vấn này một mực rất thuộc về cơ sở trạng thái, cũng không phát triển thành hoàn thiện hệ phái, chỉ tại dân gian phái truyền lưu, độ chuẩn xác rất thấp, lừa bịp nông thôn tiểu dân thôi. Cho đến hiện đại dịch học thuật số phát triển, lẻ 3 năm, thân thể con người sinh vật nhịp điệu học ra đời, lúc này mới suy tính sang tháng hiện ra nhịp điệu cùng mặt trời nhịp điệu, hoàn thiện bốn trụ nhịp điệu, nhưng cụ thể vận dụng thực hành, vẫn là trống không. Bất quá tại chính tông huyền học bên trong, ngày sinh tháng đẻ là một người nguồn gốc, đại biểu từ nơi sâu xa cùng thiên địa liên lạc, cũng chính là trong truyền thuyết ba sách một trong người sách, thi thuật làm pháp lúc, nhiều lấy ngày sinh tháng đẻ làm phụ trợ, dẫn dắt đối tượng. Số tử, 2812. Chương 51, xem bói hỏi quẻ. Trương Hạo suy tính chữ bát, cũng là vì phụ trợ làm phép. Điều hòa chu sa, triển khai giấy vàng, lên tay cầm bút, viết tế thiên văn thư, hoàng thiên ở trên cao, hậu thổ tại hạ, đệ tử Trương Hạo, viết thay phương thị, sinh nhật quý hợi năm quý thân nguyệt giáp sửu ngày mậu dậu lúc, tế cáo thiên địa. Trương Hạo đan đạo tu vi đã đạt đến luyện tinh hóa khí, tế thiên văn thư mỗi một chữ ngưng tụ tinh khí thần, đều như hỏa phù, chữ nào cũng là châu ngọc, linh quang vô cùng to lớn. Bất quá này bút lực cũng là một cái khảo nghiệm, mỗi một bút mỗi một họa đều đầy đặn êm dịu, phối hợp đan đạo võ thuật vật kình, tâm ý bộc phát, bút lực nặng nề như dấu chạm nổi, tập trung tinh thần, làm liền một mạch, thông thiên hơn 300 chữ, không có chút nào gián đoạn. Viết xong lúc, Trương Hạo cái trán đã đổ mồ hôi, cổ tay khẽ run. Cầm lên tế văn, giấy vàng xuống cái bàn gỗ tấm thớt, vậy mà ấn ra rồi rõ ràng bút tích, đây là bút lực xuyên thấu qua giấy vàng, thẩm thấu bằng gỗ. Phương thư ký thấy một màn này, cảm thấy kỳ lạ, truyền thuyết Vương Hy Chi viết chữ lập luận sắc sảo, không nghĩ đến Trương tiên nhân cũng có thần thông như vậy, mềm mại bút lông, lại có thể đem vết mực thấm vào đầu gỗ, thật là huyền diệu khó giải thích. Phương thư ký, nơi này có 6 miếng đồng tiền, ta bây giờ đốt tế thiên văn thư, ngươi ném ra này 6 miếng đồng tiền. Trương Hạo đem đồng tiền đưa cho Phương thư ký, đây chỉ là 6 miếng bình thường đồng tiền, bên ngoài đi giang hồ lúc, dùng để lừa bịp lừa dối, bây giờ cũng thuận tiện thay thế quái tượng, chứng minh là dương, mặt trái là âm. Nói xong, Trương Hạo đem tế thiên văn thư bỏ vào chậu than, ngọn lửa khì khì bay lên, ánh lửa lóe lên, mơ hồ có từng cái chữ viết mượn lửa hiện hình, đại phóng linh quang, lên đặt đến thiên đỉnh, câu thông kia từ nơi sâu xa thiên cơ. Phương thư ký ném ra đồng tiền, chính, phản, phản, chính, phản, phản, đối ứng dịch quẻ lục hảo, dương hảo, âm hảo, âm hảo, dương hảo, âm hảo, âm hảo. Trương Hạo nhặt lên đồng tiền, xếp hàng quái tượng, tại thuật số bên trong. Dương dùng cửu, âm dùng sáu, từ dưới đi lên xếp hàng. Đệ nhất hào là dương, viết mùng 9. Đệ nhị hào là âm, viết 62. Thứ ba hào là âm, viết 63. Xuống ba hào tương hợp làm một tổ bát quái, dương, âm, âm, quẻ trưởng. Thứ tư hào là dương, viết cửu 4. Thứ năm hào là âm, viết 65. Thứ sáu hào là âm, viết lên 6. Lên ba hào tương hợp cũng vì một tổ bát quái, dương, âm, âm. Lại vừa là quẻ trấn. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo xếp hàng quái tượng thời điểm, đột nhiên giật mình, dưới hai mắt ý thức mở ra trọng đồng, tầm mắt mở nhạt, có một cô mãnh liệt cảm giác bị áp bách, giống như huyết quang vạch qua, làm người bản năng kháng cự, tiếp lấy lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, giống như ảo giác bình thường. Ồ! Trương Hạo sững sờ, rủi rủi con mắt, mới vừa rồi ảo giác, chẳng lẽ là huyết quang hướng tới. Trương đạo trưởng, thế nào? Phương thư ký hỏi, cho là xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Xếp hàng quái tượng lúc, ta lòng có cảm giác, e rằng có huyết quang thai họa. Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, trọng đồng quá mức thần bí, đột nhiên thoáng một cái, hắn cũng không nắm chặt được. Phương thư ký nghe một chút huyết quang thai họa, nhất thời sợ đến kinh hãi, vội vàng hỏi, Trương đạo trưởng, ta có huyết quang thai họa. Thiên cơ chuyện quá mức huyền diệu, không phải phàm nhân có thể suy đoán, ta cũng chỉ có thể dòm một góc băng sơn. Trương Hạo thận trọng nói, xem bói thấy máu quang, đây là điểm đại hung, hắn cũng không dám lung tung lừa dối. Hay là trước nhìn một chút này quái tượng. Tung quẻ là chấn, xuống quẻ cũng vì chấn, hai quẻ tương hợp là chấn cung quẻ chấn, chấn là sớm, chủ thông hành. Tượng viết, xét đánh ưu tư này, quân tử lấy sợ hãi tu tình. Đây là ý gì? Phương thư ký khẩn trương hỏi, bị sống thần tiên nói có huyết quang thai họa, người nào cũng không nhịn được khẩn trương. Theo quái tượng đến xem, cũng không báo trước tiền đồ tại phương hướng nào, mà quẻ chấn là lôi, đại biểu công chính, uy nghiêm, tỉnh lại. Bản thân tiểu đại biểu rồi một loại điểm lành, chủ thông hành. Thông người, thông suốt vậy. Hay người, phúc trí vậy. Quân tử làm lấy làm trả giá, tu thân dưỡng tính, tỉnh lại tự thân, đây là thông hành chi đạo. Nhưng mà phương thư ký là quan trường người, này có treo cảnh cáo ý, nhất định phải công chính vô tư, lấy xét đánh chi đức tu tỉnh tự thân, nhất định tiền đồ quang minh, sau này chỗ cao chấp pháp vị trí. Nói như vậy ta sĩ đổ thông suốt. Phương thư ký mừng rỡ. Quái tượng xác thực nói như vậy. Nhưng cảnh cáo công chính, dùng cái này ngược lại suy tính, cũng ý nghĩa phương thư ký có một kiếp khó khăn, gặp phải lợi ích to lớn cắm dỗ, nếu có thể bình yên cự tuyệt, lo liệu công chính, dĩ nhiên là có thể sĩ đồ thông suốt, nếu là ngược lại, nhất định là xét đánh đền tội. Ta đây huyết quang thai họa, chẳng lẽ cũng ở nơi đây? Phương thư ký hỏi. Này huyết quang thai họa cũng không ứng tại quái tượng bên trong, mà là ta thỉnh thoảng cảm giác nhìn thấy, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Trương Hạo nói, ta họa một đạo thanh tâm phủ, phương thư ký thiếp thân mang, có thể tĩnh tâm chấn kinh, để tránh khinh thường sơ sót xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Hạo xuất ra một đạo thanh tâm phủ, phương thư ký vội vàng đón lấy, lại hỏi, ta đây có hay không nên chuyển một hồi vị trí, đi trong thành phát triển. Chỉ từ quái tượng đến xem, sống ở đó cái đều giống nhau. Trương Hạo nói, bất quá lấy bần đạo góc nhìn, nếu muốn phóng xa ánh mắt, làm minh bạch thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quái tượng báo cho người cùng, tự thân muốn chính. Nhìn lại địa lợi, An Dương huyện vị trí hẻo lánh, mặc dù trên đất liền giao thông bất tiện, nhưng đường thủy lại phi thường thuận lợi, ra dòng sông vào Trường Giang, xuôi dòng chính là Tam Hạp một dãy, mà chúng ta thành Nam chân chính là đường thủy bến tàu. Lúc xưa An Dương huyện vật liệu lưu thông cùng xuất hành, cũng phải đi đường thủy. Nhìn lại thiên thời, mấy năm này kinh tế hình thức phát triển, toàn bộ thế đi đều là giàu có, ban đầu cải cách cởi mở, trong nước trợ cấp duyên hải mở dãy, để cho một nhóm người trước giàu có, bây giờ là duyên hải kéo theo trong nước, làm tây bộ mở mang, muốn cho tất cả mọi người giàu lên, huyện chúng ta thành cũng nhất định muốn đuổi theo mở mang đại tình hình. Mà ra phát liền muốn mượn địa thế điều kiện, này lại trở về địa lợi, chúng ta An Dương huyện trên đất liền địa lý quá kém, đường thủy càng có lợi, bằng vào ta suy tính, nhất định tiên phát triển đường thủy, mà đường thủy giao thông không phải chủ lưu. Rất có thể phát triển đặc thù đường thủy, tỉ như khách du lịch chờ. Dùng cái này suy tính, thành Nam Trấn chính là một khối bảo địa, phương thư ký nếu có thể tổ chức tốt mọi người, công chính vô tư, thuận lợi mở mang, có này thành tích, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sau này ngồi lên huyện trưởng vị trí cũng rất dễ dàng. Phương thư ký nghe những lời này, trong lòng rất nhiều kinh ngạc, hắn xác thực đã nghe được phía trên phong thanh, nghe nói huyện thành muốn làm mở mang, nhiều nhất này một thời gian 2 năm. Vì vậy hắn vừa muốn trước chiếm một cái vị trí tốt, đuổi theo đại thế, có lẽ sau này có thể lăn lộn một cái cục trưởng vị trí, nhưng dựa theo Trương Hạo chỉ điểm, hắn là muốn ngồi vững lên huyện trưởng vị trí. Trương đạo trưởng thật là thần nhân, đa tạ chỉ điểm. Phương thư ký trong lòng không hiểu ung dung, nhất định phải mở mang thành Nam Trấn, hắn được chuẩn bị sớm, đừng để cho người đoạt tiên cơ. Ho khan một cái. Phương thư ký, này quái tượng coi như giải xong rồi, nên lựa chọn như thế nào, còn phải nhìn ngươi chính mình. Trương Hạo ho khan một tiếng, tỏ ý thu công rồi, phương thư ký kịp phản ứng, vội vàng móc ra một cái bao tiền lì xì cho Trương Hạo đưa lên. Lần trước phương thư ký tới lúc sau đã đưa một cái bao tiền lì xì, coi như là cho xây đạo quan công đức tiền, lần này rồi đưa một cái, đây là cho xem bói hỏi quẻ. Trương Hạo cũng không khách khí, thu bao tiền lì xì, thật dây một chồng, lại vừa là một vạn tệ nhập trướng. Tối nay thời gian không còn sớm, sẽ không quấy rầy Trương đạo trưởng nghỉ ngơi. Phương thư ký cũng không ở lâu. Đứng dậy cáo tử. Trương Hạo gật gật đầu, đưa mắt nhìn phương thư ký lái xe rời đi. Màn đêm thăm thẳm, Trương Hạo đóng cửa lại, thu thập pháp đàn dụng cụ, chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi, trong lòng lại tự định giá, trọng đồng tại xem bói lúc thấy huyết quang, chẳng lẽ trọng đồng còn có thông linh uy năng. Dung lời hiện đại nói, ánh mắt là linh hồn cửa sổ, mà ở huyền học bên trong, thân thể con người kỳ kinh bắt mạch, mặc cho, đốc, sông, mang, âm cầu, âm duy, dương duy. Ánh mắt chính là âm cầu mạch, dương cầu mạch. Đạo thư viết, đi qua âm dương khiêu, mới biết âm dương đạo. Ý tứ chính là đả thông âm cầu, dương cầu hai mạch, mở ra âm dương nhãn, gặp được âm dương, dĩ nhiên là hiểu rõ âm dương hai giới đạo lý, nếu như tiến thêm một bước, đả thông âm duy, dương duy hai mạch, âm dương duy trì, thiên nhân điều hợp, có thể thông linh kia từ nơi sâu xa thiên cơ, biết trước họa phúc lành dữ. Chẳng lẽ ta khai khiếu, chẳng những đả thông âm dương hai cầu, cũng đả thông âm dương hai chiều. Trương Hạo trong lòng kinh nghi, bất quá kinh lạc học, quá mức thâm ảo, mặc dù đến hiện đại, vẫn tồn tại rất nhiều tranh cãi, ai cũng không đem kinh lạc nghiên cứu triệt để. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ kinh bắt mạch bốn vị trí đầu mạch chủ khí huyết, sau bốn mạch chủ âm dương, hắn chẳng những thông hiểu âm dương, tự thân khí huyết cũng dị thường hùng hậu, thể chất tăng lên gấp bội, luyện tập võ thuật thông suốt. Chẳng lẽ ta đây bốn mạch khí huyết cũng cùng nhau đả thông? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, nếu thật là bắt mạch tề thông. Hắn há chẳng phải là thật có hy vọng tu luyện thành tiên. Nhưng trên đời này thật có thần tiên sao? Nếu như có, như vậy thần tiên là dạng gì tồn tại? Trương Hạo cười một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, đi ngủ. Lại nói bên kia, thành Nam Trấn tiểu chỗ ngoặt thôn, phương gia nông thôn nhà cũ sau núi, dưới ánh trăng cánh rừng gian, một mảnh đen nhánh, mười mấy ngôi mộ mà liên kết, một trận gió lướt qua, bóng cây lay động, tiếng gió như quỷ khóc, u ám quỷ dị. Một bóng người cong lấy sau lưng sọt, gơ lên sẻng, tại trong mồ đào đất, cảnh tượng không nói ra quỷ khí dọa người. Nhưng mà nhìn kỹ, người này lại là trong tỉnh đạo giáo hiệp hội đi xuống Chu Quang Văn, chỉ thấy Chu Quang Văn tay cầm la bàn, bấm ngón tay câu tính, đào ra một chỗ nghĩa địa, theo sọt bên trong xuất ra một cái miếng ngói cái bình, bước vào trong đất. Này cái bình dùng tấm vải đỏ dán kín, ém miệng dán phù lục, gian hàng lên cũng dùng huyết phát họa phù văn, không nói ra quỷ dị âm trầm. Chôn xong cái bình, Chu Quang Văn ngồi ở mộ phần lên, xuất ra âm một điêu khắc quỷ thần đầu niệm châu pháp khí, tụng niệm kinh văn, đây không phải là chính tông kinh văn, mà là bàng môn tả đạo thuật, trầm thấp tâm trầm, gần như tiên nương bà niệm chú, tràn đầy ác độc ý, liên tiếp đọc một giờ, Chu Quang Văn đã đổ mồ hôi, thần tình mệt mỏi, lúc này mới dừng lại. Trương Hạo địa bản tại thành Nam Trấn, ta sẽ dùng thành Nam Trấn phương thư ký một nhà bố trí, không ra một tháng, phương gia tự có tai họa, nhất định đi tìm Trương Hạo, thử một chút tiểu tử này đạo hạnh. Chu Quang Văn thu hồi đồ vật, nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi phiền não, gần đây khoảng thời gian này, cũng không biết nơi nào ra sơ sót, trưởng cục công an Tống Tuấn cùng huyện trưởng đám người, mơ hồ xa lánh Hứa đạo sĩ, vận chuyển thi thể quyền thừa bao bị kẹp lại rồi, một mực không có làm xong, hắn còn phát hiện, Tống Tuấn trong bóng tối điều tra Hứa đạo sĩ. Xem ra cần phải lại bố trí một cái bẫy, để cho này Tống Tuấn bị thua thiệt lớn mới biết điều, nếu không hỏng rồi ma y đi thánh đạo đại sự, ta cho ngươi Tống gia đoạn tử tuyệt tôn. Chu Quang Văn ánh mắt lóe lên tia âm độc hung tàn, cả người đều là lệ khí, không chút nào trong ngày thường tiền phong đạo cốt có thể nói. Số tử, 2713. Chương 52, bắt quỷ quỷ. Mấy ngày kế tiếp, đạo quan chủ thể cơ cấu làm xong hiện tưới, chờ ngưng kết, tính toán thời gian một chút, từ đầu đến cuối bận rộn hơn một tháng, Trương Hạo cũng khó thanh nhàn mấy ngày. Ngồi ở dưới mái hiên, đọc bảy quyển tử vi đấu sổ, mở ra trọng đồng, quan sát thiên tượng, cùng trong sách ghi lại lẫn nhau bắt trước. Hán trọng đồng so với âm dương nhãn còn lợi hại hơn, không những có thể nhìn thấy âm dương tầm nhìn, còn có thể bỏ qua một bên hết thể hào ảnh, nhìn đến bản chất khí chàng, ban ngày cũng có thể quan sát thiên tượng. Thiên văn địa lý là huyền học bên trong khó khăn nhất một môn học vấn một trong, nhưng bị giới hạn quan chắc phương pháp, cùng với thiên văn địa lý phạm vi thực sự quá rộng rãi, không phải phàm nhân có thể coi toàn cục, vì vậy đạo giáo ngũ đại chi nhánh một trong túc đất, rất sớm đã thất truyền, dần dần lột xác hậu thế phong thủy học. Phong thủy kham dư chỉ có một cái phạm vi nhỏ, thoát khỏi thiên tượng, lấy thổ địa làm chủ. Trương Hạo được trọng đồng, có thể nhìn đến thiên tượng, giữa các vì sao có khí tràng liên lạc, giống như tinh tọa đồ phổ giống nhau, liếc qua thấy ngay. Tử vi thuật tàng là túc thổ nhất mạch góp lại tác phẩm, mặc dù hắn không được bí thuật bộ phận, nhưng tử vi đấu sổ đối thiên tượng ghi lại, vẫn huyền diệu cực kỳ. Thiên tượng huyền học chủ yếu có hai cái hệ thống, một cái hệ thống là tử vi tinh túc, một cái khác hệ thống là 28 tinh túc. Sao tử vi chính là sao Bắc Cực, chủ quan vị, quyền uy, thất tinh bắt đầu vây quanh hắn bốn mùa xoay tròn, tứ phương phân giới, lại phân thập nhị cung vị, sao tử vi liền giống như vũ trụ thiên tượng trung ương, đầy trời tinh thần đều vây quanh hắn xoay tròn. 28 tinh túc, đứng hàng vũ trụ tứ phương, lại xương tứ tượng, đông phương thanh long thất túc, tây phương bạch hổ thất túc, nam phương chu tước thất túc, bắc phương huyền vũ thất túc, hợp vây 28 tinh túc. Chú ý, 28 tinh túc cũng không phải là chỉ có 28 ngôi sao. Mỗi một túc đều đại biểu một cái tinh tọa, 28 tinh túc chính là 28 cái chòm sao. 28 tinh túc không phải bí truyền, mà là coi như thiên văn huyền học cơ sở, lấy này tứ phương tinh thần cho thiên tượng định vị, hắn lịch sử so với tử vi học càng thêm xa xôi, ngay từ lúc văn minh ban đầu, cũng đã có 28 tinh túc ghi lại. Hơn nữa, tại cổ Ấn Độ, Cuba so với Luân, cổ Ai Cập, cộng thêm, tứ đại văn minh cổ quốc, đều tại cổ xưa thời kỳ liền không hẹn mà cùng ghi lại 28 tinh túc. Bởi vì niên đại quá xa xưa, cụ thể từ đâu khởi nguyên, không ai nói rõ được. Trương Hạo lúc trước có học qua 28 tinh túc, bây giờ vừa học 7 quyển tử vi đấu sổ, lại có trọng đồng quan trắc, thiên tượng tinh thần lấy đều ở đầu góc, nhưng thiếu sót bí thuật bộ phận, trong thời gian ngắn hắn cũng hiểu thấu đáo không ra cụ thể huyền diệu vận dụng. Về phần tử vi 7 quyển bên trong ghi lại một ít số mạng bói toán thuật, cơ hồ đều là mê tín lợi bản, tỉ như gì đó quan vận, tài vận chờ một chút, căn bản không có bắt chước ý nghĩa. Lao Tử Vân đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Những lời này cũng đã nói rõ, họa phúc khó dò, họa phúc chính là vận thế, mà quan vận, tài vận trở, đều bao hàm tại vận thế bên trong. Mà Lao Tử là người ra sao? Đạo gia thánh nhân vậy. Nếu liền thánh nhân đều nói vận thế khó dò, huống chi là tại vận thế bên trong định vị tài vận, quan vận trở chi tiết cụ thể. Tiến thêm một bước nói, vận thế chỉ là một tỷ lệ, dù là thật có thể thay đổi mệnh thêm vận, cũng nhiều nhất là 9% 9 điểm cửu cửu. Tuyệt đối không tồn tại 100%, như vậy nếu như ngươi vận khí quá kém, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này phần trăm chi 0.0001, này thì có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy chính tông đạo giáo chỉ có sinh cắt cầu phúc thuật, thành kính khẩn cầu, cụ thể vận thế như thế nào, đây là phải dựa vào vận khí. Tử vi bảy quyển bên trong số mạng thuật, đa số mê tín, Trương Hạo đã sớm nhìn thấu một bộ này. Nghiên tập xong rồi tử vi bảy quyển, Trương Hạo tiếp tục tu tập đạo thuật. Theo hắn cảnh giới tăng lên, đối với đạo thuật nhận xét cũng càng thêm cấp độ sâu. Đầu tiên, là đạo thuật thể hiện đường tắt, hoặc có lẽ là đối với đạo thuật phân loại, đạo thuật có thể quy nạp là ba loại, phù lục, chân ngôn, pháp khí.